Nhưng Dùn Dìn thấy tình thế không ổn liền chạy chạy tiểu nhân hành vi để bọn hắn thất vọng, lần này lâm trận đào thoát tất nhiên sẽ để cho bộ lạc cùng phò dẹt trồn hợp tác xuất hiện khó mà bù đắp vết rách. Phi rẻ chỉ cùng sở mô đất sổn hai cái này sớm nhất gia nhập bộ lạc phò dẹt trồn thị tộc vẫn như cũ không rời không bỏ đi theo tại họ ủa dìm bên cạnh. Giờ vạn tù sơ, ngoại thờ ác, một phơ lệ ở cùng bạc dân thị tộc đối khuyết thiếu cái nhìn đại cục, bị chấp niệm choáng váng đầu góc Dùn Dìn mười phần khinh thường. Nếu như phò dẹt trồn có thể cùng ngọc chung sức hợp tác, coi như trận chiến đấu này vô pháp chiến thắng nỉ tật, chí ít cũng có thể bảo trụ đồng thời làm sâu sắc hai tộc đồng minh quan hệ, vì ngày sau tiến một bước hợp tác chôn xuống cơ sở vững chắc. Nhưng Dùn Dìn hành vi cơ hồ triệt để đoạn tuyệt khả năng này, vạn dân chờ thị tộc tù trưởng không để ý đến Dùn Dìn giữ lại, bỏ xuống ả mạn nghỉ chuẩn bị riêng phần mình trở về lãnh địa của mình. Ha ha, Dùn Dìn tù trưởng, ban lộng thị phi cùng diễn thuyết kích động ngươi coi như có một tay, nhưng hỏng bét cái nhìn đại cục cùng thấy lợi quên nghĩa tính cách. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ sợ không thích hợp làm ả mạn nghỉ người lãnh đạo. Ai? Không biết từ chỗ nào truyền đến nghĩa mai để ngay tại nổi nóng Dùn Dìn càng thêm tức giận. Hắn quay đầu bốn phía tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện đối phương đến cùng ở nơi đó. Bên này, chúng ta tại ngươi âu yếm đô thành bên trong. Lần này Dùn Dìn rốt cục bắt được thanh âm của đối phương nơi phát ra, nhưng khi hắn phẫn nộ quay đầu lúc, trước mắt tràng cảnh để hắn lửa giận tăng cao, hắn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là xuyên tim. Vốn đã hoang phế không chịu nổi Dùn ạ mạn lúc này trở nên càng thêm tàn tạ, không có địch nhân cố ý bố trí huyễn tượng che đậy pháp thuật. Nội thành quần quận khói đặc để đi theo sau lưng Dùn Dìn trổn tướng sĩ lòng nóng như lửa đốt. Dùn Dìn không đốc, căn cứ trước mắt tràng cảnh, hắn rất nhanh liền đoán được tình thế phát triển. Đóng giữ chén khu lì ẹn hịt đã sớm đoán được bộ lạc sẽ xuyên qua rừng rậm lên phía bắc, thừa dịp Dùn Dìn mang đi dù nạ mạn bên trong bộ đội chủ lực, xuất kỳ bất y đánh tan họ vừa dìm lưu lại phô trương thanh thế bộ đội về sau, một đường xuôi nam đánh vào phòng ngự chống rông dù nạ mạn. Tựa như phỏ dẹt trồn một mực cừu hận lấy hịt đồng dạng. Hiệp cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội triệt để trừ bỏ kẹt tại bản thân nhất hầu bộ vị xương cá. Ả mạn nhỉ rừng rậm mặc dù đại bộ phận lãnh thổ đều bị hiệp chiếm cứ, nhưng dù nạ mạn tồn tại lại kiềm chế hiệp quá nhiều tinh lực. Cơn thạ lạt đi không ra rừng rậm trong đó một nguyên nhân cố nhiên là bởi vì nhân khẩu hạn chế, nhưng cũng chưa hẳn không có Ả mạn nhỉ một mực tại trong rừng rậm cản trở quan hệ. Dùn Dìn đã từng thấy qua kẹo thạt vương tử cao cao đứng tại Ả mạn nhỉ trên tường thành nhìn xuống hắn, bên cạnh hắn còn đứng lấy một nam một nữ hai tên nhỉ tật. Đầu tướng Ả Mạn Nỉ cờ xí đã sớm bị chém ngã, thay vào đó chính là cờn thạ lạt phượng hoàng cờ. Đầu hàng đi, Dùn Dìn. Kéo thạt phất tay ra hiệu, sau lưng một tên cận vệ một tay một cái đem hai cỗ thi thể từ đầu tường bỏ xuống đến, trong đó một cỗ thi thể đầu đã rời xa cổ của mình. Ả kỳ giòn, mã là cờ giác. Dùn Dìn thống khổ hai mắt nhắm lại, cái này hai cỗ thi thể phá hủy trong lòng của hắn sau cùng yếu ớt hy vọng. Ả Mạn Nỉ đế quốc phục hưng mộng tưởng, triệt để phá diệt. Chương 485, dạ tập dù nạ mạn. Thời gian tạm thời phát về hôm qua đêm khuya. Làm sàn giờ dịch dẫn đầu nhì tật hợp đại quân hướng sông éo rẽn đỡ tiền tiến lúc, ản gì ạ cùng sẽ lệ sở thì là tiếp tục lưu lại chèn khuya lì ẹn bên trong chờ đợi phía trước tình báo truyền về. Nhì tật hợp du hiệp cùng lính gác từ trước đều có thuần dưỡng động vật đồng bạn thói quen, cũng không phải trông cậy vào bọn chúng tại đại chiến bên trong có thể giúp đỡ bao nhiêu bận điệu, chủ yếu là dùng làm điều tra cùng bí ẩn giám thị. Cú vỏ chính là trong đó một loại thường thấy nhất giám thị dùng phi cầm đồng bạn. Loại này khắp nơi có thể thấy được dạ hành loài chim không dễ dàng gây nên cảnh giác, không ít người ban đêm gặp núi xuyên rừng lúc đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được bọn chúng. Du hiệp cùng lính gác phái ra cú vỏ đi qua chuyên môn thuần dưỡng, có thể cùng chủ nhân của mình thông qua dã thú chi nhãn đạt thành thị giác cùng hưởng hiệu quả. Họ vừa dìm cùng Dùn Dìn tự cho là bí ẩn tuyến đường hành quân, kỳ thật vẫn luôn tại nhỉ tất cả toàn bộ hành trình giám thị phía dưới. Đã sớm biết bộ lạc tiến công cẩn thạ lặt chính yếu nhất mục tiêu, Thái Dương Vương cũng không phải đồ đần, nguyên bản dự tính chuẩn bị chi viện ạ mạn nhì rừng rậm bộ đội bị phái đi ban đi nọ gì ẻn nam bộ biên giới, tùy thời làm tốt cùng bộ lạc giao chiến chuẩn bị. Ả nạ sơ gì ẩn mặc dù đối với mấy cái này cả lơ phất phơ thiếu gia binh không yên lòng, nhưng dưới mắt cũng không lo được rất nhiều, chỉnh đốn lĩnh bang quân quân kỷ chỉ có thể lưu lại chờ sau cuộc chiến lại đến giải quyết. Còn tốt, hệ vợ sơ ngụt chẳng những có cường đại ban đi nọ gì ẻn kết giới suy yếu địch nhân. Lương tựa sở như hịt tập pháp sư cũng có thể phát huy ra thân là pháo đài lớn nhất chuyển vận uy lực. Mà lại nỉ tật tập viện quân còn ngăn tại eo rẽn đờ bờ sông, chí ít không cần những thứ này tại minh hữu trước mặt mất mặt lĩnh bang quân trực tiếp đứng trước tuyến đầu. Xác nhận lọc con đường tiến tới về sau, keo thạt cùng hạn gì a bọn người cùng nhau truyền tống đến ban đỉ nọ gì ẹn kết giới biên giới, tự mình thị sát nơi này bộ đội phòng thủ. Thị sát kết quả rất tồi tệ, chí ít keo thạt từ đầu tới đuôi trên mặt đều không thế nào để mắt. Quân kỷ tan rã lĩnh bang quân để Cathas trong lòng càng hạ quyết định cải cách quyết tâm, những thứ này quân đội sâu mọt chẳng những vô pháp tại thời khắc mấu chốt thủ vệ quốc gia, bình thường còn thường xuyên tại trong dân chúng ăn hối lộ, mất hết thân là quân nhân mặt mũi. Trở về trên Quilly lúc, lại dị dạ đã chỉnh đốn tốt du hiệp bộ đội cùng sùn phụ dị quân đoàn, tùy thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Theo dùn Jin mang đi lượng lớn ạ mạn nhỉ tinh nhuệ hướng xỉ vở mộng City đột kích, dù nạ mạn bên trong phòng thủ đương nhiên sẽ trở nên 10 phần yếu kém, chỉ có ạ kỳ dọn tên này loa tế ti cùng yêu thuật sư mạ là cờ giạt lưu thủ. Tại ạ mạn nhỉ trồn chủ quan cái nhìn bên trong, hiệp là cướp đoạt phỏ dẹt trồn thánh địa cùng sinh tồn gia viên người xâm nhập. Nhưng ngược lại, hiệp cũng cho rằng phỏ dẹt trồn là trở ngại bọn hắn tiếp tục phát triển lớn nhất chướng ngại vật, nhiều năm trước tới nay vẫn muốn tìm tới cơ hội triệt để đá văng ra bọn hắn. Song phương đều là vì bản thân sinh tồn và tộc đàn lớn mạnh mà phân đấu, hơn 2.000 năm qua kết xuống thâm hậu thù hận sớm đã đến không cách nào giải khai tình trạng, ngươi không chết, chính là ta vong. Dùn Jin dẫn đầu ả mạn nhỉ trổn chủ lực đi theo họ Hùa Dìm cùng nhau hành động, một lát có lẽ đuổi không trở lại. Họ Hùa Dìm chờ bộ lạc cao tầng đều coi là lúc này Chèn Quê Lì ẻn quân coi giữ còn tại cảnh giác nhìn chăm chú lên bộ lạc nhìn như không có chút nào biến hóa quân doanh, trên thực tế toàn bộ Chèn Quê Lì ẻn trừ chút ít binh sĩ lưu thủ. Cơ hội triệt để bị chạy không. Họ Hùa Dìm lưu lại làm ra vẻ quân coi giữ đối mặt đột nhiên toàn tuyến xuất kích hịt tập bộ đội, liền ra dáng chống cự đều không có làm ra liền bị dìm ngập. Tại hịt tập cao tính cơ động bộ đội truy kích phía dưới, thậm chí liền một cái lính liên lạc đều không có chạy ra, tất cả tin tức đều bị phong tỏa tại hoàn toàn tĩnh mịch bộ lạc trong quân doanh. Đánh tan bộ lạc yếu kém lưu thủ bộ đội, lại gì dạ không có mảy may dừng lại, tiếp tục dẫn đầu du hiệp bộ đội hướng dù nạ mạn đột tiến. Dù nạ mạn dù sao cũng là phỏ dẹt trồn sau cùng đô thành, mặc dù bởi vì thiếu khuyết tài nguyên mà lâu năm thiếu tu sửa, nhưng cao ngất tường thành vẫn như cũ không phải là không có vũ khí hạng nặng hịt tập trong thời gian ngắn liền có thể công phá. Theo quân hành động kẹo thật không có đem mục tiêu đặt ở trên tường thành, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm dùn ạ mạn chính diện đi qua yêu thuật cùng vu độc cường hóa cửa lớn. Ly đứng tại kẹo thật đầu vai thuần năng lượng hỏa điểu ngựa đầu phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Nó tại kẹo thạch điều khiển dần dần biến thành một đoàn màu đỏ vàng hỏa cầu. Cái này hỏa điệu là kẹo thạch từ nhỏ thuần dưỡng sùng vật, một loại phi thường hy hữu nguyên tố phượng hoàng, tên gọi áo. Áo thân thể là từ thuần túy hỏa nguyên tố tạo thành, chỉ cần hạch tâm không bị phá hủy, nó liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, có thể vô số lần tại bản thân cho tàn bên trong niết chúng sinh. Là một tên áo thuật sư, kẹo thạch mặc dù tam hệ pháp thuật đều có kiêm tu, nhưng bởi vì tự thân yêu thích, hắn đem hỏa hệ làm bản thân tinh nghiên thuộc tính. Áo cùng hắn phối hợp lại vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo lượng lớn hỏa nguyên tố quan chú, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phượng hoàng lớn lên theo gió, rất nhanh liền bành trướng thành một cái sư thiếu lớn như vậy. Áo cánh vua ở giữa, điểm điểm huyễn lệ hỏa tinh cùng màu đỏ cam lưu quang xẹt qua, tại bén nhọn tiếng kêu to bên trong, biến lớn phượng hoàng đụng đầu vào dù nạ mạn cửa lớn bên trên. Vâng! Bị phò dẹt trồn cực hạn từng cường hóa nặng nề cửa gỗ tại đánh chúng lay động kịch liệt. Cửa gỗ mặt ngoài xuất hiện rất nhỏ lõm xuống cùng cháy đen. Một lần không thành công, áo cũng không có như vậy nhục trí, nó không nhìn va chạm mang tới lực phản chấn, liên tiếp mấy lần tiếp tục hung mãnh va chạm cửa lớn. Rốt cục, theo áo bên ngoài thân hỏa diễm bắt đầu suy giảm, dù nạ mạn đại môn bị xô ra một lỗ hổng, hoàn chỉnh vu độc pháp trận cũng bởi vì kết cấu tổn hại mà mất đi thần kỳ phòng ngự hiệu quả, rất nhanh liền bị áo ngọn lửa trên người dẫn đốt. Anh đặt thành nhiệm vụ về sau, áo thân thể cấp tốc thu nhỏ. Mỏi mệt bay trở về kẹo thạch trước người, trở xuống kẹo thạch duỗi ra trên hai tay. Kẹo thạch ôn nhu gật một cái áo cái đầu nhỏ vất vả ngươi, làm tốt nghiết chuẩn bị đi. Thu. Tiểu Phượng Hoàng dùng miệng mổ mổ kẹo thạch đầu ngón tay, theo tại lúc thì đỏ ánh sáng bọc vào thân hóa đen xám, kẹo thạch trân trọng đem hắn nâng ở trong tay. Kẹo thạch tự mình anh mở cửa lớn, lại dị giả thừa cơ cổ vũ sĩ khí vương tử điện hạ cho chúng ta mở ra con đường phía trước, hôm nay chính là dùn ạ mạn thành phá đi ngày. Toàn quân, tiến lên. Công phá Á Mạn Nhi trồn thủ đô, triệt để diệt trừ khối này kẹt tại trong rừng rậm xương cứng. Ngồi cưới hạt trái đờ huỳnh giờ dần nở 3 tỷ mỗi hưởng ứng mẫu thân hiệu triệu, một ngựa đi đầu sông vào vừa mới truyền ra cảnh cáo tiếng chiêng dù nạ mạn. Dù nạ mạn bên trong quân coi giữ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tại khuya khoát lọt vào hịt tập kích, bọn hắn còn tưởng rằng bọn này bánh phở thằng lùn bị ngăn ở chèn khuya lì ẻn bên trong ra không được. Cửa thành phụ cận quân coi giữ vội vàng phía dưới từ riêng phần mình nơi ở lao ra. Huỳnh giờ dần nở 3 tỷ mỗi lấy kỵ xạ hình thức cấp tốc thu gặt lấy những thứ này trồn quân coi giữ tính mệnh, nguyên bản yên tĩnh dù nạ mạn trong mấy phút ngắn ngủi lâm vào ồn ào náo động cùng trong khủng hoảng. Đi theo tại đội ngũ phía sau ản gì ạ cùng sẽ lẹ sờ liếc nhau một cái, sẽ lẹ sờ cười lắc đầu nói xem ra không có chúng ta cơ hội xuất thủ. Ản gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phóng lên tận trời phong trụ thế thì chưa hẳn, xem ra nội thành còn có đại tướng lưu thủ. Chương 486, trộn giữ lại tiết mục. Ạ Kỳ Giòn vốn là dùn ạ mạn cung phụng hùng ưng tên loa, căn cứ ạ mạn nghỉ đế quốc truyền thống, tất cả loa tế ti đều muốn vứt bỏ bản thân nguyên bản tính danh, lấy bản thân cung phụng loa danh tự xưng. Đại đa số trộn, bao quát ạ mạn nghỉ đế quốc loa cũng không biết loại này kỳ quái quy củ là vì cái gì, nhưng án gì ạ kết hợp nguyên bản trong lịch sử phát triển ngược lại là có một cái suy đoán. Trộn đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thường có một cái thật không tốt thói quen, bọn hắn sẽ hiến tế bản thân nguyên bản thành kính thờ phụng loa, đem bọn hắn lực lượng phong vào riêng phần mình tế ti trong cơ thể. Loại này không ký tên phương thức chỉ sợ chính là vì tại một ngày nào đó, khiến cái này tế ti thay thế thân phận của loa cùng tính danh, vì dù nạ mạn cung cấp chống cự ngoại địch lực lượng cường đại. Loại này hắc ám nghi thức từ hàng vạn năm trước bắt đầu liền bị dạn đã là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng làm một mình mục thủ một phương phân đất phong hầu đế quốc, ả mạn nghỉ hiển nhiên sẽ không đối dạn đã là tất cả mệnh lệnh đều nói gì nghe nấy. Khi bầu trời bên trong một cái nửa người nửa chim quỷ dị sinh vật vỗ cánh bay đến cửa thành phụ cận lúc, ản gì ạ liền biết bọn này ạ mạn nhỉ trồn đã hạ thủ, hùng ưng loa ạ kỳ giòn bị phong ấn đến hắn không biết tên tế ti trong cơ thể. Đây coi là cái gì? Chúng ta đều là Akuda. Im lặng ở trong lòng nhà danh một câu, ản gì ạ lợi dụng bóng tối xuyên qua thuấn di đến tự xưng ạ kỳ giòn trồn tế ti sau lưng, lợi dụng sức gió lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này ạ kỳ giòn, trồn chính vung lên cánh hướng trên mặt đất hít tập vô gió lớn tập kích, vô số vòi rồng nhỏ đoàn tại hít tập quân trận bên trong tứ ngược, vì du hiệp cùng các pháp sư tiếp tục tiến quân tăng thêm không ít phiền phức. Keo thạt tại trước đó phá cửa công kích bên trong tiêu hao lượng lớn ma lực, ạ mạn nhỉ rừng rậm vô pháp hiệu suất cao từ sở nhéo bên trong hấp thu ma lực bổ sung, hắn còn cần một đoạn thời gian ngắn chờ đợi mới có thể lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Forget chôn cùng hít tập tương hô đối địch hơn 2000 năm, lẫn nhau ở giữa đã sớm hiểu rõ. Ạ kỳ giòn phi hành độ cao vừa vặn vượt qua lái gì dạ chờ cao giai du hiệp cực hạn phạm vi công kích, huỳnh giờ dần nở 3 tỷ mội không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu đáng ghét con ruồi, nhưng một lát lại bắt hắn không có gì biện pháp. Đang lúc ạ kỳ giòn cố gắng kéo dài hịt hành quân tốc độ, tranh thủ để nội thành quân coi giữ có càng nhiều thời gian chỉnh bị lúc, phía sau đột nhiên truyền đến hàn ý để hắn đột nhiên một cái giật mình, toàn thân lông vũ đều bắt đầu dựng ngược lên. Người nào? Xoay người đồng thời vung lên cánh trái. Sắc bén đao gió xẹt qua bầu trời, nhưng thứ gì cũng không đánh đến. Thiếp sau lưng ạ kỳ giòn hộ tống hắn cùng một chỗ chuyển động ản gì ạ không có ý định cùng gia hỏa này nói nhảm. Hắn rôi ra ngón tay im hơi lặng tiếng điểm tại ạ kỳ giòn cái hót. Theo năng lượng bóng tối nhập thể, ạ kỳ giòn thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, bị hắn phong ấn tại sâu trong linh hồn thật ạ kỳ giòn ngay tại một loại nào đó ngoại lai lực lượng thôi hóa dưới cấp tốc thức tỉnh, cũng ý đồ thoát khỏi khống chế của hắn. Không. Cảm nhận được trong cơ thể dần dần mất khống chế loa chi lực. Ạ kỳ giòn, trồn, hoảng sợ hét dầm lên. Trên người hắn lông vũ bắt đầu từng chiếc chóc ra, nửa người nửa chim trên mặt cũng xuất hiện không bình thường vặn mẹo, miệng của hắn ngay tại nhọn mỏ cùng trồn răng nanh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, vừa nhìn liền biết lâm vào trạng thái không ổn định. Ngươi làm cái gì? Án gì ạ xa xa thối lui mười mấy mét, nhún vai nói không có gì, chỉ là kích hoạt bị ngươi dùng yêu thuật dược tề áp chế ở trong cơ thể loa linh hồn, thật tốt hưởng thụ khinh nhẫn thần linh hành vi mang đến hậu quả đi. À, à, à, à. Trong cơ thể như tê liệt thống khổ để ạ kỳ giòn, chuẩn, rốt cuộc nói không ra lời, một cái hùng ưng hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện ra hiện, phẫn hận ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Theo cự ưng linh hồn phân ra, ạ kỳ giòn trên thân bởi vì dung hợp loa chi lực mà sinh ra dị tượng toàn bộ biến mất, hắn đã mất đi bay lượn tại bầu trời cánh, cũng đã mất đi hùng ưng loa khống chế gió lớn năng lực, như quả cân đồng dạng hướng phía dưới cấp tốc rủ xuống. Một cái xui xẻo cự hùng kỵ binh đắp lên phương trên trời rơi xuống đồ đập ngay chính giữa. Lực lượng chưa triệt để tán đi ạ kỳ giòn, chuẩn, đem tên này kỵ binh đụng thành một đoàn buồn nôn gạch men. Ly. Thật ạ kỳ giòn phẫn nộ ngửa mặt lên trời phát ra huyết dài, ương thần tế ti trên thân lực lượng cuối cùng bị triệt để hút đi, liên đối bị hút vào miệng chim còn có tên kia chuẩn tế ti hoảng sợ linh hồn. Xong một cái. Đưa mắt nhìn hùng ưng loa ạ kỳ giòn hướng mình gật đầu gửi tới lời cảm ơn cũng dần dần hư hóa biến mất, ạn gì ạ ánh mắt chuyển hướng rủn ạ mạn chỗ sâu nhất tủ trưởng tế đàn. Lúc này hít tập tinh nhuệ bộ đội thoát khỏi gió lớn ngăn cản, đã đột phá ạ mạn nhỉ trồn phòng tuyến, đánh tới tù trưởng tế đàn trước cuối cùng một tòa làm bằng đá trong kiến trúc. Dựa theo ản gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong nội dung, tòa kiến trúc này vốn nên là yêu thuật sư mạ là cờ giặt trụ sở. Nhưng dẫn đầu sỉ vã nạ đã từ kiến trúc bên kia xông ra, hiển nhiên tòa kiến trúc này sớm đã không có một ai. Ả lệ gì ạ cùng về gì dạ phân biệt dẫn đầu một nhánh bộ đội hướng hai bên xuất phát, dần dần hoàn thành đối toàn bộ dù nạ màn bọc đánh. Vô số phò dẹt trốn bình dân hoảng sợ trốn ở bản thân đơn sơ tảng đá trong phòng nhỏ run lẩy bẩy, thiếu khuyết quân coi giữ dù nạ mạn phảng phất hoàn toàn không có chống cự lực lượng. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận Du Na Mạn quân coi giữ đều bị người nào đó tập trung ở một chỗ, nội thành bình dân bị hắn triệt để từ bỏ. Làm án gì ạ hóa thân kim điêu bay đến tù trưởng tế đàn trên không lúc, Sế Lệ Sở cùng Thạch cũng đã đi theo du hiệp cùng sùn phụ dị quân đoàn các pháp sư tiến quân đến đây. Rộng rãi tù trưởng trong tế đàn tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm, vô số thiếu cánh tay chân gãy trổn chiến sĩ chính ngã trên mặt đất rên rỉ, máu tươi của bọn hắn thuận mặt đất quỷ dị đường vân chuyển vào đứng thẳng ở trung tâm tên kia trổn dưới chân. Án gì ạ nhìn xem ra hỏa này trên thân cái kia sắc điệu quỷ dị xanh lét trường bảo như có điều suy nghĩ suy đoán nói yêu thuật sư mạ là cờ giặt sao. Mã là cờ giặt không nhìn công kích đến trước mắt hịt tập quân đội, du hiệp nhóm mũi tên cùng tất cả pháp thuật công kích đều bị hắn bên ngoài thân tầng kia đỏ như máu hộ thuẫn cản lại. Mã là cờ giặt sau lưng có một cái to lớn rắn độc hư ảnh, hẳn là ạ mạ nỉ trồn cung phụng loa một trong. Nhưng lúc này cái này rắn độc loa lại có vẻ hết sức thống khổ, nó linh hồn điên cuồng dãy rua, tựa hồ ngay tại gặp khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ. Mã là cờ giặt dưới chân tụ đến huyết dịch lơ lửng đến giữa không trung. Từng đạo dài nhỏ màu máu sợi tơ đâm vào rắn độc loa trong cơ thể, một mặt cuồng nhiệt mạ là cờ giạt cao giọng ngâm tụng. Vĩ đại huyết thần gờ hùn, ngài khiêm tốn tôi tớ mạ là cờ giạt hướng ngươi dâng lên mỹ vị tế phẩm, xin ban cho ta đủ để tiêu diệt sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng đi. Gờ hùn, án gì ạ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn không nghĩ tới ạ mạn nhỉ trồn bên trong thế mà lại có cầu hồ ẩn tính tín đồ. T. Con kia rắn độc loa cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi bản thân vận rủi. Nó linh hồn tại huyết dịch sợi tơ rút ra dưới dần dần trở nên không trọn vẹn, thay vào đó chính là mã là cờ giặt trên thân tràn đầy máu tươi chi lực, càng phát ra mùi máu tanh nồng đậm để lại gì dạ bọn người như mày. Sẽ lệ sờ có chút kinh nghi hướng trượng phu hỏi án gì ạ, hắn nói gờ hùn, là ta nghĩ cái kia sao. Án gì ạ ngưng trọng nhẹ gật đầu, mã là cờ giặt trên thân tăng vọt lực lượng đã sớm siêu việt bản thân hắn cực hạn, phồng lên năng lượng đem hắn trên người trường bảo chống bay phất phới. Huyết thần gờ hùn. Không thể nghi ngờ chính là bị phong ấn ở đảo Giãn Đạ Lạ bên trên con kia nhân tạo cổ thần, bất quá. Án gì ạ có chút không hiểu gờ hùn lực lượng cùng ăn mòn có thể kéo dài đến đại lục khác sao? Hay là nói Giãn Đạ Lạ xảy ra chuyện rồi? Chương 487, tiếp tung mà tới. Giãn Đạ Lạ tình huống án gì ạ tạm thời không thể nào biết được, nhưng trước mắt cái này thu hoạch được gờ hùn lực lượng chúc phúc yêu thuật sư nhất định phải nhanh xử lý. Gờ hùn mặc dù là các titan thủ hộ giả nhân tạo đi ra cổ thần, nhưng hắn ăn mòn truyền bá năng lực thậm chí so chính quy cổ thần còn đáng sợ hơn. Nếu như tùy ý dê hùn máu tươi ăn mòn khuếch tán, cẩn thạ lạt nói không chừng cũng sẽ bước lên nạt mạ nỉ trồn theo gót. Ách ra! Theo mã là cờ giặt dưới chân huyết dịch dần dần khuếch tán, máu tươi ăn mòn trước hết nhất thể hiện tại những cái kia bị làm tế phẩm cùng máu tươi nhà cung cấp hạ mạ nỉ chiến sĩ trên thân. Bọn hắn nguyên bản mọc ra rêu xanh màu xanh lá thân thể phát sinh tà dị biến hóa, cường tráng trở nên khô cạn mà thon gầy. Thân thể nhan sắc cũng bắt đầu hướng màu đỏ sậm rửa sát vào. Lại gì ra mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng bản năng có một loại cảm giác không ổn. Toàn quân triệt thoái phía sau. Rời khỏi tế đàn phạm vi. Chứ án gì ạ vẫn như cũ lơ lửng tại tế đàn phía trước, bao quát cả thật cùng sẽ lệ sờ ở bên trong tất cả mọi người rời khỏi huyết khí tràn ngập tế đàn quảng trường. Ha ha ha. Mã là cờ giặt dùng thanh âm khàn khàn càn rỡ cười lớn quả nhiên, ạ kỳ giòn. Gia nã lại cùng lộ giặc đều là vô cùng nhỏ yếu thứ cấp loa, cùng vô địch huyết thần gờ hùn so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Đỏ như máu hai mắt trừng mắt về phía duy nhất còn lưu tại chỗ ạn gì ạ, mã là cờ giặt đạt được cầu hồ lực lượng quán chú hậu minh hiển bành trướng. Nhỏ bé tinh linh, cảm thụ chủ ta lực lượng cường đại đi. Tắc. Bị huyết dịch chuyển hóa ạ mạn nhỉ chiến sĩ đồng thời quái khiếu hướng ạn gì ạ bắn ra máu tươi tiễn pháp thuật. Nhưng những thứ này uy lực không mạnh cấp thấp huyết dịch pháp thuật đều bị ản gì ạ bên ngoài thân tự nhiên phòng hộ màu vàng hộ thuẫn cản lại. Tự gây nghiệt, không thể sống. Tứ mã là cờ giặt cái kia để lộ ra mãnh liệt điên cuồng chi ý ánh mắt đến xem, gia hỏa này hẳn là bị gờ hùn hắc ám dụ hoặc tẩy não. Vô số màu vàng hình mũi khoan năng lượng thể xuất hiện tại mã là cờ giặt bốn phía, tại ản gì ạ mệnh lệnh dưới lần lượt bay về phía mã là cờ giặt. Si. Thử. Thánh quang tịnh hóa chi lực cùng mã là cờ giạt ẩn chứa cổ thần hư không chi lực máu tươi hộ thuẫn va chạm, chỏi nhau năng lượng lẫn nhau tan rã. Thân là bán thần án gì ạ lực lượng cấp độ cao hơn mã là cờ giạt ra rất nhiều, như mưa hạ lạc thánh quang chi khoan rất nhanh liền vượt qua máu tươi hộ thuẫn bản thân bổ sung tốc độ. Mã là cờ giạt tiếng cuồng tiếu còn không có biến mất, thân thể của hắn liền bị vô số thánh quang chi khoan cắm thành con nhím. Ha! Khu khu! Mã là cờ giạt không cam lòng ý đồ lần nữa ngưng tụ huyết dịch lực lượng. Nhưng xâm nhập trong cơ thể hắn thánh quang chi lực hoàn toàn ngăn chặn đến từ gờ hùn viễn trình lực lượng quan chú. Gờ hùn. Chắc chắn nghiền nát các ngươi. Án gì ạ phất tay cắt ngang ra một đạo màu vàng quang nhận, mã là cờ giặt cổ bị quang nhận chặt đứt, vẫn như cũ trợn lên trong hai mắt đỏ như máu chi sắc dần dần tan đi, hắn nguyên bản con ngươi màu xanh lục biến thành một mảnh xám trắng. Lúc này Vệ Dị Dạ cùng Ạ Lệ Dị Ạ phân biệt mang binh hoàn thành đối Du Na Mạn hai bên tiêu trừ, hai người riêng phần mình đứng ở hai bên cao điểm loa tế đàn bên trên toàn bộ hành trình quan sát trận chiến đấu này bắt đầu cùng kết thúc. Vệ Dị Dạ khó có thể tin há to miệng cứ như vậy hời hợt kết thúc rồi. Trước đó cái kia trồn không phải nhìn qua một bộ uy thế ngập trời dáng vẻ sao? Vệ Dị Dạ bên cạnh một cái to lớn mèo rừng miệng nói tiếng người giải thích nói lực lượng tầng cấp chênh lệch quá lớn, ta nhìn ra cái kia nỉ tật đã siêu thoát phàm nhân giới hạn, trở thành một tên bán thần. Nếu như là gờ hùn tự mình đến đây, kết cục có lẽ sẽ có chỗ khác biệt, nhưng mã là cờ giặt chỉ là tiếp nhận hắn viễn trình lực lượng quán chú vật dẫn, sẽ có loại kết quả này không có chút nào kỳ quái. Bán thần. Một bên khác, ạ lệ gì ạ cũng đang cùng giờ dạ gỗ nhọt cùng cự hùng loa tiến hành tương tự đối thoại. Ạ mạn nhỉ trồn tại trong tuyệt vọng tiết độc hành vi đã từ ạ kỳ giòn nói cho cái khác mấy tên loa, bọn hắn hoàn toàn không có tiếp tục viện trợ trồn dự định. Giải quyết hết thủ thành hai tên ạ mạn nhỉ cao tầng về sau, toàn bộ dù nạ mạn triệt để bị hịt cầm xuống. Còn lại bình dân mặc dù cũng có được nhất định sức chiến đấu, nhưng bọn hắn khuyết thiếu như binh sĩ phấn khởi dũng khí phản kháng, tại hịt xua đuổi dưới không thể không rời đi bản thân thế hệ ở lại quê hương. Lại gì giả cùng kẹo thắt bọn người đứng tại dùn ạ mạn tàn tạ trên tường thành đưa mắt nhìn những thứ này ủ rũ trồn bình dân từ thạ lạt chi môn rời khỏi ạ mạn nỉ rừng rậm. Án gì ạ mở miệng hướng thắt hỏi thật không cần giết chết bọn hắn. Ngươi liền không sợ những thứ này ạ mạn nỉ trồn về sau ngóc đầu trở lại sao. Kẹo thắt nho nhã cười cười đã mất đi loa ủng hộ và hai tên cao tầng trọng tướng. Ạ mạn nỉ trồn vốn là suy yếu thực lực càng là nguyên khí đại thương. Rời đi những thứ này ạ mạn ý bình dân hẳn là sẽ bị ẹ ạt tiểu một phở lẻ ở thị tộc hấp thu, nhưng một phở lẻ ở trồn cùng ạ mạn ý người tông chủ này thị tộc tại thấy xa cùng tiến thủ trong lòng đều có cách biệt một trời, ta không cho rằng bọn hắn còn có thể đối cờn thạ lạt tạo thành cái uy hiếp gì. Án gì ạ nhún vai không nói thêm gì nữa, kẹo thật hẳn là đối với mấy cái này tay không tấc sắt trồn không hạ thủ được, tựa như hắn lúc trước nhất thời mềm lòng khoan thứ đám kia sản phụ gì trồn dư nghiệt đồng dạng. Được rồi, để hắn giải cái giáo hơn cũng tốt. Tự mình trải qua sự tình mới có thể ký ức vẫn còn mới mẻ. Làm ả mạn ý bình dân đại quy mô từ thạ lạt chi môn đảo vong mà ra lúc, tú giấy lì ổng xuất lĩnh quân hiểm trợ vừa vặn từ hín tờ lẹn chạy đến, hắn không hiểu ra sao nhìn xem những thứ này mặt ủ mày trao trồn bình dân chẳng có mục đích khắp nơi du đãng. Cái quỷ gì? Ngăn bọn họ lại ép hỏi tình báo. Căn cứ án gì ạ phỏng đoán, bộ lạc đại quân tao ngộ nhì tật hợp cường lực ngăn cản về sau, mắt thấy công hám sỉ vợ mộng city vô vọng. Thiết thực gọi ủa dìm tám thành sẽ như vậy rút quân, quay đầu tiếp tục hướng lộ đi rộng tiến lên. Mà Dùn Jin khẳng định sẽ không buông tha yêu cầu bộ lạc thực hiện hứa hẹn, phò dẹt trồn cùng ngọc cuối cùng tất nhiên sẽ trở mặt. Nguyên bản ạn gì ạ dự tính Dùn Jin sẽ tại bộ lạc đại quân về sau mới chật vật đòi lại Dùn A Mạn, nhưng tình thế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Khi sắc trời bắt đầu tảng sáng lúc, đầu tiên là đã từng thấy qua sở tỏm dễ vợ thị tộc lòng bàn chân bôi dầu hướng thạ lạt chi môn chạy vọt. Theo sát phía sau cũng không phải là họ ưa dìm bộ lạc đại quân, mà là Dùn Jin xuất lĩnh phò dẹt trồn liên quân. Mà lại những thứ này trồn rất khôi hài tại khoảng cách dù nạ mạn không xa mặt trời thánh điện phụ cận phát sinh cãi lộn, tan rã trong không vui phò dẹt trồn tất cả thị tộc như vậy mỗi người đi một ngả. Làm Dùn Jin một mặt không cam lòng xuất lĩnh ạ mạn nghỉ các dũng sĩ hướng Dùn ạ mạn phương hướng chạy bộ tiến lên lúc, họ ưa dìm mọc đại quân rốt cục theo sau, vừa vặn cùng ạ mạn nghỉ trồn dịch ra, hướng thạ lạt chi môn phương hướng rút lui. Tiếp xuống hạn gì a bọn người ngay tại Dùn Jin trên mặt kiến thức đến biến sắc mặt tuyệt kỹ, biểu tình biến hóa vô số lần về sau, Dùn Jin sắc mặt cuối cùng biến thành một mảnh cho tàn, hắn triệt để tuyệt vọng. Làm kẹo thạt hạ lệnh chiến đấu một đêm hịt tập ra khỏi thành tiêu diệt chi này sau cùng ạ mạn nhỉ quân đội dư nghiệt lúc, không phản ứng chút nào Dùn Jin bị một tên ạ mạn nhỉ đốc quân vừa kéo lôi đi, theo sát lấy bộ lạc đại quân bước chân hướng thạ lạt chi môn rút lui. Thạ lạt chi môn bên ngoài. Tu giấy lì ổng từ bọn này ạ mạn ý bình dân trong miệng hỏi ra tình thế đại khái đi qua, cơn thạ lạt bên trong chiến đấu tiến trình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đúng vào lúc này, gồm gian sở tỏm dễ vợ thị tộc đầu tiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tu giấy lì ổng xuất lĩnh quân hiểm trợ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng dầu gì cũng có chừng 50.000 binh lực. Gồm gian sở tỏm dễ vợ thị tộc chỉ có ngàn người ra mặt, tu giấy lì ổng tinh thần phân chấn chuẩn bị ăn khối này tặng không tới cửa thịt mỡ. Nhưng cái này đại bộ phận từ người thi pháp cùng ít nỉ tật tạo thành thị tộc ngoài ý muốn khó chơi, làm tù giấy lì ông rốt cục đánh tan sở tỏm dễ vở thị tộc trận hình lúc, gồm gian đã bị ít nỉ tật bộ đội cùng chút ít tinh nhuệ thuật sĩ hộ tống phá vây mà ra. Đang lúc tù giấy lì ông dự định thu thập chiến trường hạ trại lúc nghỉ ngơi, theo sát phía sau họ vừa dìm quân chủ lực xuất hiện ở trước mặt hắn, lần nữa tụ hợp một chỗ phò dẹt trồn liên quân cũng chân sau đuổi theo bộ lạc đại quân cái mông xuất hiện. Tại Cẩn Thạ Lạt ăn một bụng nghẹn thú nhân cùng phò dẹt trồn nhìn về phía chi này quân đội nhân loại ánh mắt vô cùng hung ác, có một loại đói lâu rốt cục nhìn thấy đồ ăn cảm giác đói khát. Tu dậy lì ổng. Ta mẹ nó đây là trêu chọc ai rồi? Chương 488, trốn không thoát vận mệnh tờ gì nồn. Vốn nên tại Cẩn Thạ Lạt chi chiến trung lập dưới công lao cũng thu hoạch được mỹ nhân ưu ái tù dậy lì ổng, lúc này chính khổ cực bị mặt mũi tràn đầy đói khát bộ lạc liên quân đuổi theo đâm cái mông. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, vốn nên là hắn mang binh từ sau đường bọc đánh bộ lạc, cùng Cẩn Thạ Lạt quân đội hai mặt giáp công đánh tan ọc quân chủ lực. Nhưng mà hiện thực cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, ọc đại quân mặc dù có thể nhìn ra trải qua một trận chiến đấu, nhưng bọn hắn chủ lực bảo tồn được vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Mà lại quỷ dị nhất chính là những bộ lạc này binh sĩ hoàn toàn không có sau khi chiến bại đổi phế cảm giác, ngược lại một bộ muốn phát tiết bộ dáng, điên cuồng truy tại tủ giày lì ổng quân đội phía sau hét lớn. Không biết đối tủ giày lì ổng đến nói là may mắn hay là bất hạnh, họ vừa dìm không có như vậy mất đi tỉnh táo, đem tủ giày lì ổng chép đường lui quân yểm trợ sau khi bước lui, hắn lập tức hạ lệnh đi vòng tiến về tỷ dịch phản Glades. Mặc dù Cẩn Thạ Lạt chi chiến hướng đi cùng hắn đoán trước có một ít xuất nhập, nhưng liền kết quả đến nói, tựa hồ còn không xấu. Thất hồn lạc phách rủn rin mức bỏ bản thân đại bản doanh, chỉ có thể được ăn cả ngã về không đi theo bộ lạc một con đường đi đến đen. Trước đó từ đầu đến cuối giả giọng điệu rủn rin rốt cục buông xuống sự kiêu ngạo của mình, hắn bày ra thái độ khiêm nhường liền trước đó lâm trận bỏ chạy hành vi hướng họ vừa dìm thỉnh tội. Trải qua trận này, nguyên bản địa vị bình đẳng phò dẹt trồn không thể không hướng bộ lạc túi đầu làm tiểu. Mặc dù một lần nữa cùng lúc trước chuẩn bị trở về riêng phần mình trụ sở phò dẹt trồn tất cả thị tộc tụ hợp, nhưng rủn rin từ trong ánh mắt của bọn hắn đều có thể nhìn ra phẫn nộ cùng vẻ miệt thị, vứt bỏ ạ mạn nhì đế quốc thủ đô sai lầm quá nặng, đến nay hắn tại cái khác thị tộc trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Bây giờ rủn rin hy vọng duy nhất chính là viện trợ bộ lạc công phá lô đi rồng, nhờ vào đó chấn nhiếp nhân loại 8 nước tạo thành liên minh, về sau lại thỉnh cầu họ ưa dìm xuất binh viện trợ, vì ạ mạn nhì trổn đoạt lại bản thân đô thành. Đem ả mạn ý bình dân tạm thời gian xếp tại một phờ lẻo thị tộc ở vào ẹ ạt tiểu dùn mạ xạ lãnh địa về sau, họ vừa gì một đường dẫn đầu không hiểu trở nên càng đoàn kết bộ lạc đại quân hướng tỷ dịch phản rừng rậm hành quân gấp. Không có gùn gian cái này không ổn định nhân tố, mặc dù đã mất đi thuật sĩ duy trì, nhưng ngược lại bởi vậy tăng cường bộ lạc lực ngưng tụ. Tiếp vào tủ giấy lì ổng phái pháp sư truyền về cấp báo, thân ở lỗ đi rồng vương thành lọ thạ giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới tủ giấy lì ổng chẳng những không thể từ phía sau trộm được gà. Ngược lại tại bộ lạc truy sát bên trong tổn thất không ít binh lực. Mà bộ lạc một phương tại Cẩn Thạ Lạt mặc dù cũng nhận tổn thất nhất định, nhưng lọ thạ lúc đầu dự đoán sẽ cùng ngọc mỗi người đi một ngả trồn đến nay y y nguyên đi theo bộ lạc sau lưng, chứ câu câu hướng lộ đi rồng đánh tới. Liên minh một nửa binh lực vẫn như cũ bị kéo tại hợt giặt phùn hiệu ở, tú giấy lì ông mang đi 50.000 người cũng không thể đưa đến tập kích tác dụng, bây giờ lưu thủ lộ đi rồng vương thành 80.000 quân coi giữ để lọ thạ có chút không yên lòng. Nhà rột còn gặp mưa. Hiệu ợt giặt chiến trường lại bắt đầu phát sinh biến hóa mới. Mấy trăm con kỳ quái hai chân hắc long đột nhiên từ ạn tệ giặc trong núi tuyết bay ra, xử lý không kịp đề phòng ạn tệ giặc tòa thành vì vậy mà gặp trọng thương. Esden tờ gì nổn quốc vương bị hắc long đánh chết tại bản thân trong vương thành, cơ hồ tất cả vương tộc thành viên đều vì vậy mà lâm nạn. Lưu thủ hiệu ợt giặt ủ ở hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này phát sinh, mặc dù tại hẻm mở đột sư thiếu kỵ sĩ viện trợ dưới tạm thời ngăn lại bọn này quỷ dị hắc long. Nhưng liên minh sĩ khí lại bởi vì ạn tệ giặc vương quốc bi thảm tao nộ mà bị đả kích lớn. Này lên kia xuống, tại không rõ lai lịch hai chân hắc long biến tướng hiệp trợ phía dưới, và dọc xòa phẻn nắm lấy cơ hội hướng liên minh phát động phản kích, nhất cử đánh tan hai mặt thụ địch liên minh. U ở quân đội tại tan tác trên đường dần dần phân tán, một phần nhỏ chạy tán loạn binh sĩ trốn vào hợt giặt đồi núi vùng núi bên trong. Bộ đội chủ lực thì là đi theo U ở vòng qua tàn tạ ạn tệ giặc tòa thành. Từ hồ lộ đạ mệ giờ bờ rút hướng lộ đi rồng vương thành. Xảy ra bất ngờ dị biến để nguyên bản lòng tin tràn đầy liên minh đám quốc vương quá sợ hãi, làm chủ yếu mục tiêu công kích tờ dệ nạt càng là mặt như màu đất. Cha! Cha cho ta rõ ràng! Tờ dệ nạt run rẩy bờ môi phẫn nộ quát to đám kia dị dạng hắc long đến cùng là từ đâu xuất hiện. Vì sao lại viện trợ bộ lạc? Lọ thạ đắng chát nói tờ dệ nạt bệ hạ, bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm, chúng ta có đại phiền toái. Hiệu ợt giặt bộ lạc quân đội mang theo thắng thế ngay tại gia tốc tiến quân, ta dự tính bọn hắn hội hợp hỏi vừa dìm quân chủ lực tại lỗ đi rồng dưới thành hội hợp. Ai tờ dễ nạt nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương lọ thạ nguyên soái, mời ngươi nói cho ta, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tử thủ thành trì? Hay là ra khỏi thành mai phục? Lọ thạ cũng lắc đầu nói ra khỏi thành mai phục không thể làm, hỏi vừa dìm không phải dễ dàng như vậy bị tính kế người, hắn hành quân bày trận phi thường vững vàng, chỉ sợ. Chỉ có thủ thành. Lọ thạ quan sát một cái tờ dệ nạt sắc mặt cân nhắc đến tỷ dịt phản rừng rậm giàu có lương thực sản xuất, đơn thuần tử thủ thành trì là vô pháp lui địch, hoặc chí ít trong một năm sẽ không thiếu khuyết lương thực, nhưng chúng ta kiên trì không được lâu như vậy. Tỷ dịt phản gơ la đẹp trồng lương thực còn chưa tới mùa thu hoạch, vốn là dự bị lấy vì về sau chiến sự làm chuẩn bị. Bộ lạc một khi đem lỗ đỉ rồng bao bọc vây quanh, những thứ này lương thực về sau tất nhiên sẽ trái lại trở thành bộ lạc tiếp tục vây thành ỷ vào. Cùng này tương phản, lỗ đỉ rồng trong vương thành dự trữ vật tư không đủ, coi như có thể bằng vào kiên cố tường thành ngăn trở bộ lạc tiến công, nội thành lương thực sớm muộn cũng sẽ hao hết, phí công thủ thành không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta cần viện quân. Lọ thạ chém đinh chặt sắt nói đám kia không biết từ đâu mà đến hắc long như cũ tại ạn tệ giặc cùng hín tờ lẹn một vùng bồi hồi. Hiệu hẻm mở đuộc ốc còn không mang nổi mình ốc phía dưới rất khó phái ra viện quân. Bờ giòn dễ bẻ ở đuộc cùng nộm bị ngăn ở đại lục trung bộ, rồi giặt lên toàn bộ lạc quân coi giữ ngăn trở sờ trồn gạ từ tuyến đường hành quân. Lấy bây giờ đại lục thế cục đến xem, chúng ta chỉ có thể hướng hịt tập cùng nhì tật cầu viện. Tờ dễ nà lông mày trùng điệp chọn một cái, trên mặt hắn rõ ràng hiện lộ ra vẻ không vui không có những biện pháp khác rồi. Hịt tập khá tốt nói, mặc dù cùng lạ dạn bên ngoài nhân loại quốc gia không tính là quan hệ mật thiết, nhưng dầu gì cũng là đông đại lục một viên, tờ dễ nạt cùng bọn hắn ở giữa cũng không có kết xuống cái gì ân oán. Nhưng nỉ tật liền khác biệt, trước đó tờ dễ nạt đùa nghịch tiểu thông minh không hề nghi ngờ đắc tội nỉ tật, điểm này liền liên minh nội bộ thành viên cũng đều rất có phê bình kín đáo. Tờ dễ nạt là một cái thâm niên chính khách, hắn biết ra mặt loại vật này tại thời khắc mấu chốt chính là lấy ra rớt. Nhưng ở thân là chính khách đồng thời hắn cũng là một lời cựu đỉnh quốc vương, phun ra ngoài nước bọt muốn một lần nữa nuốt trở lại đến. Lúc này sắc mặt của hắn tự nhiên sẽ không nhìn rất đẹp. Lọ thạ cười khổ giải thích nói tờ dễ nạt bệ hạ, bây giờ không phải là bận tâm mặt mũi thời điểm, chẳng lẽ ngươi tình nguyện nhìn xem lộ đi rồng vòng quốc sao? Khi mặc dù có thể phái ra nhất định viện quân, nhưng cân nhắc đến dân số của bọn họ cùng quân đội tổng số, số lượng không nhiều viện quân cuối cùng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nếu như muốn triệt để giải trừ học vây thành chi gấp, chỉ sợ vẫn là cần nhờ nội tình thâm hậu nhì tật viện trợ. Chương 489, túi đầu thỏa hiệp. Ản gì ạ, 3. Trước mắt tuyến tin tức truyền đến Ản gì ạ trong thái lúc, hắn cùng sản dở dịch bọn người ngay tại sỉ vở mộng City bên trong tham gia Thái Dương Vương tổ chức cảm tạ yến hội. Mặc dù không muốn cùng Ngân Nguyệt nghị hội các quý tộc tiếp xúc, nhưng thân là một nước tối cao nguyên thủ, loại này quốc cùng quốc ở giữa xã giao hoạt động cuối cùng không có khả năng triệt để né tránh được. Còn tốt bọn này các nghị viên thiên tính cao ngạo, nhìn thấy Ản gì ạ trên mặt bộ kia cự người ở ngoài ngàn dặm công thức hóa dáng tươi cười. Bọn hắn rất biết điều không có tiếp tục tiếp tới tự làm mất mặt. Hắc Long. Án gì ạ nghi ngờ sờ sờ cái cằm nơi nào đến. Y Thuyến đều nửa chết nửa sống, đại bộ phận còn sống sót Hắc Long đều tại Long Miên Thần Điện thay đổi chết để, án để giặc chỗ nào đến. Đợi lát nữa. Án gì ạ sắc mặt trở nên có chút quái dị, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước phát sinh một cọc chuyện ngoài ý muốn. Thái Dương Vương, ta tạm thời hỏi một câu, nhưng Hắc Long đó xác định là từ án tệ giặc núi tuyết chỗ sâu bay ra ngoài. Ả nạ sờ gì ân mặc dù không hiểu ản gì ạ ý tứ, nhưng hắn vẫn gật đầu chí ít lọ thả cầu viện trên thư là như thế viết. Ản gì ạ không xác định dùng ngón tay chỉ một chút cái chán hy vọng là ta nhạy cảm đi, nếu như là thật, vậy liền đại biểu ỷ thuyền lại tìm đến phương pháp mới trùng kiến Hắc Long quân đoàn. Nhìn thấy ản gì ạ thật lâu như mày không nói, Thái Dương Vương nhịn không được mở lời hỏi nói. Mùn xạ đào nghị trưởng, ngươi cho là chúng ta có lẽ phái ra viện quân sao? Ừm. Án gì ạ sau khi lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút cầu viện tin là lọ thạ gửi ra, hẳn là cân nhắc đến năm đó trổn chi chiến kết thúc sau hịt tập hướng sổ dạ đỉnh hậu duệ làm ra hứa hẹn, nhưng tờ dễ nạt cùng cái khác liên minh quốc vương thái độ đối với chuyện này là cái gì? Năm đó cẩn thạ lặt tại ạ giặt sổ đế quốc viện trợ dưới trọng thương không ai bị nổi ạ mạn nì đế quốc, sau cuộc chiến tiệc ăn mừng bên trên, tuổi trẻ ạ nạ tờ gì ẩn hướng sổ dạ đỉnh đại đế làm ra qua một cái hứa hẹn. Ngày sau chỉ cần ạ giặt sổ huyết mạch muốn nhờ Cẩn thạ lặt nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Giới hạn một lần. Ả nạ sơ gì ân lắc đầu còn lại liên minh bảy vương quốc quốc vương liên danh xin giúp đỡ đều ghi lại ở trên thư. Chỉ có tờ dệ nạ không có minh xác tỏ thái độ. Cái kia tiểu hồ ly có lẽ còn là khỏi bị mất mặt đi. A, án gì ạ cười lạnh lung lay trong tay ly rượu đỏ vậy liền để bọn hắn chờ một chút. Xuất binh khẳng định là muốn ra. Nhưng liền nói chúng ta còn tại sau cuộc chiến chỉnh đốn cùng chấn an bỏ mình binh sĩ ra thuộc. Chí ít còn cần tu chỉnh 2 đến tháng 3 mới có thể lần nữa tham gia chiến đấu. À nạ sờ gì ẩn ý vị thâm trường cười cười ta hiểu, vậy ta đây liền để Pháp Sư hồi âm. Từ ích lợi quốc gia cùng bản tâm của mình bên trên cân nhắc, à nạ sờ gì ẩn kỳ thật cũng không muốn phái ra viện quân, dù sao liên minh cũng không có lần này cẩn thạ lạt chi chiến bên trong đối hịt chân chính đưa đến cái gì viện trợ. khi vừa mới đem ạ mạn nhỉ trồn triệt để đuổi ra bản thân quốc cảnh tuyến, ạ nạ sờ gì ẩn muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một chút quân bị buông thả lĩnh băng quân, thuận tiện gõ một cái ngân nguyệt nghị hội quý tộc. Bất quá đương sơ hứa hẹn là chính hắn làm ra, coi như không tình nguyện cũng muốn theo ước chừng thực hiện, dù sao lọ thả xác thực có được ạ giạt sô đế quốc hoàng thất huyết mạch. Án gì ạ cười ha hả nhìn xem Thái Dương Vương dạo bước rời khỏi tờ dệ nà, ra hôn trung quy là phải trả, muốn để chúng ta hỗ trợ trước hết đem ngươi cái kia tính xấu thu lại, ta mới không ăn ngươi một bộ này. Đây là ý gì? 3. Tờ dệ nà đem hịt tập sứ giả đưa tới tin đập vào liên minh phòng họp trên mặt bàn, uy nghiêm khắp khuôn mặt là lửa giận. Nếu như Thái Dương Vương không muốn thực hiện lời hứa liền mời nói thẳng. Làm gì như thế quanh co lòng vòng? Tờ dệ nà sắc mặt có chút đỏ lên 3 tháng. Nếu như tính luôn hành quân trên đường cần thời gian, có phải là muốn nửa năm sau mới có thể đến đạt tỷ dịch phản gờ là đẹp? Vậy các ngươi còn tới làm gì? Sau cuộc chiến cho chúng ta nhặt sắc sao? Đi sứ lộ đi rồng vương quốc chính là một tên hịt tập ma đạo sư, kẹo thạch vương tử cố vấn một trong, ạ hệ thạch sần dệ vơ. Hịt tập xưa nay cao ngạo, liền xem như nhân loại quốc vương chất vấn cũng vô pháp để ạ hệ thạch lộ ra khiêm tốn tư thái. Sắc mặt bình thản nhìn xem tờ dệ nạt. À hệ thạc ngự khi không có chút nào gợn sóng cảnh cáo nói lộ đi rồng chi vương, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi hiểu thành, lộ đi rồng uy hiếp cẩn thạ lạt mau chóng xuất binh. Làm càn. Tờ dễ nạt không phải lần đầu tiên cùng hịt tập liên hệ, nhưng gì vãng đều là tâm bình khí hòa thời điểm, hắn miễn cưỡng còn có thể chịu đựng hịt tập cái mũi vểnh đến trên trời tính xấu. Nhưng lúc này Hoc lập tức liền muốn binh lâm thành hạ, một cái làm không tốt lộ đi rồng liền sẽ diệt vong tại hắn thế hệ này. Thậm chí hắn có thể sẽ trở thành lịch sử loài người bên trên xỉ nhục, tâm tình bực bội tờ dệ nạt rất khó lại chịu đựng hịt tập nghĩa mai cùng ngạo khí. Hai vị đầu tiên chờ chút đã. Lạng quốc vương nhíu mày đánh gãy hai người tranh chấp tờ dệ nạt, ngươi chính là dạng này thỉnh cầu người khác viện trợ. Như ngươi loại này cao cao tại thượng sĩ diện thái độ ai nguyện ý thật tình hỗ trợ. Diệu Nhi ạt vương quốc gần gờ dày màn cười lạnh nói hử. Ta xem là có người muốn làm nhân loại trung chủ nghĩ điên. Trong lòng đem bản thân mang lên quá cao vị trí bên trên khỏi bị mất mặt cầu cứu a. Sơ trồn gạ tịch xô giặt trồn bạn cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói khó trách liên minh còn không có thành lập lúc ngươi liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh khắp nơi kéo duy trì, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự sao. Bờ dù nhờ hiệu đã mang trên mặt sáng rỡ dáng tươi cười bổ khuyết thêm một đao không hổ là cồn star nghìn hậu duệ, không muốn mặt bản tính không có sai biệt. Khúc. Mắt thấy tờ dễ nạt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kizin tỏ nghị trưởng ạn tổ nì đặt đứng ra hòa giải. Không quan hệ thảo luận trước tạm thời để một bên đi, cần thạ là sứ giả còn đang chờ đối đai chúng ta hồi phục. Gần cùng sổ giặt xả được cơn giận sau biết điều không nói thêm gì nữa, ạn tổ nì đặt ngự trọng tâm trưởng đối sắc mặt tái xanh tờ dệ nạt khuyên nhủ lãn quốc vương lời nói mặc dù tương đối thẳng, nhưng chúng ta tại thỉnh cầu người khác hỗ trợ lúc xác thực có lẽ hạ thấp tư thái. Liên minh các quốc gia liên danh cầu viện trong thư, duy chỉ có lỗ đỉ rồng cao ngạo không có ký tên. Cũng khó trách cẩn thạ lặt cùng nhì tật dễ bập lại sẽ tâm sinh không vui. Án tố nhì đặt mặc dù ngữ khí nhu hòa, nhưng cao ngạo cái này trói thai dùng từ cũng không nghi ngờ mang theo nhất định ý trào phúng. Hiện nhiên vị lao pháp sư này cũng đối tờ dễ nạt cách làm lòng có hoàn khí. Hô! Tờ dễ nạt ra mặt co lại, gần nhất đầu góc phát nhiệt hắn rốt cục thấy rõ tình thế, tiếp tục bướng bình xuống dưới, lộ đi rồng rất có thể sẽ bị cô lập, vị trí minh chủ chỉ sợ rất khó lại ngồi vững vàng. Ta minh bạch. Tờ dễ nạt hít sâu một cái, trên mặt cưỡng ép bảo trì dáng tươi cười nói với ạ hệ thật sần dễ vợ tiên sinh, ta lập tức viết xuống thân bút cầu viện tin, làm phiền ngươi mau chóng mang về cẩn thạ lạt giao cho Thái Dương Vương cùng mùn xạ đào nghị trưởng. Ha ha! Đem tờ dễ nạt tin ném đến trên bàn, ạn gì ạ trêu tức nói để hắn túi đầu thật đúng là không dễ dàng, ta còn tưởng rằng gia hỏa này dự định một mực ngạnh kháng đến bộ lạc binh lâm thành hạ đâu, so ta dự tính thời gian nhanh hơn một chút. À nạ sờ gì ẩn hỏi do vậy chúng ta cái này xuất binh. Án gì ạ từ nì tật dễ bập lại dừng cẩn thạ lạt đại sứ quán trên ghế salon đứng lên, trái phải hoạt động một chút thân thể. Làm tốt xuất phát chuẩn bị đi, ạ giờ rột náo động đã tiếp tục 6 năm, là thời điểm kết thúc trận chiến tranh này. Chương 490, phá cục mấu chốt. Cẩn thạ lạt nguy cơ tạm thời giải trừ, ạ mạn nhỉ trồn cũng bị đuổi ra hịt ập quê hương. Nhưng lúc tuổi còn trẻ tự mình trải qua chiến tranh ạ nạ sờ gì ẩn trong lòng hiểu rõ. Nếu như không thể đem bộ lạc triệt để đánh tan, phò dẹt trồn rất có thể sẽ mang theo chiến thắng nhân loại chi thế cấp tốc quay lại, một lần nữa đoạt lại luân hãm dù nạ mản đô thành. Nếu như chỉ là như vậy, tuổi già sau khuynh hướng bảo thủ Thái Dương Vương ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng nếu quả thật đi đến một bước kia, chiếm cứ ưu thế phò dẹt trồn tuyệt đối sẽ có tiến thêm một bước dạ tâm. Cơn thạ lạt chi chiến mặc dù không thể nói triệt để đem ạ nạ sờ gì ẩn cùng Ngân Nguyệt Nghị hội kiêu ngạo thức tỉnh, nhưng ít ra để bọn hắn sinh ra ý thức nguy cơ, bắt đầu chủ động mở hai mắt ra quan sát thế giới tình thế. Khi đập tuyệt đối không nốc, bọn hắn chỉ là bị nhất quán đến nay ngạo khí che đôi mắt, một khi lần nữa khôi phục thanh tỉnh, phân tích ra trước mắt thế cục cũng không phải là việc khó. Lần này bị Nhỉ Tật cứu, tại quốc gia phương diện thiếu một cái đại nhân tình. Mặc dù Nhỉ Tật không có chủ động đưa ra hồi báo điều kiện, nhưng bao quát Ngân Nguyệt Nghị hội ở bên trong cao tầng đều biết bọn hắn sẽ không tay không mà quay về. Ban sơ ản gì ạ xác thực có cân nhắc qua phân lựa thi ẩn, dần dần để Hy Tập một lần nữa dung nhập Nhỉ Tật dễ bập lại. Bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Cơn Thạ Lạt cùng Giả Mạ cùng lâu đài Black dục tính chất khác biệt, hai người sau cũng không thành lập quốc gia, chỉ có thể tính làm độc lập thành bang, chỉ cần cho bọn hắn nhất định quyền tự chủ, trở về Nhỉ Tật dễ bập lại cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Nhưng Cẩn Thạ Lạt khác biệt. Đầu tiên là lúc trước Hịt buồn trốn đi nguyên do, xét đến cùng là lấy tỷ rèn cầm đầu mới phát thế lực bức bách quá ác đưa đến. Mặc dù ản gì ạ trưởng khống đại quyền về sau, bằng vào cùng đặt gì mà tốt đẹp quan hệ cá nhân trình độ nhất định cải thiện song phương dương cung bạt kiếm quan hệ, nhưng đối với tuổi thọ kéo dài tinh linh loại đến nói, đã phát sinh sự tình không có dễ dàng như vậy xóa đi. Đến nay y y nguyên có không ít Hịt tập tại trưởng bối tự thân dạy dô dưới đối nỉ tật ôm lấy mãnh liệt phản cảm. Bị đuổi ra bản thân nguyên bản quê hương dù sao cũng là một đoạn khuất nhục lịch sử. Mặc dù đặt gì mà chờ đợi thứ nhất cẩn đỏ cao tầng cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn ngược lại cảm thấy đây là một loại giải thoát. Đã bởi vì lịch sử nguyên nhân rất khó để cẩn thạ lặt triệt để quy thuận, ản gì ạ dứt khoát cải biến kế hoạch, lấy nước đồng minh phương thức hướng cẩn thạ lặt làm ân huệ, dần dần mềm hóa Hịt tập trong lòng đối nỉ tật dễ bập lại kháng cự. Ít nhất phải để bọn hắn tại liên quan đến ạ giờ rột han nguy sự kiện lớn bên trên cùng nỉ tật bảo trì nhất trí trong hành động, đừng giống như lỗ đỉ rộng vì mình dã tâm liều mạng cản trở. Ốc chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu, theo đặc hoạt tổ mở ra, ạ giờ rột một lần nữa trở lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn khoảng cách gần tầm mắt bên trong, nhiều tai nạn thời gian từ hiện tại vừa mới bắt đầu. Mặc dù lịch sử đã phát sinh rất lớn biến động, nhưng ở một ít địa phương cuối cùng sẽ có kỳ quái sửa đổi lực ý đồ đem thời gian tuyến phát về nguyên điểm. Ai cũng không dám khẳng định thiên thai chi loạn, kỳ dạ hệ đèn chui buồn cầu vẫn sẽ hay không phát sinh, tạm thời hay là để ở trong lòng đi. Tờ dễ nạt chịu thua mang ý nghĩa liên minh chính thức túi đầu hướng cẩn thạ lặt cùng nhì tật dễ bập lại cầu viện, ản gì ạ cũng không có tiếp tục nắm liên minh. Hoặc là nói lộ đi rồng ý nghĩ. Vạn nhất thật làm cho ra cường phiên bản bộ lạc đánh bại lộ đi rồng, tương lai việc vui coi như lớn. Ản gì ạ không cho rằng bây giờ bộ lạc là có thể trao đổi đối tượng. Bị ác ma chi huyết cháy hỏng đầu góc gọc cả ngày chỉ muốn chém chém giết giết. Chỉ có triệt để đem bọn hắn đánh phục, để học bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất tiến vào suy yếu kỳ, những thứ này cơ bắp so đầu góc động được nhanh ra hỏa mới có thể tỉnh táo ngồi xuống thương thảo vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có một cái như họ vừa gì mà đồng dạng khôn khéo thiết thực đại tủ trưởng. Có quan hệ đủ hệ nở ổn tỏa thành luân hãm tình báo, ản gì ạ đã sớm thu được, mặc dù nhiều ít có chút ngoài ý muốn lịch sử chuyển biến. Nhưng hắn phỏng đoán thế giới tắt có lẽ cũng không có bị họ vừa dìm mang theo trên người. Dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, họ vừa dìm sẽ không để cho cơ hữu tốt sau cùng huyết mạch tại tuổi nhỏ thời điểm liền đi theo bản thân ra chiến trường. Tại thế giới loài người bị nuôi lớn thở giản bây giờ cần nhất chính là nạp điện, học tập tục cùng truyền thống, đồng thời tiếp tục tiếp nhận học thức vỡ lòng chiến đấu giáo dục. Án gì ạ phỏng đoán thở giản lúc này có lẽ sớm đã bị đưa về ở vào án tệ giặc trong núi tuyết phở Ostop thị tộc. Từ Phlostop thị tộc phụng dưỡng qua hai đời tù trưởng già xạ mạn dở dẹt thả tự mình đối với hắn tiến hành dạy bảo. Lắc đầu vứt bỏ trong đầu tạp nhạp suy nghĩ, ản gì ạ đem suy nghĩ trọng điểm kéo về dưới mắt. Theo tờ dễ nạt cắn răng cúi đầu, một mực tại hữu thành lặng chờ thời cơ nì dạ nạ rốt cục có đất dụng võ. Tại Lãn quốc vương giới thiệu, nì dạ nạ chính thức tiến vào chiếm giữ lô đi rồng vương thành, từ nì tất dễ gặp lại rừng sở tỏ mỉn vương quốc đại sứ thăng cấp đến rừng liên minh đại sứ. Một đoạn thời gian lịch luyện để khuyết thiếu độc lập lý chính kinh nghiệm nhị dạ nạ thu hoạch không ít tự tin, tại đối mặt tờ dệ nạ lúc cùng ban sơ cùng Lạn quốc vương gặp mặt so sánh càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Căn cứ nhị dạ nạ từ lỗ đi rồng liên tục không ngừng truyền đến tình báo, ản gì ạ biết lỗ đi rồng vương thành bây giờ tình huống. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, lỗ đi rồng lương thực dự trữ thiếu nghiêm trọng. Làm lỗ đi rồng vương quốc đô thành, lúc đầu nội thành chứa đựng số lượng không ít lương thực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng những thứ này lương thực tổng số là dựa theo lưu thủ nội thành binh sĩ nhân số mà tính. Lọ thạ dẫn đầu mười mấy ngàn đại quân đầu tiên trở lại lô đi rồng, người ăn ngựa nhai phía dưới cho tòa này đô thành tạo thành không nhỏ gánh vác, thẳng đến tủ giấy lì ổng dẫn đầu 50.000 quân đội lên phía bắc mới dần dần thong thả lại sức. U-ơ xuất lĩnh lượt giặt bộ đội ngoài ý muốn bị Hắc Long bọc đánh đường lui, tại hai đường giáp công phía dưới không thể không rút về lô đi rồng, tất nhiên sẽ tiến một bước tăng lên nội thành lương thực tiêu hao. Nhất làm cho liên minh các quốc gia nhức đầu còn không chỉ là lương thực tiêu hao vấn đề, án tệ giặc vương quốc rõ ràng còn để lại nhất định binh lực phòng thủ bản thân đô thành, nhưng lại không hiểu thấu bị đến từ trong núi sâu hoang dại á loại hắc long toàn diệt vương thất thành viên. Bây giờ án tệ giặc vương quốc nội bộ hỗn loạn tương bừng, chống chỗ vương vị không người kế thừa, cùng tờ gì nổn vương thất có quan hệ thông gia quan hệ bạ rổ công tức gia tộc ngay tại tích cực đi lại, vương vị chi tranh tại chiến tranh chưa kết thúc lúc liền đã sơ hiện manh mối. Nội bộ hỗn loạn để án tệ giặc làm lỗ đi rồng bình chướng tác dụng cơ hồ hoàn toàn biến mất, hắc long tứ ngược càng làm cho hẻm mở rút không xuất binh lực tiến về lỗ đi rồng chi viện. Và dọc xỏa phèn dẫn đầu bộ lạc quân đội không trở ngại chút nào đuổi theo ủ âm một đường đột tiến, rất có thể sẽ cùng họ vừa dìm xuất lĩnh bộ đội tại lỗ đi rồng vương thành ngoại hối hợp. Tại sản giờ dịt cùng lái dị dạ chờ tướng quân tiến đến nghiêm túc quân đội lúc, ản dị ạ như có điều suy nghĩ tại trong đại sứ quán vớt cảm. Nếu như muốn tận lực giảm bớt nỉ tật tập trong chiến tranh binh lực hao tổn, tại lỗ đi rồng vương quốc cố thủ thành trì đồng thời, tốt nhất có thể giải thả với hẻm mở cùng sờ trồn gạ tới quân đội tiếp viện. Đứng núi chịu sao cần giải quyết chính là đám kia không rõ lai lịch hắc long, chỉ cần giải quyết bọn này bay ở trên trời rồng tạp trùng, tại xòa phèn xuất đại quân lên phía bắc điều kiện tiên quyết, lưu tại sổ giặt lên ép oan phủ cận quân coi giữ tất nhiên sẽ không quá nhiều, trong ngoài giáp công có lẽ có thể nhất cử công phá tòa này cứ điểm cửa ải. Như vậy vấn đề đến. Án gì ạ nhữ mày gật một cái chán đám kia biến trùng hắc long lai lịch thật như ta suy nghĩ giống nhau sao. Chương 491, quyết chiến trước ám lưu. Án tệ giặc núi tuyết, kiên cố án tệ giặc tòa thành bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, bị long tức phun ra sau cháy đen vết tích đến nay y nguyên có thể thấy rõ ràng. May mắn còn sống sót án tệ giặc con dân phần lớn kinh hoàng trốn hướng phụ cận cái khác điểm định cư, bà rồ gia tộc ở vào trì luyện quyền cùng cờ AEZ đã rào một vùng lãnh địa thừa cơ thu nhận lượng lớn bình dân. Một loại chỉ có hai chân quái dị loại rồng ngay tại trên bầu trời lượn vòng lấy, đã từng án tệ giặc đô thành xung quanh bởi vì bọn chúng tứ ngược triệt để trở thành sinh mệnh cấm khu. Nhưng mà vốn nên không có một hai án tệ giặc trong núi tuyết, lúc này lại có thể nhìn thấy một chút toàn thân mọc đầy phì phiêu ô giờ. Thống lĩnh bọn hắn chính là một tên mặc pháp bảo song đầu thực nhân ma thuật sĩ, chính là trước đó tại cẩn thạ lặt biến mất không còn tâm tích cho gồn, lúc này hắn hai cái đầu đang cùng một cái hình thể lớn nhất hai chân hắc long trò chuyện. Kế hoạch bước đầu tiên tiến hành rất thuận lợi, chủ nhân mệnh lệnh các ngươi tiếp tục cho vùng này địa khu gây ra hỗn loạn, không thể để cho liên minh tùy tiện thông qua mảnh này vùng núi chi viện lộ đi rộng. Không sai, hỗn loạn. Chủ nhân cần nhiều hỗn loạn hơn. Cho gồn hai cái đầu tựa hồ có được hoàn toàn khác biệt nhân cách. Một người trầm ổn một cái trương dương. Hai cái đầu cộng đồng chỗ ở chỗ, bọn hắn đều có được 10 phần gian trá cùng âm hiểm tư duy hình thức. Hai chân hắc long nhân tính hóa gật đầu nói ta biết, bất quá chủ ta vì cái gì không tự mình đến đây. Trước đó hắn còn hứa hẹn sẽ để cho chúng ta tại trận chiến tranh này sau thu hoạch được thích hợp hơn quê hương. Cho gồn trong lòng nở nụ cười gần con kia ngu xuẩn đại thằn lằn. Hắn hiện tại tự lo đều không rảnh, nơi đó có công phu đến để ý tới các ngươi. Ban sơ cho gồn nghiên tập hư không pháp thuật chỉ là vì lớn mạnh chính mình lực lượng, tại họ vừa dìm cấm chỉ sử dụng tà năng về sau, cho gồn xem thời cơ cực nhanh đem hư không chi lực làm bản thân chủ yếu biểu hiện thủ đoạn. Nhưng theo đối hư không nghiên cứu dần dần xâm nhập, cho gồn bắt đầu nghe được một thanh âm, một cái mơ hồ mà tràn ngập sức hấp dẫn nói nhỏ âm thanh. Đi qua một đoạn thời gian quen thuộc cùng thăm dò, cho gồn biết nói nhỏ âm thanh tồn tại thượng cổ chi thần Enrod. Tại lần thứ hai học chiến tranh bắt đầu trước, Enrod không có đối cho gồn ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nhưng theo ỷ thuyền gặp chí mạng trọng thương, tạm thời vô pháp lại ra ngoài chấp hành ý chí của hắn, Enrod cải biến đối cho gồn như gần như xa thái độ, bắt đầu toàn lực lôi kéo song đầu thực nhân ma. Mặc dù cho gồn tàn nhẫn mà xảo trá, nhưng đối mặt Enrod loại này đùa bỡn tâm kế vài vạn năm lão hồ ly, hắn điểm kia tiểu thông minh hiển nhiên còn chưa đủ dùng. Mặc dù phí một phen công phu, nhưng Enrod cuối cùng vẫn là đã được như nguyện hủ hóa cho gồn, để hắn căn cứ chính mình ý chí mà hành động. Nguyên bản giao cho ỷ thuyền công việc bị lâm thời chuyển giao đến cho gồn trong tay, trong đó tương đối trọng yếu một điểm chính là đối bọn này biến trùng hắc long không chế. Tựa như án gì ạ suy đoán đồng dạng, bọn này hắc long bản thể chính là lúc trước ở tại án tệ giặc núi tuyết chỗ sâu ải sở trồn. Ỷ thuyền ngoài ý muốn phát hiện bọn này long mạch trồn, đối bọn hắn đặc thù sinh mệnh hình thái sinh ra hứng thú. Hắn bắt không ít ải sở trồn tiến hành nghiên cứu, đi qua thời gian mấy năm cho ra thú vị thành quả. Y Thuyền nếm thử đem sự điên cuồng của mình huyết dịch rót vào sở trồn trong cơ thể, vốn là quen thuộc trong huyết mạch long huyết thừa số, ải sở trồn đối Y Thuyền huyết dịch tiếp thu độ khá cao, từ phàm nhân hình thái chuyển hóa mà đến hai chân hắc long như vậy hiện thế. Thông qua nở rột nói nhỏ triệt để nghiền nát sở trồn toàn tộc ý chí về sau, Y Thuyền đem những thứ này trồn toàn bộ xem như vật thí nghiệm, quán chú máu tươi của mình. Mấy vạn hải sở trồn cuối cùng chỉ có mấy trăm tên người may mắn từ tính ăn mòn nghiêm trọng sa đọa Hắc Long Vương huyết dịch quán trú bên trong tới đỉnh, bọn hắn thân thể phát sinh cải biến cực lớn, từ trồn biến thành một loại chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ long chủng, đồng thời rốt cuộc biến không quay về. Nờ rốt mục đích không phải để liên minh cùng bộ lạc bất kỳ bên nào đạt được thắng lợi, hắn muốn chính là vô tận hỗn loạn, để phàm nhân văn minh vô pháp thu hoạch được hòa bình tu dưỡng thời gian, tận khả năng kéo chậm ạ dở rột các tộc phát triển tốc độ. Ản đệ giặc vương quốc gặp trọng thương về sau, nờ rột bắt đầu ở liên minh cùng bộ lạc ở giữa sửa máu, nhất thiết phải cam đoan thực lực của hai bên tại cùng một cấp độ, tận lực trì hoãn chiến tranh kết thúc thời gian. Nhưng mà thượng cổ chi thần trung quy là bị giam giữ tại Titan nhà giam bên trong tù phạm, cho dù thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không dám nói mình toàn trí toàn năng, bây giờ suy yếu kỳ chớ nói chi là. Hinterland cùng lợt giặt giao giới sơn mạch đỉnh phong, một tên đầu đội màu đỏ mũ trùm thai dài nữ tử lặng lặng trông về phía xa cách đó không xa sổ giặt lệ nét toan. Bộ lạc lưu tại sổ giặt lệ nét toan cùng đủ hệ nở ổn tòa thành một tuyến quân coi giữ quả nhiên phi thường thưa thớt, cộng lại cũng bất quá 5.000 số lượng, chủ yếu là vì phòng bị tạ dẹn nịu cùng sở ở có chút ít quân đội xâm chiếm. U ở lợt giặt đại quân bị đánh tan về sau, chạy tán loạn binh sĩ tự nhiên mà vậy bắt đầu hướng chung quanh thôn trấn phân lưu. Sao ở có cùng tạ dẹn như bây giờ đều thu nhận không ít hội binh. Mặc dù những binh lính này sĩ khí sớm đã rớt xuống ngàn trượng, nhưng xòa phẻn vì để tránh cho nhân loại chó cùng rất dậu, tạm thời hay là lưu lại một chút binh lực trông coi đủ hệ nở ồn tỏa thành. Cùng lúc đó, họ vừa dìm phái đi truy kích gùn gian bờ lách tụt gìn thị tộc vừa mới thông qua phòng thủ yếu kém chỉ luyện quỷn trở về hiệu ợt giác. Bờ lách tụt gìn thị tộc thủ lĩnh là tiền nhiệm đại tù trưởng bờ lai khản hai đứa con trai, rèn cùng mạnh. Mạnh tại cẩn thạ lạt chi chiến bên trong bị gùn gian cho hạ giận hút thành thây khô, rèn thề muốn dùng gùn gian đầu để tế điện huynh đệ của mình. Gùn gian xuất lĩnh sở tòm dệ vợ thị tộc tàn đảng lúc này đã lặng yên thông qua phong tỏa không nghiêm đường ven biển, đi vào hẹ lẩn ở bờ tây một chỗ bí mật xưởng đóng tàu. Nguyên bản cái này một tuyến bờ biển đều bị củn tì dịch hải quân phong tỏa, nhưng theo chiến tranh tiền tuyến chuyển rời đến đại lục phương bắc, hẹ lẩn ở một vùng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện hải quân động tĩnh. Nghe nói lộ đi rồng vương thành gặp nguy hiểm. Hải quân thượng tướng đã hệ lỉn vội vội vàng vàng chỉ huy hạm đội lên phía bắc tiếp viện. Mặc dù củn tỷ dịch lục chiến năng lực tương đối bắt gấp, nhưng ở bây giờ khẩn yếu quan đầu cũng không lo được nhiều như vậy, tốt xấu cũng coi là một nhánh sinh lực quân. Gùn gian cùng bờ lách tụt gìn thị tộc một đuổi một chạy tuần tự từ phòng thủ yếu kém đường ven biển cướp đoạt nhân loại thuyền đánh cá đến hệ lần ở, rèn kinh ngạc phát hiện hệ lần ở phía tây một tòa hoang vu trên bán đảo thế mà ẩn giấu đi một tòa bí ẩn cỡ nhỏ xưởng đóng tàu. Không hề nghi ngờ. Đây là gùn gian sớm vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Gỗ lìn loại sinh vật này là có tiếng nhận tiền không nhận người, chỉ cần cho bọn hắn kim tệ, mặc kệ khách hàng là ai, bọn hắn đều sẽ hoàn thành đơn đặt hàng yêu cầu. Mặc dù ngươi vô pháp xác định bọn hắn chế tạo ra đồ vật có thể hay không đột nhiên bạo tạc. Tại bớ lại chờ dốc cảng bị nhỉ tật dệ và lại hạm đội phá hủy về sau, chạy trốn gỗ lìn người chèo thuyền dựa theo gùn gian trước đó quyết định lộ tuyến, lặng lẽ chạy tới hẽ lần ở phía tây. Tại một chỗ ven biển trong sơn động kiến tạo ra gùn gian cần 5 chiếc cỡ trung thuyền. Bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nguyên bản gùn gian đặt hàng 5 chiếc thuyền vừa vặn có thể đem sở tòm dễ vợ thị tộc toàn bộ chứa đựng, nhưng bây giờ gặp trọng thương sở tòm dễ vợ thị tộc hiển nhiên là không dùng được nhiều như vậy. Mà lại bởi vì rèn lạc hậu gùn gian lộ trình xa xôi, gùn gian thẳng đến dương buồm ra khơi cũng không biết phía sau mình còn đi theo truy binh, bạch bạch đem 3 chiếc thuyền đưa cho lúc sau bờ lách tụt gìn thị tộc. Một tiểu đội đến từ Notter dần như hẻm mở sư thiếu kỵ sĩ đang đi tuần đường ven biển lúc, tận mắt thấy 2 chiếc thuyền biển từ hẻ lần ở phía tây nổ neo ra khơi, một lát sau lại có 3 chiếc thuyền xa xa sâu sau lưng bọn hắn xuất phát, đi qua sư thiếu kỵ sĩ xác nhận, 5 chiếc trên thuyền hành khách đều là đến từ bộ lạc thành viên. Trong đó một tên sư thiếu kỵ sĩ trơ mắt nhìn xem bộ lạc thuyền dần dần rời khỏi ánh mắt, quay đầu hướng người đội trưởng kia ăn mặc đuộc hỏi làm sao bây giờ? Muốn báo cáo cho củn tỷ dịch sao? Đội trưởng gật đầu nói đương nhiên muốn báo cáo, cho dù bọn hắn đuổi không kịp, ít nhất cũng phải đối với chuyện này có hiểu biết. Thuận tiện đem tình báo mang đến ả lệ thì ác, ta luôn cảm thấy những thứ này rời bầy ra biển nó có gì đó quái lạ. Chương 492, riêng phần mình hành động. Làm lỗ đi rồng vương thành làm tốt tử thủ thành trì chuẩn bị lúc, đại lục bắc bộ nhiều chi quân đội đều đang khẩn trương hành quân gấp bên trong. Cuối cùng vẫn là họ vừa tìm dẫn đầu bộ lạc bộ đội chủ lực đến nơi trước tiên lỗ đi rồng dưới thành. Thời gian cấp bách. Họ vừa dìm tại bờ dự trấn đóng tốt quân doanh về sau, lúc này để trồn cùng ngọc khổ công đốn tuổi chế tạo công thành vũ khí, đồng thời phái người đến tỷ dịch phản gờ lạ đẹp bên trong tất cả thôn trấn thu thập lương thực. Họ vừa dìm đến không bao lâu, xoa phèn cũng xuất lĩnh hợt giặt bộ đội từ hồ lỗ đa mệ giờ bờ xuyên ra, cùng họ vừa dìm bọn người ở tại bờ dịu hội hợp. Mặc dù hai đường đại quân tập hợp để họ vừa dìm đối công phá lỗ đi rộng có càng nhiều lực lượng, nhưng nhiều người đại biểu lương thực tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều. Việc cấp bách là bảo đảm ọc hơn 300.000 đại quân có thể tại mảnh này đất đai phỉ nhiều bên trên thu hoạch được sung túc hậu cần tiếp tế. Ả Gệ Ản gia tộc nông trường tại tỷ dịch phản gờ là đẹp có được rất cao danh khí, bọn hắn nơi xây bột bên trong chứa đựng tương đương số lượng tổ lương. Tờ Dễ Nạt sớm tại nghe nói học Tây tiến tin tức sau liền phái người tiến đến mượn lương, đáng tiếc quá trình cũng không thuận lợi. Ả Gệ Ản gia tộc một mực ra sức khước từ cự tuyệt Tờ Dễ Nạt mượn lương quan tiến vào nơi xây bột. Theo Tờ Dễ Nạt kiên nhẫn hao hết phái ra một số nhỏ quân đội cưỡng chế trưng thu, Ả Gệ Ản gia tộc dứt khoát để đám nông phu mang theo lương thực trốn vào rừng sâu núi thẳm. Lửa giận bốc lên, Tờ Dễ Nạt quyết tâm tại sau cuộc chiến thật tốt giáo huấn một cái bọn này điều dân, nhưng dưới mắt hắn vô pháp nhín chút thời gian cùng tinh lực đến xử lý bọn hắn. Bộ lạc vây thành sắp đến, Tờ Dễ Nạt rất nhanh liền từ bỏ Ả Gệ Ản gia tộc, ngược lại hướng chung quanh cái khác lớn chủ nông trường xin giúp đỡ. Bây giờ nhân loại các quốc gia tin tức truyền bá con đường còn phi thường lạc hậu. Một mực sống ở hương gia ở giữa lớn chủ nông trường Ả Gệ Ản gia tộc mặc dù biết bộ lạc cùng liên minh ngay tại khai chiến, nhưng đối với cục diện chiến đấu tiến triển tới trình độ nào lại biết rất ít. Mắt thấy Tờ Dễ Nạt phái ra quan viên đột nhiên khẩn cấp rút lui, tự cho là thắng lợi Ả Gệ Ản thành viên gia tộc Dương Dương đắc ý chuẩn bị trở về tự mình nơi xây bột cùng trong nông trại. Nhưng đi ra sơn lâm Ả Gệ Ản gia tộc kinh ngạc phát hiện, thì dịch phản gỡ là đẹp đại bộ phận nông trường đều giấy lên hừng hực liệt hỏa. Từ chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy liên miên quần quần khói đặc. Vừa mới đến tỷ dịch phản gờ là đẹp bộ lạc nóng lòng thu hoạch được tiếp tế phẩm, bọn hắn khai thác cùng Tờ Dễ Nạt tương tự, nhưng càng thêm cấp tiến thủ đoạn mượn lương. Mặc dù Tờ Dễ Nạt tại lò thả theo đề nghị thịt đau quyết định chấp hành kiên thanh vách tường giã phương pháp, nhưng bộ lạc chạy đến tốc độ ra ngoài dự liệu của mọi người. Lô đi rồng đông bộ phận kho lúa còn đến không kịp tiêu hủy, họ vừa dìm quân tiên phong đã dẫn đầu đến. Xuất lĩnh đội kỵ binh ra ngoài đốt lương ủ ở chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu rút lui. Lần này trinh lương cùng đốt lương hành động thành không tỉ dịch phản gờ là đẹp một nửa trở lên tổ lương, dự tính sẽ tại mùa thu thu hoạch nhỏ bạc quy bị lượng lớn tiêu hủy, nhưng bởi vì bộ lạc hành quân gấp tốc độ, họ vừa dỉ mỹ thì nguyên thu hoạch không ít không kịp thanh lý lương thực. Làm bộ lạc bệ buộn nhiều việc thu thập tiếp tế vật tư lúc, tú giấy lì ổng quân hiểm trợ rốt cục né tránh đi hoặc chưa hoàn toàn thành hình lưới bao vây, lui về lô đi rộng trong vương thành. Mặc dù tủ giấy lì ổng chuyến này cơ hồ không có chút nào thu hoạch, nhưng đối vị này người trẻ tuổi tương lai phi thường xem trọng lọ thả hay là cổ vũ hề vài tủ giấy lì ổng, để hắn thống lĩnh tất cả tụ tập tại lộ đi rồng bên trong thánh kỵ sĩ. Lúc này Hít tập cùng Nhì tật tập liên hợp bộ đội ngay tại Nhì tật dệ và lại hải quân hạm đội thứ 3 hộ tống phía dưới, từ đường biển phương hướng chạy tới tỷ dịch phản gờ là đẹp. Đồng thời đại hệ lìn cùng tỷ dịch hạm đội cũng tại xịp cảng cập bến, cùng lưu thủ hiệp binh sĩ cùng nhau cố thủ vương thành tĩnh quan chiến cơ. Nguyên bản đại hệ lìn là nghĩ trực tiếp dừng sát ở lỗ đi rồng bắc bộ đường ven biển, nhưng bộ lạc đạt tới thời gian vượt qua hắn dự tính, lại tăng thêm hẻm mở được truyền đến tình báo, cuối cùng đại hệ lìn quyết định tại hữu vương quốc cảnh nội cập bờ. Đại hệ lìn nối xâm nhập biển cả 5 chiếc bộ lạc thuyền trong lòng còn có cố kỵ, phái ra một nhỏ chi hạm đội thuận hẻm mở được cung cấp đường thuyền một đường tìm kiếm đi qua. Ni tất hạm đội cập bờ phương thức càng thêm nóng nảy, trên nước hồ bắc bộ bao la đường ven biển bên ngoài, Ni tất dễ và lại sắt thép hạm đội xếp thành một hàng. Liên chứa ma đạo pháo chuyển động hỏng pháo, tại hải quân quan tướng cao giọng mệnh lệnh dưới đối bờ biển phụ cận tiến hành báo hòa lúc hỏa lực bao trùm. Đến từ bắc bộ bờ biển động tinh to lớn liền lỗ đi rồng trong vương thành đều có thể nghe được, xử lý không kịp để phòng thú nhân ở hạm pháo hoanh kích dưới tổn thất không nhẹ, chủ lưu tại bờ biển phụ cận vơ vét lương thực bộ lạc binh sĩ 10 không còn một. Thanh lý đường ven biển phụ cận địch nhân, sàn giờ dịt cùng lái dị ra lập tức dẫn đầu bộ đội lên bờ hạ trại. Họ vừa dìm nhìn thấy theo sát mà đến hai tộc tinh linh não nhân một trận co rút đau đớn, hắn không nghĩ tới bọn này lỗ thai dài sẽ từ trên biển hướng liên minh phái tới tiếp viện, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Để xoa phèn dẫn đầu một bộ phận binh lực bảo vệ tốt đường lui, họ vừa dìm lúc này hạ lệnh quân tiên phong hướng lộ đi rồng phát động công kích. Đơn sơ xe bắn đá đem to bằng cái thất tảng đá ném lộ đi rồng đầu tường, trên tường thành né tránh không kịp quân coi giữ thê thảm bị những thứ này cự thạch nện thành bánh thịt, lộ đi rồng công thành chiến như vậy chính thức khai hỏa. Án gì ạ cũng không đi theo bộ đội chủ lực cùng một chỗ hành động, tại sẽ lệ sở truyền tống thuật viện trợ phía dưới, hắn đi vào hợt giặt phủn ở cùng đã sớm chờ ở đây gì tờ ảm hội hợp. Tình huống như thế nào? Như ngài sở liệu, bộ lạc quân coi giữ có chỗ thư giãn, mà lại tổng binh lực không nhiều. Án gì ạ yên lặng quan sát một cái đủ hệ nở ổn cùng sổ giặt lên ép toan bên trên quân coi giữ, tất cả đăm chiêu nhẹ gật đầu án tệ giặt đâu. Đám kia hắc long có cái gì mới nhất động tĩnh? Liên quan tới điểm này, dì tờ ảm duy nhất bại lộ bên ngoài hai mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc đám kia hắc long hành động hình thức hoàn toàn vô pháp dự đoán. Ta vốn cho là bọn hắn cùng bộ lạc có chỗ cấu kết, nhưng sự thật chứng minh ta sai, trước không lâu bọn hắn phân biệt đối Tạ Dẹn Nịu cùng Đủ Hệ Nở Ổn khởi xướng qua không tập, những thứ này Hắc Long đối với liên minh cùng bộ lạc đều khai thác không khác biệt công kích. Ồ, án gì ạ, nhữ mày có thể xác định những thứ này biến dị Hắc Long cụ thể tình báo sao? Bọn hắn phải chăng có trí khôn? Dì Tờ Ảm lắc đầu, không thể, bọn hắn sẽ không chút lưu tình hướng tất cả có can đảm tiếp cận bản thân vật thể hoạt động phát động công kích. Biến dị Hắc Long năng lực nhận biết rất mạnh, đạo tặc cũng vô pháp tùy tiện tới gần bọn hắn bên cạnh. Bất quá, Dì Tờ Ảm dừng lại một chút, chúng ta tại Ạn Tệ Giặc tòa thành phế tích phụ cận ngoài ý muốn phát hiện một đám ô dơ, bọn hắn tựa hồ là đang trong núi tuyết định cư. Ô dơ? Án gì à, ngây ra một lúc, đại não cao tốc chuyển động, sau đó không lâu liền lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai là như thế liên hệ với, ta đại khái hiểu. Túi đầu trầm tư một chút, Án gì à hạ lệnh Dì Tờ Ảm, ngươi tự mình tiến về Ả Lệ Tị Ác, đem tình báo cùng hưởng cho Hư Hẻm Mỡ Đuộm, mời bọn hắn bí mật phái ra sứ giả đến giả vẹn hồn trang viên một hồi. Chương 493, Đại Lãnh Chúa Cụ Giàn. Dạ vẹn tuấn trang viên đối với tốt hổ cờ giáp đạo tặc người chơi đến nói cũng không lạ lắm, nơi này trong tương lai sẽ trở thành một cái trọng yếu đạo tặc căn cứ địa. Bất quá lúc này dạ vẹn hồn công tức còn không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh đạo tặc công tức rõ ràng, mà là phụ thân của hắn rổ xếp dạ vẹn hồn, tòa trang viên này cũng còn không phải đạo tặc thánh địa. Dạ vẹn tuấn trang viên ở vào hín tờ lẹn cùng lợt giặt chỗ giao giới vùng núi bên trong, vị trí phi thường ẩn nấp. Là dạ vẹn huấn công tức nhất tộc tu kiến tại lãnh địa biên giới hưu nhàn nghỉ phép sơn trang. Dạ vẹn huấn gia tộc lệ thuộc vào Ạn Tệ Giặc Vương quốc, cùng bạ rồ đồng dạng, đều là tờ dị nổn vương thất nghề trọng nhất tay trái tay phải. Tại tờ dị nổn vương thất hoạch tâm huyết mạch triệt để dễ đứt về sau, cùng đương đại tờ dị nổn quốc vương Esden từng có thông gia quý tộc lần lượt nhảy ra ngoài. Có cơ hội đăng lâm vì một nước chi vương, cái này dụ hoặc là bất luận cái gì quý tộc đều không thể cự tuyệt, dạ vẹn huấn cũng không ngoại lệ. Lúc này Joseph lão công tức ngay tại sở ở cỏ tị nạn, thuận tiện cùng bà rổ lão công tức gạ lẹt sẽ cùng cái khác gạn tệ giặc quý tộc thảo luận vương vị kế thừa vấn đề. Dạ vẹn thuần nhất tộc lãnh địa ở vào Tạ Dẹn Nịu sông lấy đông, rổ dạ đìn tưởng thành phía tây, là một mảnh mười phần ăn khớp lãnh địa thủ phủ ở vào tới gần đường ven biển tường đông tòa thành. So sánh cùng nhau, bà rổ gia tộc lãnh địa liền tương đối kỳ hoa. Trừ làm lãnh địa hạch tâm cờ AES đã rào đảo bên ngoài, bọn hắn mua lãnh thổ lẻ tẻ mà phân tán. Tạ Dẹn Nịu, sao ở cỏ, thậm chí bờ dự trên danh nghĩa đều là bọn hắn lãnh thổ. Hai đại công tước gia tộc tại Ạn Tệ Giặc Vương quốc địa vị gần, tương hô ở giữa không ai phục ai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạ nhiệm Ạn Tệ Giặc quốc vương có lẽ liền tại bọn hắn ở giữa tuyên ra. Bộ lạc ra ngoài ý định đánh bại Đủ Hệ Nở Ôn tòa thành về sau, ở tại tường đông thành lũy rổ xếp dạ vẹn hồn lo lắng bộ lạc sẽ tiếp tục tiến đánh dạ vẹn hồn hang ổ, dẫn đầu gia tộc hoạch tâm thành viên chạy tới sao ở cỏ tạm lánh. Bất quá vượt quá rổ xẹp đoán trước, bộ lạc lực chú ý toàn bộ tập trung đến cùng liên minh tại sông Tạ Dẹn Nịu một vùng công phòng chiến bên trong, thẳng đến xỏa phèn dẫn đầu đại bộ đội rời khỏi cũng không có tiến công qua dạ vẹn hồn thủ phủ. Bất quá vì để phòng vắng nhất, tại xác nhận bộ lạc bị đánh bại trước, dạ vẹn hồn công tức tạm thời không có ý định trở về, vừa lúc ở nơi này cùng bạ rổ tiếp tục liền vương vị kế thừa vấn đề nói nhảm. Làm án gì ạ, đến dạ vẹn hồn trang viên lúc, nơi này đã sớm người đi nhà trống, có thể nhìn ra được. Trang viên tôi tớ tại rút lui lúc phi thường bối rối, liền cửa lớn đều không có đóng lại, vừa vặn cho Ản gì à một cái không sai lâm thời bí ẩn cứ điểm. Chờ đợi Hư Hẻm Mỡ Đuộm sứ giả đạt tới quá trình bên trong, Ản gì à biến thành kim điêu hình thái tại á loại hắc long cực hạn phạm vi cảnh giới bên ngoài du đã một vòng. Lấy cho gồn cầm đầu ô giờ một mực thành thành thật thật ở tại Ản tệ giặc tòa thành phế tích bên trong, tựa hồ tạm thời không có tiếp tục hành động dự định. Mà từ long mạch trộn biến thành dị dạng hắc long tựa hồ đối với bản thân bây giờ hình thái phi thường hài lòng, cả ngày hào hứng ngẩng cao bay lượn trên bầu trời, án gì ạ dựa vào tương đối gần lúc còn bị trong đó mấy cái á long truy đuổi qua. Lấy kim điêu tốc độ phi hành, những thứ này á long chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn đuôi lưu, căn bản đuổi không kịp án gì ạ. Lô đi rồng chi chiến đã đánh, bất quá loại này quy mô chiến tranh không phải một ngày hai ngày liền có thể phân ra thắng bại, song phương đều làm tốt đánh trường kỳ chiến chuẩn bị. Họ vừa gì mặc dù tay cầm hơn 300.000 thú nhân cùng trồn liên quân, nhưng bởi vì khuyết thiếu người thi pháp cùng hạng nặng công thành vũ khí, hắn công thành sách lược cũng không có bởi vì thời gian cấp bách mà biểu hiện được quá cấp tiến. Bởi vì trước đó mới tại Cẩn Thạ Lặt nếm mùi thất bại, họ vừa gì đối phía sau hịt tập cùng nhì tập liên quân phi thường cảnh giác, ở sau lưng bộ hạ không ít phòng ngự binh lực. Chú đóng ở hịt thành đà hệ lìn nhiều lần muốn lĩnh quân xuất kích, nhưng bộ lạc phòng thủ nghiêm mật cánh bên để hắn nhất thời bán hội tìm không thấy thích hợp hạ thủ thời cơ. Nội thành tủ giấy lì ổng mấy lần dẫn đầu sơ bộ thành hình sĩ vờ hẹn kỵ sĩ đoàn sông ra thành trì phát động tập kích, bằng vào kỵ binh cao tính cơ động, bọn hắn tiêu hủy không ít bộ lạc tu kiến công thành thiết bị. nhưng tỷ dịch phản gỡ là đẹp còn nhiều vật liệu gỗ, họ vừa dìm để khổ công nhóm ban ba thay phiên nghỉ ngơi, một ngày 24 giờ chặt cây cây cối, tú giấy lì ổng hành động mặc dù có thể tạo được cổ vũ sĩ khí tác dụng, nhưng lại vô pháp đối đại cục sinh ra ảnh hưởng gì. Thông qua thân ở lỗ đi rộng vương thành tiểu học Đô Nì Dạ Nạ phái bóng tối sử ma đưa tới tin tức, ản gì ạ có thể tùy thời duy trì đối tiền tuyến thế cục hiểu rõ. Sàn giờ dịch xuất lĩnh bộ đội không có đếm thử nhất ba lưu cấp tiến chiến pháp, bộ lạc bởi vì vượt lên trước đến tỷ dịch phản Glades, chiếm trước không ít có lợi cao điểm phòng thủ địa hình, tùy tiện công kích có thể sẽ lọt vào bộ lạc đến từ hai cánh phục kích, được không bù mất. Đây cũng là bởi vì lần này độ hải quân trong đội cũng không có mang theo thỏa mãn hạng nặng không quân, không phải có thể làm giòn để chỉ mệ ra một đường oanh tạc đi qua, liền đỉnh núi cùng một chỗ san bằng liền có thể giải quyết vấn đề. Chẳng qua nếu như thật làm như thế, sau cuộc chiến trùng kiến lúc đoán chừng lỗ đi rồng sẽ tức giận tới mức cắn răng. Án gì ạ đến giả vẹn hồn trang viên 10 ngày sau, lỗ đi rồng phụ cận công phòng chiến vẫn tại tiếp tục, tạm thời nhìn không ra quyết định gì tính động tĩnh. Víu hẻm mở đột sứ giả tại dị tờ ảm chỉ dẫn phía dưới, rốt cục lặng lẽ từ núi rừng bên trong chạy tới giả vẹn hồn trang viên phía sau. Không ngoài sở liệu, bởi vì dị tờ ảm báo lên tên án gì ạ cùng thân phận, Víu hẻm mở đột lần này phái tới sứ giả là quốc vương thân đệ đệ, Víu hẻm mở đại lãnh chúa Cù Dạn. Hắc hỏa kế. Cù Dạn mặc dù là lần thứ nhất cùng án gì ạ gặp mặt, nhưng hắn hoàn toàn không có không quen tay bộ dáng, dùng hắn thô dày bàn tay lớn nhiệt tình cùng ản gì ạ nắm chặt lại. Không nghĩ tới nỉ tật tập thủ lĩnh thế mà lại vượt biển tham dự đông đại lục chiến cuộc, nếu như không phải phản sờ áo bận không qua nổi, hắn đều dự định bản thân tự mình tới cùng ngươi gặp mặt. Ản gì ạ cười cười ôn hòa không sao, ta có thể hiểu được hẻm mở đuộc khó xử. Mặc dù bộ lạc bộ đội chủ lực đã rút khỏi Hinterland, nhưng vập dân trốn lưu thủ bộ đội lại như cũ uy hiếp hẻm mở đuộc an toàn. Lại tăng thêm đủ hệ nở ổn tòa thành bộ lạc quân coi giữ, án tệ giặc trong núi tuyết biến dị hắc long, hiệu hẻm mở cần nhọc lòng vấn đề quả thực không ít. Trước đó chiến đấu bên trong, ạ lệm thì ạc bị bộ lạc từ phía sau tập kích tiêu hủy, hiệu hẻm mở đột ngay tại tích cực trùng kiến gia viên của mình, ở tại phòng ngự yếu kém chân núi cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta biết đột đều là thẳng tính tình, ta liền không vòng vèo tử, nói ngắn gọn đi. Đơn giản hàn huyên về sau. Án gì ả nghiêm mặt nói tựa như gì tờ ảm truyền đạt cho tín hiệu của các ngươi đồng dạng, ta dự định thanh lý mất án tệ giặc trong núi tuyết á loại hắc long cùng ố giờ. Chỉ cần đem bọn này gậy quấy phân heo giải quyết, hiệu hẻm mở đột có lẽ liền có thể để chống một chút không chung lực lượng đối đủ hệ nở ổn tòa thành cùng sổ giặt lên S-1 phát động công kích, tiến tới đem sở trổn gạ tẩy viện quân từ sổ giặt lên S-1 một chỗ khác giải phóng ra ngoài. Có thể nói, chiếm cứ tại án tệ giặc hắc long cùng trổn chính là trước mắt phá cục mấu chốt. Cù Dạn là một tên ưu tú tiên phong chiến tướng, nhưng đại cục của hắn xem so ra kém huynh trưởng của mình phản sở ảo. Án gì ạ miêu tả đã tận khả năng đơn giản, vị này đại lãnh chúa hay là suy nghĩ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nói cách khác, ngươi muốn cho chúng ta hẻm mở đuộc cùng đám kia hắc long ở trên bầu trời khai chiến. Mặt đất kia bên trên ổ dở làm sao bây giờ? Án gì ạ tự tin nói ta đương nhiên cũng làm tốt đối phó ổ dở chuẩn bị, lúc này bạ rổ gia tộc cờ A.E.G. đạ giáo đảo cũng đã dự bị tốt thỏa mãn binh lực. Chỉ cần hẻm mở có thể cuốn lấy không trung hắc long, nhân số không nhiều ổ dở không đủ gây sợ. Chương 494, Phú Khả Địch Quốc Bạ Rồ. Án gì ạ đối án tệ giặc vương quốc nội đấu không có chút nào hứng thú, do ai kế thừa quốc vương chi vị cũng không có quan hệ gì với hắn. Liên hệ bạ rồ gia tộc mà không phải dạ vẹn hồn gia tộc, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn lãnh địa vị trí cùng tồn trữ binh lực thích hợp nhất. Ẹ đỏ lạt bờ lạch mụ chấn thủ đủ hệ nở ổn tòa thành chính là dạ vẹn hồn gia tộc thuộc hạ chiến lược yếu địa một trong. Tòa pháo đài này mất đi đối giả vẹn hồn tạo thành trọng thương, binh lực tổn thất không nhỏ. Bây giờ bị kẹt tại tường đông thành lũy giả vẹn hồn đã bất lực phái binh tiến về án tệ giặc núi tuyết thu thập tàn cuộc, ngược lại là trước đó một mực không có gặp phải công kích bạ rổ còn bảo lưu lấy tương đương trình độ binh lực. Mà lại từ cờ A.E.G. đã rảo đến án tệ giặc, cái này một đường rõ ràng so giả vẹn hồn tuyến đường hành quân dễ đi hơn. Nếu như bạ rổ gia tộc có thể thanh lý mất chiếm cứ tại cố đô phế tích phụ cận toái lì tợ tét hẻm mở cùng hắc long, băng vào phần này công lao, đời tiếp theo án tệ giặc quốc vương cơ hồ không có lo lắng. Án gì ạ đi một bước này cũng coi là sớm cùng bạ rổ kết thiện duyên. Mặc dù hắn luôn cảm thấy án tệ giặc vương vị một chuyện có lẽ còn sẽ có những biến cố khác. Quốc gia nội bộ linh cầu dễ giải quyết, nhưng một mực tại ngoại bộ nhìn chằm chằm diều hâu. Lấy bạ rổ gia tộc căn cơ, chỉ sợ rất khó chống đỡ được những cái kia cường đại tham lam người ngấp nghé. Bạ rổ lao công tức gạ lẹt xây bây giờ còn tại sở ở có cùng dạ vẹn hơn công tức cái cỏ. Cùng ản gì ạ liên hệ chính là con trai của ạ lẹ sầy, đời tiếp theo bà rồ gia chủ ạ lẹ xì. Đống nhiên biết được có thể tại hẻm mở đột phối hợp xuống đoạt lại ản tệ giặc cố đô phế tích, ạ lẹ xì biểu hiện được có chút kích động, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, phái người bí mật liên hệ phụ thân ạ lẹt sẽ thương lượng đối sách. Đa mưu túc chi ạ lẹt sẩy bất động thanh sắc tiếp tục hấp dẫn rổ sẹp lao công tức chú ý, mặt khác lại lặng lẽ chỉ thị ạ lẹt si, dựa theo mùn xạ đáo nghị trưởng chế định kế hoạch làm việc. Làm tam vương thông qua dị tờ ảm trinh sát dắt cầu dựng tuyến hoàn thành hợp tác chi tiết thảo luận về sau, ạn gì ạ bí mật chuyển rời đến cờ A.E.G. đa dạo, cụ giản cũng đã tại ạ lệm tỷ ạ chuẩn bị kỹ càng sư thiếu kỵ sĩ, tùy thời có thể xuất kích. Cờ A.E.G. đa dạo đảo vị trí tại phong cảnh xinh đẹp đa dạo mờ giờ hồ trung ương. Là lúc trước gạn tệ giặc thừa cơ từ lỗ đi rồng trong tay giành lại đến lãnh thổ một trong, bị phân đất phong hầu cho gạn tệ giặc công tước bạ rổ nhất tộc. Vì lung lạc phú khả địch quốc bạ rổ gia tộc, tờ gì nổn vương thất cách mỗi 2-3 đời liền sẽ cùng bạ rổ gia tộc thông gia, song phương duy trì 10 phần quan hệ mật thiết, danh phủ kỳ thực gạn tệ giặc thứ nhất quý tộc. Bạ rổ phú khả địch quốc cũng không chỉ là một loại ví von, mà là xác thực. Gạn tệ giặc vương quốc lãnh thổ bên trong, mấy cái lớn nhất thành trấn đều là bạ rổ gia tộc lãnh địa. Thậm chí liền lỗ đi rồng vương thành cổng bờ dự tiểu trấn cũng bị bọn hắn thần thông quảng đại ra mua. Làm lỗ đi rồng môn hộ, bờ dự không thuộc về lỗ đi rồng quản hạt một mực là nằm ngang ở mở hiệu vương thất trong lòng một cây gai. Mỗi một thời đại mở hiệu quốc vương đều sẽ mời bạ rổ gia tộc trao đổi, ám chỉ bọn hắn đem bờ dự bán trở về. Tại thương nói thương, bạ rổ gia tộc cũng không có công phu sư tử ngoạm loạn báo giá, nhưng bờ dự làm tỷ dịch phản gờ là đẹp bắc bộ thông hướng vương thành cần phải trải qua yếu đạo. Nhiều năm qua tại bạ rổ gia tộc khai phát dưới giá trị lật vô số lần. Liên mở hiệu vương thất muốn mua xuống bờ dịu đều cần trả giá khó có thể chịu đựng to lớn đại giới, quý tộc khác liền càng không khả năng. Một cái bờ dịu liền để mở hiệu như nghẹn ở cổ họng, đồng dạng phồn hoa sở ở có cùng tạ dẹn nịu càng là vì bạ rổ gia tộc cung cấp đến mãi không hết tài phú, phú khả địch quốc tuyệt không phải nói xuông. Làm án gì ạ đến cờ A.E.G. đã giáo lúc, bạ rổ gia tộc bí mật tập kết lính bang quân đã làm tốt chuẩn bị. Những thứ này lĩnh bang quân cùng ản gì ạ tại cẩn thạ lặt nhìn thấy thiếu gia binh hoàn toàn khác biệt, mặc dù về kinh nghiệm chiến đấu cùng quân chính quy còn có nhất định chênh lệch, nhưng tinh khí thần cùng huấn luyện trình độ đều rất không tệ, chỉ cần trải qua chiến hỏa tẩy lễ liền có thể bị dần dần trở thành một nhánh tinh binh. Càng đừng đề cập tại bạ rổ gia tộc tài lực dưới vì bọn họ mua tinh lương vũ khí cùng khôi giáp, ản gì ạ hoài nghi ản tệ giặc vương thất lệ thuộc trực tiếp quân đội đều không có bạ rổ gia tộc sức chiến đấu mạnh. Bạ rổ trong gia tộc cam tự vệ chi đạo. Có tiền đến bọn hắn tình trạng này, gây nên người khác ngấp nghé là không thể tránh né, nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp đến chấn nhiếp đạo trích. Bà Dô đại diện gia chủ ạ lẹt xỉ tự mình trước khi ra cửa tới đón tiếp, vị thanh niên này nam tử trên mặt như tăm gió xuân dáng tươi cười để ản gì ạ đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Tôn kính mùn xạ đáo nghị trưởng, chào mừng ngài đi vào cờ A.E.G. đa dạo, ta là bà Dô gia tộc đại diện gia chủ ạ lẹt xỉ. Bởi vì ản gì ạ không có mang bạn gái đến đây. Ả lẹ sỉ cũng là tỉ mỉ một mình đi ra ngoài nên đón, thẳng đến bị Ả lẹ sỉ chỉ dẫn lấy tiến vào bạ rổ nhà tòa thành, ản gì Ả mới nhìn thấy bạ rổ gia tộc thành viên khác. Ả lẹ sỉ vợ dãn đã sở phong nhã hào hoa, bất quá trên người nàng thế mà không có mặc lấy quý tộc nữ trang, mà là lấy một thân sa hoa điệu thấp pháp bào gặp người, pháp bào dưới có lồi có lõm dáng người để ản gì Ả nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhiều liếc một cái. Xem ra mới 20 tuổi ra mặt dãn đã sở đã là ba đứa hài tử mẫu thân. Trưởng tử Alexi, thứ tử Đồn, còn có bà rổ nhất tộc tiểu công chúa Lucia. Tên nhân vật gia đình bà rổ sai khó sửa. Alexi cùng Đồn tuổi tác gần, ước chừng 10 tuổi khoảng trường. Lucia năm nay còn bất mãn 5 tuổi, phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu xem ra còn có chút hài nhi mập. Lucia tựa hồ đối với ản gì ạ lỗ thai dài hết sức tò mò, tại phụ mâu nhắc nhở dưới lễ nghi chu toàn làm ra tự giới thiệu về sau. Tiểu gia hỏa con mắt một mực tại ản gì ạ lỗ thai phụ cận đảo quanh. Dạn Đại Sở cũng chú ý tới nữ nhi lòng hiếu kỳ, nàng hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú nhắc nhở Lucia, chú ý lễ nghi. Được rồi, thật xin lỗi, mẫu thân. Tiểu nha đầu có chút hề phải hướng Dạn Đại Sở cùng ản gì ạ xin lỗi, nếu như không phải chính sự mang theo, ản gì ạ thậm chí nghĩ ngồi xổm xuống bồi cái này tiểu khả ái thật tốt chơi đùa. Khục thời gian cấp bách, chúng ta thẳng vào chính đề đi. Ản gì ạ hướng Lucia thân mật cười cười, bày ngay ngắn sắc mặt chuyển hướng Alexi. Dạn Đại Sở làm gia tộc nữ chủ nhân. Mắt thấy trượng phu cùng quý khách có chuyện trọng yếu cần thương lượng, biết điều mang theo ba đứa hải tử chậm rãi rời đi. Ta trinh sát tại cực hạn khoảng cách tiến hành nhiều lần điều tra, cơ bản xác định ạn tệ giặc trong núi tuyết toại lì tờ tét hẻm mở nhân số. Án gì ạ từ không gian trong túi xuất ra một bức địa đồ bày trên bản chiếm cư ạn tệ giặc phế tích chính là một cái tên là toại lì tật ét hẻm mở bộ lạc thị tộc tù trưởng gọi là cho gồn, thực lực cường đại song đầu thực nhân ma người thi pháp, đồng thời tinh thông tà năng cùng bóng tối pháp thuật. Bạ rổ gia tộc từ khi họ xâm lấn sau vẫn tại thu thập những chủng tộc ngoại lai này tình báo, ạ lẹ xỉ đối ổ dở cái này giống loài cũng có một chút cơ bản hiểu rõ, nhưng song đầu thực nhân ma hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây cũng là khó tránh khỏi, đại đa số song đầu thực nhân ma đều bởi vì không chịu nổi bộ lạc nô dịch phấn khởi phản kháng bị giết, chỉ có lưu manh cho gồn sống đến nay. Nguyên bản trong lịch sử, gồm gian lợi dụng ban đỉ nọ gì ẹn kết giới phù văn thạch kiến tạo gió lốc tế đàn, cố ý quán chú lực lượng thúc đẩy sinh trưởng ra lượng lớn song đầu thực nhân ma pháp sư, nhưng đầu này thời gian tuyến tự nhiên là không có khả năng. Toái lì tở kết hẻm mở thành viên cũng không phải là chỉ có ô dơ, thú nhân cùng trồn cũng có bộ phận nhận cho gồn hắc ám ngữ điệu mê hoặc gia nhập, bất quá cho gồn chạy trốn trước không có đem bọn hắn toàn bộ mang lên, tám thành là xếp vào tiến bộ lạc nội bộ làm nhãn tuyến. Alex đối với cái này cảm thấy có chút không hiểu mùn xa đào nghị trường, xin cho phép ta hỏi một vấn đề. Mời nói, vì cái gì cùng là bộ lạc thành viên, cho gồn còn muốn tại họ vừa dìm nội bộ quân đội cài nằm vùng. Cái này sao ạn gì ạ, sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ nói muốn từ đầu giải thích cũng quá dài, đơn giản đến nói, cho gồn cùng đại tù trưởng họ vừa dìm. Thậm chí truyền thụ hắn tà năng pháp thuật lao sư gùn gian đều không phải một lòng. Trước kia hắn là cái gì tình huống ta không rõ ràng. Nhưng bây giờ ta dám khẳng định, cho gồn tuyệt đối bị trốn ở ạ giờ rột chỗ tối cái nào đó tà ác tồn tại tẩy não mê hoặc, chúng ta chỉ có thể là ở đây diệt sát đi hắn, chém dụng phía sau màn bờ lại khản lại một đầu xúc tu. Chương 495, Sư Thiếu Kỵ Sĩ. Nói đến bộ hạ cũ rơi nội bộ ngư long hôn tạp cấu thành cũng là rất có thú. Họ vừa dìm là thật tâm muốn vì quê quán phá diệt bộ lạc tại ạ giờ rột liều ra một cái tương lai. Làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn cho săn gùn gian dã tâm bừng bừng. Cho dù âm thầm phản bội quân đoàn cũng muốn để cho mình thành thần. Mà xem như gùn gian tâm phúc một trong cho gồn lại thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đầu nhập thượng cổ chi thần, một tên khác tâm phúc tờ dần gò ẹ phèn cũng bởi vì chuyển biến làm ịt nì tật mà sinh ra hai lòng. Tà năng, tử vong cùng hư không, tam đại phụ hướng năng lượng lục đục với nhau chân thực thể hiện tại bộ hạ cũ rơi bên trong, cũng khó trách rõ vừa dìm sẽ vì những thứ này không bất lo bộ hạ đau đầu muốn nước. Black tụt gìn thị tộc tại lên thuyền trước đó đem gùn gian ra biển tin tức đưa ra, họ vừa gì mặc dù không hiểu gùn gian tại sao phải tối xoa xoa đến trên biển đi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem gùn gian tên phản đồ này bắt trở lại chém thành muôn mảnh quyết tâm. Nếu như không phải gùn gian lâm trận bỏ chạy, cần thạ lạt chi chiến thắng bại còn chưa biết được, cho dù bại lui cũng còn có thể giữ lại tương đương trình độ người thi pháp dùng cho tiến đánh lộ đi rồng, cái này tất nhiên sẽ giảm bất công thành độ khó. Tính đến từ đờ dẹt xuất lĩnh củn tỷ dịch cỡ nhỏ hạm đội. Bây giờ trên biển hết thể có 3 nhóm người phân biệt truy đuổi. Lại cân nhắc đến vừa mới kết thúc chiến tranh không mấy năm, ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức ra mạ, Gùn Gian nghị thuận lợi đem thản dở dạ nạt từ đáy biển thăng lên chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Gùn Gian cùng họ vừa tìm gặp phải nan đề tạm thời không có quan hệ gì với ạn gì ạ, dưới mắt hàng đầu vấn đề là giải quyết hết chiếm cứ tại ạn tệ ra cá loại hắc long cùng cho gồn toái lì tờ kết hẻm mở thị tộc. Thời đại này nhân loại các quốc gia không chung lực lượng cơ hồ tương đương không, muốn ngăn chặn đám kia hắc long chỉ có thể dựa vào ạ lệm thì a quy hẻm mở sư thiếu kỵ sĩ viện trợ. Cũng may hẻm mở đột vốn là đối bọn này chiếm trước bản thân hoạt động khu vực hắc long bất mãn hết sức, tại ản gì ạ dắt cầu dựng tuyến dưới, hữu hẻm mở chi vương phản sở hậu đồng ý cùng bạ rổ gia tộc cùng nhau từ mặt đất cùng không trung xuất binh. Mặt đất chiến đấu chủ yếu giao cho bạ rổ gia tộc lĩnh bang quân, toại lì tất ép hẻm mở thị tộc mặc dù có không ít nắm giữ hư không chi lực người thi pháp, nhưng cho gồn tại vội vàng phía dưới mê hoặc đến nhân số cũng không nhiều. Chỉ có ngàn người ra mặt số lượng. Phú khả địch quốc bạ rổ gia tộc xúc dưỡng tư binh ước chừng có 2 vạn người, bài trừ mang đến trụ sở liên minh chi viện 10.000 người cùng cần chấn thủ các nơi lãnh địa vô pháp rời đi quân coi giữ, lần này có thể vận dụng tổng binh lực ước chừng tại 5.000 trái phải. Mặc dù đối chính diện trên chiến trường động một tí 100.000 hai quân đại quyết chiến đến nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc, nhưng chi này lĩnh bang quân số lượng ở các nơi lãnh chúa bên trong đã coi như là bạc tiêm. Thông qua dị tờ ảm trinh sát cùng người hẻm mở đột xác định thời gian về sau, bạ rổ gia tộc lĩnh bang quân từ ạ lẹ xì tự mình xuất lĩnh, từ cờ A.E.G. đạ giáo lãnh địa xuất phát, ven đường thông qua chỉ luyện bình cùng sở trạ bờ dạ chấn tiến vào ạn tệ giặc núi tuyết. Sở trạ bờ dạ đã từng là ạn tệ giặc vương quốc nhất tới gần thủ đô phồn hoa tiểu trấn, tại Hắc Long tứ ngược phía dưới, tòa này ạn tệ giặc vệ tinh trấn cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích. Đi theo bạ rổ quân đội đến sở trạ bờ dạ lúc, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh phế tích có không ít bị ạn tệ giặc trong núi tuyết lâu dài bay múa đông tuyết vùi lấp, cả tòa trong tiểu trấn không cảm giác được bất luận cái gì người sống tồn tại khí tức. Alexi có chút thương cảm thở dài trận chiến tranh này đối ạn tệ giặc vương quốc tạo thành tổn thương quá lớn, coi như liên minh lấy được chiến tranh thắng lợi, ạn tệ giặc vương quốc chí ít cũng cần mười mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Ản gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, đi đến vị trí này, hắn đã cảm nhận được đến từ ạn tệ giặc thành bang phế tích phụ cận lực lượng bóng tối. Hôn tạp mà xốc xếp bóng tối khí tức phân bố tại tòa thành chung quanh, trong đó cảm ứng cường liệt nhất một cái kia ngay tại tòa thành phế tích bên trong, tám thành chính là cho gồn bản nhân. Ngang. Làm bạ rổ gia tộc quân đội tiến vào sở trạ bờ dạ lúc, đã sớm đem phụ cận xem như bản thân bãi săn á loại hắc long phẫn nộ phát ra cảnh báo âm thanh. Rất nhanh liền có mười mấy con hắc long tụ tập tới, bọn hắn tập kết cùng một chỗ hướng phía dưới phát động lao xuống, trong miệng bắt đầu toát ra điểm điểm hỏa tinh, mắt thấy yếu hóa bản long tức liền muốn phun ra. Đúng lúc này, từ đằng xa trên bầu trời đột nhiên bay tới một cái mặt ngoài bám vào lấy lôi điện xoay tròn vật thể, trong nháy mắt liền nện ở trong đó một cái hắc long trên thân. Ngao. Khi con này bị trúng đích hắc long phát ra tiếng kêu thảm âm thanh rơi xuống dưới lúc, bị bất minh vật thể dẫn động lôi điện từ không trung đánh xuống, cách tương đối gần mấy cái hắc long đều nhận ảnh hưởng, toàn thân cứng ngắc hướng về mặt đất. Vì hẻm mở thị tộc. Vì liên minh. Cụ giản xuất lĩnh sư thiếu kỵ sĩ vượt qua núi tuyết kịp thời cảm thấy, mấy trăm tên kỵ sĩ đồng thời hướng hắc long ném ra trong tay quán chú lôi điện chi lực phong bạo chi chủ y. Trước đó bọn này á loại hắc long cũng từng cùng sư thiếu kỵ sĩ giao thủ qua. Nhưng như loại này đại quy mô không chiến bọn hắn cho tới bây giờ không có trải qua, bị xuất thủ không lưu tình hẻm mở các kỵ sĩ đánh cái sức tay không kịp. Vì hẻm mở được mặc dù tại ba chủ y chi chiến sau khi thất bại rời xa khạt mổ đạn vương quốc trung tâm, cố đô thành rỉm bạ tổn cũng trong chiến tranh bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng bọn hắn văn minh cũng không có tại liên tiếp di chuyển bên trong suy yếu. Định cư hín tớ lèn ạ lệm tỉ ạc về sau, vì hẻm mở được ngoài ý muốn cùng bản địa sư thiếu kết giao bằng hữu, thông qua đối tràn ngập ở trong thiên địa các loại nguyên tố cảm ngộ. Vì hẻm mở được bên trong bắt đầu xuất hiện xả mạn loại nghề nghiệp này. Tất cả sư thiếu kỵ sĩ thuần một sắc đều là xả mạn, bọn hắn tại bốn hệ nguyên tố bên trong chủ yếu tinh tu có thể dẫn động lôi điện phong nguyên tố. Một nhánh không quân nếu như không có công kích từ xa thủ đoạn, nói rõ cái này không quân là không hợp cách. Đột tráng kiện mà vụng về cánh tay tại gió ngăn mánh liệt sư thiếu trên lưng kéo cung tương đối gian nan. Vì hẻm mở thị tộc lại không giống bọn hắn họ hàng bờ giòn dễ bẻ ở đột đồng dạng có khéo tay nổm hỗ trợ thiết kế cùng chế tạo súng kíp. Tại lúc đầu sư thiếu các kỵ sĩ nghiên cứu một chút, đem lôi điện chi lực quán chú đến chiến chủ y bên trong ném ra phương pháp liền trở thành bọn hắn công kích từ xa thủ đoạn, tục xưng phong bạo chi chủ y. Mười mấy con hắc long tại sư thiếu kỵ sĩ đột nhiên tập kích phía dưới rất nhanh liền bị đánh rơi. Những thứ này biến chủng hắc long kế thừa bọn hắn thân là trồn lúc bền bỉ năng lực khôi phục, sau khi hạ xuống không có lập tức tử vong, đầy người máu tươi trên mặt đất kêu thảm, trên người bọn họ vết thương ngay tại chậm rãi khép lại. Án gì á nhẹ nhàng cách dùng trượng gõ gõ cánh đồng tuyết mặt đất, ngay tại dây rủa lấy hắc long đồng thời đã mất đi động tác, gục đầu liền ngã trong vũng máu không có sinh mệnh khí tức. Đi thôi, linh hồn của bọn hắn bị ta đánh tan, nắm chặt thời gian, toại lì tở kết hẻm mở cũng đã nhận được tin tức. Án gì á hời hợt đánh chết hắc long thủ đoạn để ạ lẹt xỉ có chút kinh hãi, còn tốt song phương bây giờ là cộng đồng hành động minh hiếu. Lấy lại bình tĩnh, ạ lẹt xỉ hướng không trung sư thiếu các kỵ sĩ lên tiếng chào. Lúc này để cho thủ hạ đám binh sĩ tăng tốc hành động tốc độ. Mười mấy con đồng bào bị đánh chết để ngay tại xuống lại tới á loại hắc long lên cơn giận dữ, nếu như không phải cụ giản dẫn đầu sư thiếu các kỵ sĩ quấn lấy bọn hắn, những thứ này hắc long nhất định sẽ trước tiên hướng xuất thủ án gì ạ phát động tập thể tập kích. Án đệ giặc tòa thành cao tầng, án gì ạ từng tại trồn sau khi chiến tranh kết thúc đợi qua sân thượng bên ngoài, cho gồn thần sắc có chút kinh nghi nhìn xem sở trả bờ dạ phương hướng. Vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cường đại hư không chi lực để hắn nhịn không được một trận tim đập nhanh, khẩn cấp kêu gọi nở ruột cũng không thể thu được đáp lại, xảo trá ố giờ trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ, ta bị chủ nhân xem như con rơi rồi? Chương 496. Nở ruột mặc dù vặn vẹo cho gồn nhận biết, trong lòng hắn cắm vào lấy bản thân làm chủ tiềm thức hẳn giống, nhưng hắn cũng không có quấy nhiều cho gồn lúc đầu tư duy logic, song đầu thực nhân ma vẫn như cũ duy trì bản thân giảo hoạt bản tính. Có như vậy một nháy mắt cho gồn thậm chí muốn dứt khoát co cẳng chạy trốn, hắn không rõ dự cảm đi qua ứng nghiệm qua rất nhiều lần, mỗi lần đều sẽ có tương đối nghiêm trọng nguy cơ phát sinh. Nhưng kiên quyết quán triệt nờ ruột mệnh lệnh vô ý thức ý nghĩ cùng hắn bản thân suy nghĩ hình thức phát sinh xung đột, cuối cùng hắn vẫn là vặn vẹo vi phạm tự thân lúc đầu ý nguyện, tạm thời lưu lại quan sát đến tiếp sau tiến triển. Trên thực tế, cho gồn sở dĩ liên lạc không được nờ ruột cũng không phải ngàn dâu chi ma thật đem hắn vứt bỏ. Chỉ là thân là bán thần ạn gì ạ phong tỏa trong phạm vi nhất định viễn trình tâm linh niệm thoại, N ruột vô pháp đột phá hắn phòng hộ lại cùng cho gồn liên hệ thôi. Đã đoán được cho gồn cùng thượng cổ chi thần có liên hệ, ạn gì ạ đương nhiên không có khả năng để N ruột lại tiếp tục nên ngang đối cho gồn hạ đạt chỉ thị. Bạ rổ linh bang quân dưới sự chỉ huy của ạ lẹt xì tạo thành có thứ tự trận hình đem ạn tệ giặc tòa thành phế tích bao bọc vây quanh, Toại Lỷ Tở Tết Hẻm Mở thị tộc lấy tòa pháo đài này phế tích làm căn cứ địa ngoan cường chống cự lại. Không trung chiến cuộc tạm thời giao cho Hẻm Mở được, án gì ạ thừa dịp hai quân dây dưa thời khắc, lặng yên từ ạ lẹ xì bên người biến mất thân ảnh, không coi ai ra gì xuyên qua Toại Lỷ Tở Tết Hẻm Mở phòng thủ tiến vào tòa thành nội bộ. Toại Lỷ Tở Tết Hẻm Mở thị tộc thành viên đều đã bị nở rột tẩy não, ngàn dâu chi ma đối cho gồn công việc phi thường hài lòng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền vì hắn mời chào hơn 1000 người tín đồ. Nhưng mà này còn là tại họ vừa dìm nghiêm phòng tử thủ phía dưới làm được. Đột nhiên cùng cho gồn cùng Toại Lỷ Tở Tết Hẻm Mở cắt đứt liên lạc, nờ rột bản năng cảm giác được không ổn, nhưng bây giờ hắn còn bị phong ấn tại đáy biển Titan nhà giam Ni A Lọ Thạ bên trong, ở xa đông đại lục cho gồn để hắn ngoài tầm tay với. Ha ha, xem ra người món đồ chơi mới lại bị người bạn nhỏ của chúng ta bắt lấy, cảm tưởng như thế nào? Yêu mỹ mà từ tính giọng nữ tại hắc ám điện đường bên trong vang lên. Trong giọng nói trêu tức để vốn là tâm tình khó chịu nở rột càng thêm bực bội. Ngậm miệng. Làm tốt công việc của ngươi. Đừng quên chúng ta bây giờ đều tại cùng một chiến tuyến. Hừ cũng được. Đáy biển một trận dòng nước gợn sóng, ở giữa mở miệng nỉa mai nữ tính lặng yên rời đi. U ám trong cung điện chỉ có thể nhìn thấy vô số tản ra hào quang màu đỏ sẫm xúc tu, bọn chúng chính hợp làm tại một cái ngực vỡ tan hắc long trên thân vội vàng. Còn lại một hơi hắc long trên thân hoàn toàn thay đổi, lượng lớn lân phiến bị lật tung. Màu tím quỷ dị xúc tu mặt ủ mày cho huy động, tượng trưng cho xúc tu chủ nhân sinh mệnh lực lâm vào cực độ suy yếu trạng thái. Hừ, không biết trời cao đất rộng phàm nhân, chờ xem, bao hàm báo thù liệt diễm ỷ thủy nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại bút chứng này. Đã từng kiên cố vô cùng án tệ giặc tòa thành tại Hắc Long Long tức thiêu đốt phía dưới, khắp nơi trải rộng cháy đen tổn hại vết tích. Bởi vì án tệ giặc núi tuyết lâu dài nhiệt độ thấp, tòa thành bên trong còn lưu lại không ít nhân loại thi thể. Trên người bọn họ chảy ra máu tươi sớm đã ngưng kết vì màu đỏ sậm, bởi vì rét lạnh khí hậu, thi thể mặt ngoài tím xanh đan xen. Đây đều là tại Hắc Long tập kích dưới chết tại tòa thành bên trong án tệ giặc quốc dân, cho gổn thế mà không có đem những thi thể này thanh lý mất. Án gì ạ nhữ mày đi tại tòa thành bên trong, mặc dù bởi vì nhiệt độ thấp ảnh hưởng sẽ không dễ dàng như vậy phát sinh ôn dịch, nhưng thật thua thiệt Toái Lỷ Tở Tết Hẻm Mở tên điên nhóm có thể chịu được loại này cùng thi thể cùng tồn tại ác liệt hoàn cảnh. Tuyệt đại bộ phận Toái Lỷ Tở Tết Hẻm Mở thành viên đều gia nhập cùng bạ rổ linh bang quân chiến đấu bên trong, chỉ có cho gổn chỗ tòa thành 3 tầng khu hoạch tâm ngoài có mười mấy tên võ trang đầy đủ ổ giờ hộ vệ lấy. Làm án gì ạ đi vào 3 tầng lúc, giống như đá phải vật thật xúc cảm từ mũi chân của hắn truyền đến, án gì ạ vội vàng lùi về phóng ra chân. Phòng hộ cùng phản ẩn hình ma pháp trận sao? Đứng tại ma pháp trận bên ngoài, án gì ạ hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là không e dè đi vào. 3. Ma pháp trận vỡ tan bừng tỉnh ngay tại quan sát núi tuyết chiến cuộc cho gồn, hắn khẩn trương xoay người bày ra thi pháp tư thế, hai cái đầu đồng thời lộ ra vẻ lo âu. Là địch nhân sao? Là địch nhân cường đại đi. Ngâm miệng. Đề cao cảnh giác. Ách. Cùng mấy cái ô dở đồng thời phát ra kêu rền, bọn hắn độc nhãn bên trong hiện lên một tia mờ mịt, sau đó rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Tại cho gồn chú ý xuống, những thứ này từ hắn tỉ mỉ chọn lựa ô dở hộ vệ tinh nhuệ đột nhiên chỉnh tề quay đầu. Tất cả ô dơ độc nhãn bên trong tựa hồ bao hàm đồng dạng cảm xúc, cái kia trực câu câu ánh mắt để cho gồn lạnh cả tim. Xem chúng ta làm gì? Nhanh đi tìm địch nhân. Phế vật. Người trước ngậm miệng. Có điểm gì là lạ? Cho gồn hai cái đầu hoàn toàn như trước đây dùm beng, tương đối tỉnh táo cái kia đầu trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không nhanh không chậm tiếng bước chân ngay tại từ hành lang bên ngoài dần dần tiếp cận căn này hoàng cung đại sảnh, lại tăng thêm tất cả hộ vệ đều nhịp quái dị cử động cùng ánh mắt. Cho gồn sợ hãi trong lòng cùng áp lực ngay tại điên cuồng kéo lên. Đắt. Tiếng bước chân rốt cục đi đến hoàng cung cửa đại sảnh, một tên người mặc pháp bảo lỗ thai dài trí tuệ giống loài xuất hiện tại cho gồn hai con độc nhãn trước. Không biết sự vật mới là kinh khủng nhất, chân chính nhìn thấy mục tiêu về sau, cho gồn ngược lại trong lòng thở dài một hơi. Đi chết. Đi chết. Chấm đã. Cho gồn mỗi người mỗi ý hai cái đầu để vừa mới đi vào đại sảnh ản gì ạ cảm thấy thú vị, hắn không có lập tức phát động công kích. Chỉ là mỉm cười nhìn đây chỉ có lấy màu nâu làn da song đầu thực nhân ma bản thân cùng bản thân cãi nhau. Hai cái đầu tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn đạt thành chung nhận thức, đồng thời ngậm miệng không nói, nhìn chòng chọc vào dựa vào khung cửa xem trò vui ản gì ạ. Nhao nhao xong rồi. Cười nhẹ vung lên một cái tay trái, trước đó một mực đứng yên bất động ổ dơ bọn hộ vệ đồng thời rút ra bên hông vũ khí, mục tiêu nhắm ngay bọn hắn nguyên bản chủ nhân cho gồn. Ngươi! Cho gồn trên lưng lông tơ đứng đấy. Mặc dù hắn nghiên tập lực lượng bóng tối thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng nhờ vào N rột trực tiếp dạy bảo, tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh. Hắn biết rõ trước mắt một màn này chàng cảnh ý vị như thế nào, đối phương tại hư không chi lực tâm linh khống chế phương diện tạo nghệ vượt xa quá hắn, không có một tia hỏa khí liền từ trong tay mình đoạt lấy đối bọn hộ vệ tâm linh quyền khống chế. Không sai, những hộ vệ này nguyên bản là bị cho gồn tâm linh khống chế. Ta còn muốn đa tạ ngươi, cho gồn. Án gì ạ cười ha hả để ổ giờ hộ vệ hướng cho gồn phát động công kích nếu như không phải ngươi đã sớm phá hủy tâm linh của bọn hắn năng lực chống cự, ta muốn khống chế những thứ này ổ giờ còn cần tốn nhiều mấy giây. Phổ thông ổ giờ mặc dù đầu óc khó dùng, nhưng bọn hắn tố chất thân thể tuyệt đối là án gì ạ thấy qua phàm nhân chủng tộc bên trong mạnh nhất. Cho gồn tại mười mấy tên võ trang đầy đủ ổ giờ công kích đến trái phải thiếu hụt, hắn tay trái phóng thích hư không pháp thuật, tay phải vận dụng tà năng, trong khoảng thời gian ngắn đánh bại 5 tên hộ vệ. Nhưng những thứ này ô giờ hộ vệ vốn là mặc kiên cố khôi giáp, bị ản gì ạ che đậy lại cảm giác đau về sau, chiến đấu càng là hung hãn không sợ chết, cho gồn đối diện với mấy cái này nguyên bản thuộc về mình hộ vệ, trong lòng sinh ra không hiểu bi thương cùng hoang đường cảm giác. Chương 497, Mãnh hổ xuất lồng. Án đệ giặc trong núi tuyết chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Tài đại khí thô bạ rổ ra tộc xúc dưỡng một nhánh kỵ binh bộ đội, đem đánh du kích toái lỉ tở tét hẻm mở bước ra tòa thành xung quanh phạm vi về sau. Chi này từ cao điểm chiến mã tạo thành đội kỵ binh đột nhập chiến trường. Toái lì tở tét hẻm mở thành viên đến từ từng cái chủng tộc, tương hô ở giữa phối hợp thời gian quá ngắn, vẫn không có thể hình thành thống nhất phong cách chiến đấu cùng ăn ý, hoàn toàn là từng người tự chiến. Tại quân dung nghiêm chỉnh bạ rổ lĩnh bang quân trùng kích phía dưới, nhân số cũng liền ở thế yếu toái lì tở tét hẻm mở rất nhanh liền hiện lộ ra tan tác chi thế. Nhưng những thứ này nhận nờ ruột tẩy não tên điên có một cái ưu điểm, trong đầu của bọn hắn sẽ không sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Cho dù hao tổn suất đạt tới 5 thành vẫn như cũ không buông tha quấn lấy bạ rổ quân đội. Sách! Đây đều là thứ gì tên điên? À lẹ sỉ vung lên bảo kiếm chặt đứt một cái phò dẹt trồn hai tay, cái này trong mắt tràn đầy điên cuồng trồn thế mà nhào lên ý đồ dùng miệng cắn xé hắn bảo mã. Hí! Tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện hắc mã phản ứng rất nhanh, nâng lên hai con móng trước hung hăng đá vào trồn ngực, lồng ngực lom xuống trồn thần thái trong mắt rốt cục bắt đầu tiêu tán, mềm mềm ngã trên mặt đất vô pháp lại hành động. Trên bầu trời á loại hắc long cùng sư thiếu kỵ sĩ chiến đấu cũng 10 phần giằng co. Sức chiến đấu song phương 8 lạng nửa cân, về số lượng cũng sấp xỉ như nhau, trong thời gian ngắn rất khó triệt để phân ra thắng bại. Cù giản trong tay phong bạo chi chủ y như làm chấn nỉ đồng dạng lóe ra chướng mắt ánh chớp, phàm là bị chiến chủ y đánh trúng hắc long đều sẽ bị theo sát đến xét bổ đến ra chóc thịt bong, cấp tốc mất đi năng lực chiến đấu. A. Từ án tệ giặc tòa thành phương hướng truyền đến tiếng kêu thảm thiết để không ít hắc long ở giữa không trung thân thể xuất hiện dừng lại. Bọn hắn theo bản năng quay đầu hướng tòa thành nhìn lại. Làm chủ nhân người liên lạc xong đầu thực nhân ma bị mấy cái thô to màu đen bụi gai dây leo trói buộc chặt tứ chi cột vào giữa không trung, hai chỉ có thể lượng hình thái màu tím đen châm nhỏ phân biệt cắm vào hắn hai cái đầu bên trong. Cho gồn độc nhãn đã bắt đầu trắng dã, hắn cảm giác đầu góc của mình liền giống bị người dùng gậy quấy phân heo điên cuồng quấy đồng dạng, hắn tư duy lo dịp năng lực cơ hồ hoàn toàn đánh mất, trong lòng chỉ để lại tuyệt vọng mà không cam lòng cảm xúc. Án gì á mượn nhờ bóng tối kim thăm dò năng lực cưỡng ép kiểm tra cho gồn tầng sâu ký ức. Cái này cùng lần trước dùng cho dở dễ nảy tiểu phu cạn tầng ký ức đọc đến khác biệt, đối thủ thuật giả đại não sẽ sinh ra khó mà bù đắp tổn thương. Dùng tại cho gồn trên thân, án gì ạ không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, dù sao gia hỏa này làm sao đều là chết, còn không bằng để hắn trước khi chết cuối cùng phế vật lợi dụng một thanh. Thì ra là thế. Thăm dò xong cho gồn ký ức về sau. Cái này song đầu thực nhân ma đã sớm mất đi năng lực phản kháng. Não tử vong cho gồn chỉ có thân thể còn sống, bị dây leo buông ra về sau, thân thể của hắn vẫn còn ở trên mặt đất rất nhỏ có quáp. Ngăn cách cho gồn cùng nờ ruột tâm linh liên lạc con đường, án gì ạ từ cho gồn trong đầu thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Đầu tiên là ỷ thuyền hạ lạc cùng hiện trạng, con kia sa đọa hắc long vương quả nhiên còn sống, nói đúng ra, hẳn là nửa chết nửa sống. Ỷ thuyền bị nờ ruột mang về ni ạ lọ thả cứu chữa. Hoặc là nói cải tạo. Cho gồn không có tự mình đi qua ní ạ lọ thạ, hắn biết rõ tình huống đều là thông qua nở ruột miêu tả. Những thứ này từ long mạch trồn diễn biến mà đến hai chân hắc long cũng là hắn thay thế vô pháp hành động y thuyền không chế, tập kích hạn tệ giặc chính là cho gồn ra lệnh. Bất quá những thứ này hắc long cùng toái lì tật ép hẻm mở thành viên khác biệt, bọn hắn còn không có chính thức tiếp thụ qua nở ruột tẩy não, còn có được tương đương trình độ suy nghĩ quyền tự chủ. Bất quá bị ỷ thuyền điên máu lây nhiễm hai chân hắc long suy nghĩ hình thức cùng người bình thường vốn là khác biệt, trong đầu của bọn hắn tràn đầy hủy diệt cùng phá hư mặt trái dục nghiệm, giữ lại cũng chỉ có thể mang đến tai họa. Làm hai chân hắc long thủ lĩnh nhìn đến cho gồn thảm trạng lúc, ản gì ạ vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nhìn như người vật vô hại nhỉ tất hợp không tình cảm chút nào nhìn chăm chú để tên này thủ lĩnh khắp cả người phát lệnh. Giống. Rút lui. Lui ra chiến trường. Đại thế đã mất. từ sinh vật có chi khôn biến hóa mà đến hai chân hắc long rất nhanh từ tầm mắt tốt đẹp không trung nhận rõ chiến trường tình thế. Tại thủ lĩnh hiệu triệu phía dưới, bọn hắn bằng vào càng mạnh mẽ hơn buộc phát tốc độ phi hành, đem hẻm mở sư thiếu kỵ sĩ hất ra, còn lại hơn 200 con hắc long chỉnh tề đi về phía nam mặt lợt giặt phủn ở chạy trốn. Chạy đi đâu? Cụ giản không có bỏ qua những thứ này hắc long dự định, hắn xuất lĩnh sư thiếu các kỵ sĩ thật chặt sau lưng hắc long đuổi theo. Cùng lúc đó, bạ rồ cùng toái lì tở tét hẻm mở chiến đấu cũng cơ bản hạ màn kết thúc. Theo cho gồn não tử vong, những thứ này toái lì tật ét hẻm mở thành viên phảng phất đã mất đi chỉ huy trung tâm, nguyên bản cùng ra phong cách chiến đấu trở nên trì độn không ít, rất nhanh liền bị bạ rồ tinh nhuệ bộ đội đánh chết sạch. Sách! Trốn được thật quả quyết, mà lại chạy còn rất nhanh. Án gì ạ bất đắc dĩ chật chật lưỡi, nếu như không có trước đó bố trí, muốn ngăn lại tốc độ phi hành rất nhanh không trung đơn vị cơ hồ là không có khả năng. Đến tiếp sau tình thế cũng chứng minh ản gì ạ phỏng đoán, nửa giờ sau cụ dặn một mặt buồn bực xuất lĩnh hẻm mở sư thiếu các kỵ sĩ trở về ản tệ giặc tòa thành. Mất dấu. Cụ dặn không cam lòng đánh một cái bản thân tráng kiện đùi đám kia long tể tử lực buộc phát quá mạnh, tiến vào hẻ lần ở sau chúng ta liền bị kéo dài khoảng cách. Ản gì ạ an ủi vô vô cụ dặn tráng kiện bả vai đừng để ý, chỉ cần đem bọn hắn đuổi ra hín tờ lẹn cùng ản tệ giặc, mục đích của chúng ta liền đạt thành một nửa trở lên. Án gì ạ cũng không biết bọn này mất đi hang ổ biến trùng hắc long tiếp xuống sẽ đi chỗ đó, bất quá xem bọn hắn phi hành lộ tuyến, tựa hồ là dự định một đường tiến về đại lục Nam Bộ một lần nữa tìm kiếm gia viên. Đông đại lục Nam Bộ bây giờ còn tại bộ lạc khống chế phía dưới, án gì ạ cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể về sau phản công trở về lúc lại nghĩ biện pháp tìm kiếm. Toái lì tở tét hẻm mờ bị tiêu diệt sau dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Đã mất đi hắc long kiềm chế, huyệt hẻm mờ đột phạm vi hoạt động tăng lên rất nhiều. Thiếu khuyết không trung phòng hộ đủ hệ nở ổn tòa thành rất nhanh liền tại với hẻm mở đột cùng từ bạ rổ dẫn đầu tụ lại ạn tệ giặc còn sót lại bộ đội tiến công dưới bị công phá. Không có đủ hệ nở ổn tòa thành chi viện, rồ giặt lên S1 cũng rất nhanh luôn hãm. Sờ trồn gạ tẩy vương quốc quân đội bị im lìm tại ạ giản bị hịt lần ở hơn một năm, chứ cả ngày đổi lấy bị bợm ra sức đánh trốn vào rừng sâu núi thảm lưu thủ và thờ ạc trồn, bọn hắn đối phương bắt chật vật chiến cuộc không có biện pháp. Theo sổ giặt lên S1 khôi phục. Sơ trồn gã tới cao điểm kỵ binh tại đạ nạt trồn bản xuất lĩnh dưới lập tức xông vào hiệu ở giác. Phiết lấy nổi giận trong bụng sơ trồn gã tới các kỵ sĩ một đường lên phía bắc, còn lại bộ binh bộ đội cũng theo sát tại kỵ sĩ sau lưng ra tốc hành quân, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sơ trồn gã tới bắt đầu toàn lực gấp rút tiếp viện lồ đi rồng. Thanh trừ quê quán chung quanh bộ lạc nguy cơ, hiệu hẻm mờ đột rốt cục có thể đem lực chú ý đặt ở trùng kiến gia viên bên trên. Hiệu ở giác chiến cuộc tích cực biến hóa để không ít mất đi chiến ý liên minh đảo binh nhặt lại lòng tin. Bọn hắn tại ản tệ giặc vương quốc quân sự thống soái hạt tướng quân xuất lĩnh dưới lên phía bắc tiến vào Hinterland, viện trợ hẻm mở đột đánh tan vập dằn trồn lưu thủ bộ đội tiến công. Án gì ạ tại lợt giặt bắc bộ tạ rèn nịu nhìn thấy ản tệ giặc danh tướng hạt tướng quân, vị này tóc trắng xóa lao tướng nói tới quốc gia của mình gặp tai nạn lúc 10 phần ảm đạm. Nhưng hắn biểu thị bản thân sẽ kiên quyết ủng hộ tân nhiệm quốc vương trùng kiến ản tệ giặc vương quốc, sẽ không để cho hùng ngồi núi tuyết ản tệ giặc cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Tân quốc vương sao? Án gì ạ trong lòng thở dài, nhìn xem án tệ giặc người thỏa thuê mãn nguyện dáng vẻ, hắn không đành lòng cho những thứ này đầy người nhiệt tình người dội nước lạnh. Hy vọng sau cuộc chiến thật có thể như các ngươi mong muốn đi. Chương 498, Đại cục đã định. Nhân loại 8 nước bởi vì khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt cùng tập tục, theo riêng phần mình văn minh phát triển, tương hô ở giữa văn hóa khác biệt càng ngày càng rõ ràng. Án tệ giặc định đô điều kiện ác liệt đại tuyết sơn, nước nọ nhân dân 10 phần chịu khổ nhọc, nhưng bọn hắn tính tình có chút bướng bỉnh. Việc đã quyết định tình bình thường rất khó quay đầu, dùng khó nghe chút từ để hình dung, gọi tính bướng bỉnh, cố chấp. Bởi vì quả quyết xuất binh hợp tác với hẻm mở thu phục đô thành, bà rồ gia tộc danh vọng tại ản tệ giặc vương quốc bên trong nhất thời có 102, liền dạ vẹn hồn lao công tức cũng thừa nhận bản thân đối với chuyện này thua một tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi chiến tranh kết thúc hẳn là sẽ từ bà rồ nhất tộc kế thừa ản tệ giặc vương vị, lấy bọn hắn bây giờ danh vọng, trên cơ bản không có quá lớn lực cản. Hiệu ớt ra xong chuyện, ản gì ạ chợp gì tờ ảm cùng nhau lên phía bắc, đem đồi núi một vùng sự vụ giao cho dân bản xứ bản thân đến giải quyết. Làm ản gì ạ đuổi tới lô đi rồng vương thành lúc, sở trồn gạ tới kỵ binh bộ đội đã trước một bước đuổi tới, ngoài thành chiến cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Kiên cố lô đi rồng vương thành tường ngoài tại học công thành vũ khí phá hư dưới xuất hiện vô số tổn hại, binh lính thủ thành cơ hồ từng cái mang thương, hiển nhiên nội thành chữa bệnh vật tư đã nghiêm trọng thiếu. Bất quá mặc dù xem ra rất thảm, nhưng Ngọc Đại quân đến nay ý địa nguyên bị ngăn tại ngoài thành khó lường tiến thêm. Mà lại theo sở trồn gạ tới quân tiên phong đổi tới, bộ lạc sĩ khí xuất hiện rất lớn dao động. Sở trồn gạ tới kỵ binh đổi tới, chứng minh sổ giặt lệnh S1 đã luôn hãm, cái này cao điểm vương quốc quân chủ lực đội sớm muộn sẽ tiếp viện mà đến, đây đối với họ vừa gì bọn người tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lô đi rồng trình độ chắc chắn vượt qua họ vừa dìm tưởng tượng, tại một lòng đoàn kết liên minh binh sĩ kiên quyết phòng thủ phía dưới, họ vừa dìm nhiều lần tự thân lên trận đốc chiến đều vô công mà trở lại. Chú đóng ở Hữu Vương thành Củn Tỷ Dịch Hải quân lục chiến đội thường xuyên thừa dịp bộ lạc phát động công thành thời gian chiến tranh đi ra ăn trộm gà, hiệp cùng nỉ tật hợp đối phía sau thẩm thấu cũng làm cho họ vừa dìm mười phần đau đầu. Sơ trộm gà tây viện quân đuổi tới trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, mặc dù họ vừa dìm không có cam lòng, theo bản năng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng hắn lý trí nói với mình, bộ lạc đã thất bại, bọn hắn không có khả năng đuổi tại sở trộm gà tẩy viện quân đến trước công phá lộ đi rồng. Họ vừa dìm không phải cầm không nổi không bỏ xuống được người, vượt qua trong lòng cái kia đạo khảm về sau, hắn rất nhanh chuyển biến mạch suy nghĩ, từ như thế nào công hãm lộ đi rồng biến thành như thế nào an toàn rút về phương Nam sở tỏ mỉn vương quốc cố thủ. Bộ lạc đối với liên minh thiểm kích chiến lấy thất bại mà kết thúc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lui về sở tỏ mỉn vương quốc lãnh địa bên trong chầm chầm mưu toan. Mượn nhờ cái kia mảnh đất đai phỉ nhiều để bộ lạc chân chính tại ạ giờ rột cắm dễ. Bất quá liên minh hiển nhiên không có khả năng để hắn nhẹ nhàng như vậy thoát đi, lộ đi rồng vương thành thảm trạng để tờ dễ nạt đầy mình ta hỏa, hắn không kịp chờ đợi như muốn phát tiết tại bộ lạc trên thân. Mùn xạ đao nghị trưởng, liên minh chào mừng ngài đến, cũng cảm tạ nhì tật dễ bập là kịp thời chi viện. Mặc dù trong lòng đối ản gì à 10 phần không chào đón, nhưng tờ dễ nạt làm một tên thâm niên chính khách, đi qua một đoạn thời gian làm lạnh đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Đối mặt ản gì ạ lúc lộ ra 10 phần nhiệt tình dáng tươi cười. Ản gì ạ không có cho tờ dệ nạt vung sắc mặt, hắn ấm áp cùng lỗ đi rồng chi vương nắm tay tỏ vẻ hữu hảo. Mở hiệu quốc vương, còn có liên minh các quốc gia lương đống, ta cũng rất vinh hạnh có thể nhìn thấy các ngươi. Lạn quốc vương thân mật hướng ản gì ạ gật đầu ra hiệu, nỉ tất dệ và là cứu viện hắn đến nay còn nhớ rõ, so sánh cách bờ xem trò vui lỗ đi rồng cùng dịu nỉ ạt các nước, hắn đối nỉ tất cảm nhận so với mình đồng bào quốc gia càng tốt hơn. Tô giặt trồn bạn cùng gần gơ dày mạn đều là lần đầu cùng nì tất hợp cao tầng mặt đối mặt liên hệ, thái độ của bọn hắn biểu hiện được thận trọng mà xa lánh. Đa hệ lìn tọa chấn hữu vương thành xuất lĩnh củn tì dịch bộ đội, tạm thời không có cách nào nhìn thấy, ngược lại là lạ giản ạn tổ nì đạt nghị trưởng đối ản gì ạ biểu hiện có chút thân mật. Là một tên bác học pháp sư, ản tổ nì đạt đối ả giờ rốt lịch sử rất có nghiên cứu càng là xâm nhập, hắn liền đối nì tất hợp nội tình càng cảm giác kinh hãi. Không nói cái khác. Chỉ là cùng thủ hộ cự long cùng hoang dã bán thần quan hệ tốt đẹp liền hất ra cái khác phạm nhân quốc gia mấy con phố. Bán thần cùng long tộc thái độ đại biểu trưởng không ạ giờ rột cấp cao chiến lực những cái kia đại lao đối nỉ tật hợp nhất tộc tán thành, nhân loại cùng đuộc chờ nhân tài mới nổi nghĩ tại đại lao trước mặt soát tồn tại cảm đều không có cơ hội. Mặc dù biết tương lai liên minh rất có thể sẽ trở thành ạ giờ rột hết sức quan trọng thế lực, nhưng bây giờ lỗ đi rồng liên minh còn không phải tương lai một lòng đoàn kết sở tỏ mỉn vương quốc liên minh, thành viên trong nước bộ ác tha không ít. Ản gì ạ không có ý định quá nhiều cùng bọn hắn thâm giao. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, là minh chủ lỗ đi rồng đầu tiên liền chỉ biết là liều mạng vì buồn quốc mưu phúc lợi, không tiếc trắng trận tổn hại quốc gia khác lợi ích, cũng khó trách dịu nì ạt cùng sở trồm gạ từ các quốc gia không chào đón tờ dệ nạt. Các vị, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta hay là thẳng vào chính đề đi. Ản gì ạ làm liên minh mời ngoại lai viện trợ quốc gia, vừa đến đã lôi lệ phong hành có giọng khách gát giọng chủ khí thế. Tờ dễ nạt mặc dù trên mặt không có biểu lộ ra, nhưng trong lòng hắn quả thực có chút dính nhau. Tự mình viện quân đến, thổ giặt lực lượng cũng biến thành sung túc không ít, hắn hừ nhẹ một tiếng giống như cười mà không phải cười nói mùn xạ đào nghị trưởng, thế cục hôm nay đã phi thường sáng tỏ đi. Chỉ cần nước ta đại quân đến, bộ lạc thua không nghi ngờ. Ồ, án gì ạ nhữ mày nhìn về phía sổ giặt ta không phủ nhận bộ lạc bại cục đã định, nhưng dạng này liền thỏa mãn sao? Nếu để cho bộ lạc thai to mặt lớn trốn về phương Nam, liên minh cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể triệt để bình định bộ lạc hòa loạn, lúc nào mới có thể khôi phục sở tỏ mỉn vương quốc. Làn sắc mặt khẽ động, khôi phục quốc gia với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Ngăn lại gần chuẩn bị cửa ra chất vấn, làn trịnh trọng hỏi mùn xạ đáo nghị trưởng, có chuyện mời nói thẳng đi, ngươi cho rằng liên minh như thế nào mới có thể triệt để đánh tan bộ lạc còn sót lại sức chống cự. Tại sở tỏ mỉn vương quốc luân hãm trước, phương Bắc chư quốc đối học chi loạn khịt mũi coi thường. Nhưng chân chính kiến thức đến học sức chiến đấu về sau, bao quát tờ dễ nạt ở bên trong các quốc gia quốc vương đều không hy vọng nhìn thấy mấy năm sau học tập hợp lại lần nữa phát động xâm lấn. Mặc dù đối ản gì ạ vừa đến đã chiếm trước quyền chủ đạo cảm thấy bất mãn, nhưng đám quốc vương hay là kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, chờ mong ản gì ạ nói ra có tính kiến thiết đề nghị. Ản gì ạ nhún vai một cái nói kỳ thật rất đơn giản, ta nghĩ bây giờ ngay tại trên tường thành chỉ huy phòng thủ lò thả nguyên soái cũng đã nghĩ đến. Bây giờ không phải là liên minh keo kiệt binh lực cùng vật chất thời điểm, nếu như muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhất định phải đem bộ lạc triệt để đuổi ra ạ giờ rốt, một lần nữa trục xuất về bọn hắn cái kia nhiều lần sắp tử vong thế giới. Vì thế, liên minh các quốc gia nhất định phải cắn chặt răng tiếp tục tiến quân, một đường xuôi nam đuổi theo, đem bộ lạc chạy về bờ lách mổ giặt phong bế đặc tổ, trận chiến tranh này mới tính triệt để kết thúc. Lạn cùng bờ rùn nhờ hiệu đã tự nhiên giơ hai tay tán thành ạn gì ạ đề nghị, bị tổn thương không lớn sở trổn gạ tự cùng lạ dạn đi qua một phen sau khi tự hỏi cũng đồng ý đề nghị này. Nhưng Vương Thành gặp trọng thương lỗ đi rồng cùng cô lập chủ nghĩa lại bắt đầu ngẩng đầu dịu nhì ạt lại có vẻ mười phần do dự. Trận chiến tranh này tiến hành đến hiện tại, xuất binh xuất lực các nước đều bị không ít tổn thất, tiếp tục đánh xuống tất nhiên sẽ còn đem tổn thất mở rộng. Nhưng nếu như không truy kích, trời mới biết bộ lạc lúc nào lại sẽ ngóc đầu trở lại, lại đánh một trận liên minh cùng bộ lạc đại chiến hiển nhiên không phù hợp liên minh tất cả thành viên nước lợi ích. Tờ dễ nạt cùng gần nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng vẫn là đánh nhịp làm ra quyết định. Vậy liên truy, nhất định muốn triệt để diệt trừ hậu hoạn, hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn thế nào lấy tận khả năng thiếu tổn thất đem bộ lạc đuổi về đặc hợp tổ đối diện. Chương 499, đêm tối sắc cơ. Án gì ạ giang tay ra nói. Như thế nào bố trí truy kích binh lực muốn từ liên minh bản thân đến quyết định, ta có thể đại biểu nhì tật dễ bập lại làm ra hứa hẹn, chậm nhất trong 3 ngày sẽ từ phía sau đánh ta nọ vừa dỉm bố trí phòng thủ, còn mời các vị sớm chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày à? Tờ dễ nả ánh mắt lóe lên một cái, hắn không biết ản gì ạ vì cái gì tin tưởng như vậy có thể trong vòng 3 ngày đánh tan bộ lạc phòng thủ. Chẳng qua nếu như đúng như nhì tật nói, vậy kế tiếp chỉ cần sớm làm tốt an bài, có lẽ có thể cực lớn giảm bớt liên minh binh lực tiêu hao. Làm ản gì ạ đến lộ đi rồng vương thành lúc, dì thờ ảm cũng không có cùng hắn một đường vào thành, mà là lặng yên biến mất ở ngoài thành đi vào bắc bộ đường ven biển phụ cận tinh linh liên hợp quân doanh. Hướng sản giờ dịch truyền đạt ản gì ạ chỉ thị về sau, dì thờ ảm hoàn toàn như trước đây điệu thấp biến mất. Sản giờ dịch quay đầu nhìn một chút lều trại chính bên trong các tướng quân tất cả mọi người nghe được đi. Chúng ta muốn trong vòng 3 ngày cầm xuống bộ lạc, còn mời các vị xuất gia nhiệt tình tới. Lấy nẻo là khổ não gãi đầu một cái không phải chúng ta không xuất lực. Bộ lạc chiếm trước có lợi phòng ngự địa hình, chúng ta lại thiếu khuyết thỏa mãn không quân cướp đoạt trận địa, muốn công phá bọn hắn phòng thủ sát thực không dễ dàng à. Sản giờ dịt trong mắt lóe lên một tia tình quang không cần người quan tâm vấn đề này, đã ản gì ạ đem gì tờ ảm tự mình phái tới, hắn ý tứ kỳ thật liền đã rất rõ ràng. Đối ản gì ạ 10 phần hiểu rõ lẹ tỉn xì ạ sức sở, sau đó nàng giật mình nói thì ra là thế, để tinh anh đạo tặc đảo loạn địch nhân phía sau trận địa, chúng ta lại thừa cơ phát động tập kích sao? Sản giờ dịt gật đầu nói không sai biệt lắm chính là như vậy, dì tờ ảm am hiểu sâu thẩm thấu chi đạo, có nàng tiếp thủ chỉ huy đạo tặc đội ngũ, vốn là lòng người bảng hoàng bộ lạc nhất định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, khi đó chính là chúng ta phát động tổng tiến công thời cơ tốt nhất. Tựa như sản giờ dịt dự liệu đồng dạng, theo sở trổm gạ tự kỵ binh bộ đội đổi tới, bộ lạc nội bộ nguyên bản một lòng đoàn kết công phá lỗ đi rồng tín niệm xuất hiện kịch liệt dao động. Lấy họ hùa dìm cùng vạ dọc xỏa phèn cầm đầu bộ phận cao giai tướng lãnh quân sự chủ trương quyết định thật nhanh rút lui. Nhưng một bộ phận nhiệt huyết lên nao học chiến tướng lại cho là nên nhất cổ tác khí đánh bại lộ đi rồng đô thành. Cao tầng ý kiến khác nhau dần dần ảnh hưởng đến phía dưới binh lính bình thường, gần nhất bộ lạc trong quân doanh có chút không an ổn, lo nghĩ cùng lo lắng mang tới mặt trái áp lực để mắt đỏ các thú nhân tự mình ẩu đả càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn là họ vừa tìm đánh nhịp làm ra quyết định không cần nhau nhau. Ngày mai chúng ta lại cuối cùng khởi xướng một lần tổng tiến công, nếu như không thể công phá lộ đi rồng, chúng ta cũng không cần lại trở lại cái này quân doanh. Trực tiếp hướng xỉ vợ tỉ nẹ phò dẹt phương hướng rút lui. Mặc dù không ít ọc tù trưởng hùng hùng hổ hổ rời đi, nhưng đại tù trưởng uy nghiêm còn tại, bọn hắn mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo họ vừa dìm điều khiển. Phò dẹt trồn phương diện, Dùn Jin đã triệt để im lặng, hắn cảm giác bản thân mỗi lần đều có thể cầm tới nhất nát một tay bài. Sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng không gia nhập bộ lạc. Hối hận sớm đã vô dụng, mất đi gia viên Dùn Jin không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo bộ lạc hành động. Vạp rắn thị tộc không muốn lại cùng chú định thất bại bộ lạc cùng nhau chơi đùa, bọn hắn hạ quyết tâm tại rút quân trên đường liền bỏ xuống bộ lạc lui về Hinterland, giờ vạn tủ sở cùng thờ ạ cũng tính toán cùng loại ý nghĩ. Ai? Chỉ còn mấy người chủ lều bên trong, họ vừa dìm thật sâu thở dài một hơi. Và dọc xỏa phẹn lý giải vô vô bờ vai của hắn đại tù trưởng, mời giữ vững tinh thần đến, chiến tranh còn không có kết thúc, chỉ cần có thể thuận lợi lui về phương Nam, chúng ta còn có thể giữ lại hy vọng tại mấy năm sau ngóc đầu trở lại. Họ vừa dìm cười khổ lắc đầu thật có thể thuận lợi như vậy sao? Trong lòng ta có một loại dự cảm không tốt, từ khi tiến vào cẩn thạ lặt đến nay, tình thế phát triển hoàn toàn mất đi khống chế, triệt để thoát ly chúng ta kế hoạch ban đầu. Xoa phèn tại chỉ huy quân sự bên trên không thể so họ vừa dìm kém, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một tên ưu tú quân sự lãnh tụ, tại cái nhìn đại cục bên trên cùng họ vừa dìm so sánh còn có nhất định chênh lệch. Không thể nào hiểu được họ vừa dìm lo nghĩ, xòa phèn cũng không dễ chịu nhiều khuyên nhủ, mang theo tự mình huynh trưởng Bờ Rổ Xỉ Gạ cùng nhau đi ra lều vải. Bờ Rổ Xỉ Gạ là một tên điển hình học dũng sĩ, xông pha chiến đấu rất sở trường, nhưng chỉ huy quân sự không phải hắn sở trường, hắn có chút không cam lòng hướng Vạ Dọc hỏi thật không có hy vọng chiến thắng sao. Ừm. Vạ Dọc hít sâu một hơi tiếp tục tại tỷ dịch phản rừng rậm mang xuống, chúng ta sớm muộn sẽ bị thế lực khắp nơi vây quét, nhất định phải tại lưới bao vây hình thành trước đó phá vây. Bờ Rổ Xỉ Gạ nặng nề gật đầu, phương diện quân sự ta không hiểu, nhưng ta nhất định đem hết toàn lực sẽ vì bộ lạc mở ra con đường. Vạ Dọc có chút mê mang nhìn qua ạ giờ rột mỹ lệ bầu trời đêm mọc tương lai, đến cùng có lẽ ở đâu. Khuya hôm đó, chiếc hồ nước bờ đông cao điểm tháp canh bên trên, một tên canh gác gọc trinh sát đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây lóe ra một tia sáng. Đang lúc hắn để cao cảnh giác nhìn ra xa lúc, phía sau trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một cái tay che gọc trinh sát miệng, đem hắn chưa cửa ra kêu thảm ngăn ở trong cổ họng, đâm vào trái tim dao găm hung hăng một quái, triệt để đoạn tuyệt gọc trinh sát sinh cơ. Tháp canh bên trên đón gió bay ra mùi máu tươi để ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa mấy tên thú nhân chiến sĩ cái mũi khẽ nhăn một cái, bọn hắn cảnh giác cầm lấy đặt ở bên người búa đứng lên. Mùi máu tươi. Người cũng nghe được rồi. Ừm, từ tháp canh bên trên. Ách. Tất cả thú nhân chiến sĩ lực chú ý đều tại tháp canh phía trên, không có lưu ý đến phía sau bọn họ trong bóng tối đột nhiên dọc theo sát cơ. Đánh ngã những thứ này cổ bị vặn gậy hoặc về sau, một đám đầu đội mũ trùm thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện ra. Màu đỏ mũ trùm thủ lĩnh phất tay đánh võ thế, tất cả mọi người im hơi lặng tiếng bắt đầu thanh lý hiện trường ngọc thi thể. Chi chi. Mấy phút đồng hồ sau, trồn bố trí tại tháp canh chung quanh vu độc pháp trận phòng ngự mới thoát ly bị quấy nhiêu trạng thái, phát ra còi báo động chói tai, nhưng lúc này toàn bộ tháp canh bên trong sớm đã không có bất kỳ cái gì quân coi giữ. Hiu. Đồi núi chạm gác trên không dâng lên một cái sáng tỏ đạn tín hiệu, ở xa triệt nước hồ bắc bờ chờ đợi tin tức sản giờ dịt hai mắt tỏa sáng. Thời cơ đã tới. Toàn quân xuất kích. Sản giờ gì tại sớm đã làm tốt xuất binh chuẩn bị trong quân doanh nhanh chân hành tẩu, đi qua Nguyệt Quang chi lực mở rộng hiệu lệnh âm thanh truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân. Nguyệt Thần chi huy pháo kích chuẩn bị. Mục tiêu, bộ lạc đồi núi chẳng gác. Rầm rầm rầm. Liên tiếp không ngừng pháo tiếng vang đem ngay tại trong lúc ngủ mơ họ vừa dìm bừng tỉnh. Bởi vì trong lòng lo nghĩ cùng gánh vác toàn bộ bộ lạc tương lai áp lực, họ vừa dìm chìm vào giấc ngủ thời gian đã khuya, ngủ được cũng rất cạn. Hắn so tất cả tướng lãnh cao cấp đều bừng tỉnh được sớm hơn. Cùng áo mà ngủ họ vừa dìm xông ra trướng đồng của mình, chiếc hồ nước bờ đông từng trận ánh lửa để trong lòng của hắn trầm xuống. Giữ chặt một tên gõ đồng la vội vàng đi qua cảnh vệ binh, họ vừa dìm trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đồi núi tháp canh sẽ lửa? Đại tù trưởng. Là nì tất cập tập kích. Tên này thất kinh cảnh vệ binh lo lắng báo cáo từ đồi núi chạm gác bắt đầu, chiếc hồ nước bờ đông tất cả chạm gác đồng thời lọt vào công kích mãnh liệt. Phía sau thủ không được. Có đúng không? Sớm có dự cảm không tốt họ vừa dìm cũng không có giống những người khác đồng dạng chân tay luôn cuống. Bung ra cảnh vệ binh sau hắn tỉnh táo quay đầu hướng bên cạnh thân vệ nói thông chi tất cả mọi người. Đại thế đã mất, không cần lại thủ vững doanh địa. Chúng ta trong đêm lui hướng xỉ vở tì nẹ phò rét. Chương 500, suy yếu bộ lạc. Án gì ạ cùng liên minh các quốc gia quốc vương tại lỗ đỉ rồng vương thành trên tường thành tận mắt nhìn thấy bộ lạc đại quân rút lui. Án gì ạ tinh linh thai dài rõ ràng bắt được tờ dệ nạt nhỏ bé không thể nhận ra xả hơi âm thanh. Bộ lạc rút lui tốc độ cùng kiên quyết tính để lọ thả có chút tiếc nuối, nếu như bọn hắn chậm thêm đi một bước, sở trộn gạ tại cùng củn tỷ dịch quân đội gia nhập chiến trường liền có thể triệt để đem bộ lạc vây quanh tại tỷ dịch phản rừng rậm bắt rùa trong hũ. Từ hợt giặt phùn hở chạy tới sở trộn gạ tẩy viện quân ngăn chặn hồ lỗ đà mệ dở cái khác đường mòn, họ vừa dìm đối với cái này sớm có đoán trước, rút lui phương hướng ngay từ đầu liền lựa chọn xỉ vở tì nẹ phò rét. Diệu nỉ ạt vương quốc quân đội phần lớn đều giao cho lọ thả thống nhất điều hành, còn lại binh lực phòng thủ có thừa, đối mặt đại quân áp cảnh bộ lạc cũng không dám chủ động xuất kích. Lọ thả tận tình khuyên bảo thuyết phục gờ dậy mạn quốc vương phái binh trì hoãn bộ lạc rút lui tốc độ, dù chỉ là mấy giờ cũng có thể đối chiến cuộc cuối cùng đưa đến cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mắt thấy phương Bắc chiến tranh sắp kết thúc, gần quốc vương bắt đầu càng nhiều vì sau cuộc chiến cân nhắc, hắn nhìn trái phải mà nói hắn luyện cự đề nghị của lọ thả. Bộ lạc cũng bởi vậy không trở ngại chút nào xuyên qua xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt quay về hiệu ấn giác. Không chỉ có một, án tệ giác còn sót lại bộ đội cũng chỉ là bảo vệ chặt sở ở cỏ, đủ hệ nở ổn tòa thành cùng tạ dẹn hiệu. Bọn hắn lấy trùng kiến án tệ giác tòa thành làm lý do tránh đi bộ lạc chủ yếu tuyến đường hành quân, tượng trưng lưu tại sổ giặt lệnh Etoan quân coi giữ cũng là dễ dàng sụp đổ. Bộ lạc quân đội tại lớn rút lui trên đường dần dần biến thành xếp thành một hàng dài, từ hợt giặt đến ạ dạn bị hịt lần ở. Liên tiếp bộ lạc chạy nhanh trên đại đạo, tương hô ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Đã từng khát máu mà tàn bạo học đang mất đi bọn hắn từ ác ma chi huyết bên trong lấy được lực lượng cường đại, uống vào ác ma chi huyết ít học đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể lực bất tòng tâm cùng phát ra từ linh hồn mỏi mệt. Họ vừa dìm tự nhiên cũng lưu ý đến học hỏng bét hiện trạng, làm số ít không có uống ác ma chi huyết học, trạng huống của hắn vẫn như cũ tốt đẹp, nhưng bao quát và dọc cùng bờ rổ xỉ gà ở bên trong rất nhiều mánh tướng đều hiện ra trước nay chưa từng có vẻ mệt mỏi. Loại này manh mối kỳ thật tại lỗ đi rồng công thành sau cuộc chiến kỳ liền bắt đầu xuất hiện, họ vừa dìm không để lại dấu vết đem bộ phận này mỏi mệt tộc thay phiên hạ chiến trận, phái ra còn vẫn có sức lực binh sĩ, mà đây cũng là họ vừa dìm sở dĩ quả quyết hạ lệnh rút lui nguyên nhân một trong. Sức chiến đấu suy yếu bộ lạc vô pháp lại trong chiến đấu áp chế trang bị tinh lương nhân loại, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đem bộ lạc suy yếu bại lộ tại liên minh trước mặt, để mắt thấy thắng lợi gần ngay trước mắt liên minh tiến một bước giấy lên ý chí chiến đấu. Chính như họ vừa dìm lo lắng đồng dạng, bộ lạc đang rút lui trên đường biểu hiện ra trạng thái để xuất quân truy kích lọ thả dần dần cái lòng nghi ngờ. Bộ lạc lúc trước tất nhiên quân kỷ hỏng bét, nhưng ít ra đang rút lui cùng tiến quân trên đường sẽ không biểu hiện ra như thế vụng về xếp thành một hàng dài. Cái này hoàn toàn là nói rõ để dọc đường liên minh thừa cơ đánh lén. Ban sơ lọ thả còn tưởng rằng đây là họ vừa dìm cố ý xếp đặt đi ra nghi binh chi trận, nhưng đầu sắt nỉ tật tập trước hết nhất không hề cố kỵ rết vào rơi xuống sau cùng rút lui bộ đội bên trong. Cuối cùng vì liên minh ít kỳ xuất bộ lạc bây giờ ngoài mạnh trong yếu sự thật. Bừng tỉnh đại ngộ lọ thả lập tức để lính liên lạc đem tin tức này nói cho ạ giản bị hịt lợn ở sở trộn gạ tới quân coi giữ, nhưng bây giờ mới hành động hiển nhiên thì đã trễ. Mặc dù từ sở trộm gạ tới kịp bên trong tuân gia quân đội liên minh giữ lại 1/3 bộ lạc, nhưng lấy họ vừa dìm làm trung tâm bộ lạc quân chủ lực hay là chạy ra bọn hắn truy kích phạm vi. Ở hậu phương truy binh uy hiếp tính mạng phía dưới, bộ lạc khổ công phát huy ra trước nay chưa từng có chuyên chú độ, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền sơ bộ chữa trị bị nổ nát thẻ nguồn sờ bèn. Bộ lạc tinh nhuệ nhất quân đội thuận lợi lui vào hẻ lần ở. Đồng thời một đường xuôi nam cùng đem ý dồn phật gỡ cùng nổ mẹ dễ gẳng bao bọc vây quanh bờ lì đỉnh hồ là thị tộc tụ hợp. Bờ lì đỉnh hồ là thị tộc cũng giống vậy xuất hiện lực lượng suy yếu hiện tượng, bọn hắn sở dĩ còn có thể bảo trì đối đột cùng nổ áp chế, đơn thuần chỉ có thể bởi vì đi qua biểu hiện ra cường thế tư thái tạo thành cố hữu ấn tượng. Bờ giòn dễ bẻ ở đột cùng nổm đã thật lâu không có xông ra bản thân đô thành nếm thử giải vây, tựa hồ đã đối bị áp chế trong thành hiện trạng bất đắc dĩ tiếp nhận. Tại án gì ả nhắc nhở phía dưới, biết được bộ lạc vượt qua thẹn đồn sở bẹn liên minh sớm hướng run mồ dục phái ra pháp sư, đem bộ lạc suy yếu hiện trạng nói cho bờ giòn dễ bẻ ở đột cùng nổm. Làm bờ lý đình hồ lập thị tộc đi theo đại tù trưởng họ vừa dìm bắt đầu rút lui lúc, đột cùng nổm đại quân đồng thời từ nội thành xông ra, tại hơi nước xe tăng trùng kích đem bộ lạc quân đội tách ra. Bỡ lì đỉnh hồ là thị tộc tù trưởng kỳ do tự nguyện lưu lại đoàn hậu, lấy bỡ lì đỉnh hồ là chiến sĩ sinh mệnh kéo dài thời gian, để họ vừa dìm có thể lui vào nam bộ sẽ dìm gọt gơ. Bỡ lì đỉnh hồ là thị tộc có một cái phi thường kỳ quái tập tục, bọn hắn sẽ tại kế nhiệm tù trưởng chi vị lúc tiến về một cái cổ lao trong động quật cử hành nghi thức, móc xuống bản thân một con mắt, đổi lấy đối với mình tương lai tử vong thời khắc dự báo. Kỳ do liền đã từng chấp hành qua cái này nghi thức, hắn từ tử vong dự báo bên trong thấy rõ ràng bản thân tử vong lúc chẳng cảnh. Mà run mổ rộp núi tuyết hiển nhiên không phải hắn dự báo đến tử vong địa điểm, cái này khiến hắn trên chiến trường trùng sắt thường có ỷ lại không sợ gì. Tu trường dục huyết phấn chiến cổ vũ mọi mệnh thú nhân chiến sĩ, bọn hắn giáng chống đỡ lấy vô lực thân thể liều chết ngăn lại bờ giòn dễ bẻ ở đột cùng nổm truy kích bộ pháp. Quanh đi còn lại, thế mà ngay tại lúc này trở lại lịch sử nguyên điểm sao. Biết được gọi vừa dìm xuất lĩnh đại quân trốn vào hắc thạch tháp cố thủ, ản gì ạ bất đắc di cười cười. Làm bộ lạc chủ lực từ tỷ dịch phản rút lui lúc. Đại hệ liền lập tức xuất lĩnh củng tỷ dịch thủy quân lên thuyền từ trên biển truy kích, nhị tất dễ gặp lại thứ 3 hải quân hạm đội cũng cùng nhau tùy hành. Từ không trở ngại chút nào trên biển xuất phát, tốc độ muốn so con quấn quấn đường bộ nhanh hơn nhiều. Làm họ vừa dìm rút lui đến run mổ dọc lúc, hai nước hải quân đã dẫn đầu đi vào tây bộ đồng cỏ phì nhiêu đang lục. Lưu thủ nơi đây học lọt vào hải quân đột nhiên tập kích chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, hai nước hải quân lục chiến đội một đường đánh vào hệ luyện phò dẹt. Kiên cố thành sở tỏ mình đã sớm bị lạn bản thân phóng hỏa thiêu hủy, hệ luyện phò dẹt không hiểm có thể thủ, sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu bộ lạc ngăn trở không củng tỷ dịch cùng nì tật đột kích, chỉ có thể một đường hướng dẹt dịt giờ mùn bèn phương hướng rút lui. Biết được tin tức gọi vừa dìm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bây giờ liền đường về nhà cũng bị ngăn chặn, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang theo tinh bị lực tấn bộ lạc lần nữa tiến vào trước đó từng có một chút hợp tác đặc ý rộng địa bàn, mượn nhờ kiên cố hắc thạch tháp bố trí phòng thủ. Án gì ạ không có đi theo lọ thả tiếp tục đi về phía nam truy kích, nhị tất quân đội dừng lại tại run mổ rộp đại tuyết sơn, viện trợ bờ giòn dễ bẻ ở đột cùng nổm đánh tan đoạn hậu bờ lì đỉnh hồ lào thị tộc. Bỡ lì đình hồ lập chút ít còn sót lại hội binh trốn vào trong núi tuyết, từ đây không thấy tăm hơi. Tại khạt mổ đạn quốc vương mạn ý bở giòn dễ bẻ ở nhiệt tình mời phía dưới, ản gì ạ tạm thời lưu tại hùng vị ý dồn phật gờ làm khách. Thế cục hôm nay đã phi thường sáng tỏ, trên diện rộng suy yếu bộ lạc không thể nào là liên minh đối thủ. Nam Bắc bọc đánh đại quân sẽ đem bộ lạc quân đội vây quanh ở bờ lại chờ dọc mùn pèn bên trong. Trận chiến cuối cùng tất nhiên sẽ tại bờ nỉnh sật bẹt cùng sệ dỉnh gọt gờ một vùng tiến hành. Đông đại lục đại cục đã định, ản gì ạ bắt đầu càng nhiều chú ý hải ngoại tình huống, nói đúng ra là sạt hẹ giặt chi mộ tình huống. Chương 501, gồm gian truyền mọc độc. Làm họ vừa dìm chạy trốn tới hẻ lần ở lúc, đờ dẹt từ trên biển truyền về tình báo, bọn hắn tìm được từ hẻ lần ở xuất phát bộ lạc đội tàu. Gồm gian cùng sở tòm dệ vợ thị tộc tàn đảng tại Asuna bờ biển Nam Bộ đang lục, rèn xuất lính bờ lách tụt gìn thị tộc cũng sau đó đổi tới. Asuna là nghỉ tật tập tại bờ rổ kèn ái lẹt thế lực tương đối yếu kém địa phương, nhất là vô cùng cằn cỗi Nam Bộ bãi biển, chỉ có sinh tồn hoàn cảnh ác liệt canh gác đảo rơi vào hải ngoại. Nhưng canh gác đảo xét đến cùng chỉ là một cái cỡ lớn ngục giam, mại ẹ không có ở đây tình huống dưới, nơi này sẽ không lưu thủ quá nhiều binh lực, đại bộ phận người canh gác đều bể bộn nhiều việc trông giữ trong nhà giam tù phạm, không rảnh bận tâm tại canh gác đảo phía đông đang lục gùn gian. Làm gùn gian xuất lĩnh ốc những thuật sĩ tại Asuna bãi biển thi pháp dâng lên vỡ vụn bãi biển lúc, phân tán tại Asuna các nơi nỉ tật tập vu linh cùng ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sở chút ít lam long đều cảm ứng được cường đại tà năng chi lực hiện lên. Cuối cùng sát hẹ giặt chi mộ vẫn là bị gùn gian thăng lên, nhưng bọn hắn cử chỉ lỗ mãng gây nên nhiều mặt cảnh giác. Lưu thủ ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sở là ạ dù ỉ gỗ dẫn đầu mấy cái trưởng thành lam long hướng nam bộ bãi biển bay đi. Pha dồn địch vương tử cũng thuyết phục nạ thạ lặt bọn thủ vệ tiến đến xem xét tình huống. Black tụt gìn thị tộc đang lục lúc vừa hay nhìn thấy gùn gian hoàn thành thi pháp sau dương dương đắc ý cười to thần sắc, rèn đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy cừu hận lửa giận. Hắn lập tức hạ lệnh Black tụt gìn thị tộc hướng phản đồ gùn gian phát động công kích. Cùng lúc đó, Đờ Dẹt xuất lĩnh 5 chiếc quân liên minh hạm cũng đuổi tới Asuna đang lục. Ở trong mắt Đờ Dẹt, mặc kệ Black tụt gìn thị tộc hay là bạo ngược thị tộc đều như thế là địch nhân. Hắn ra lệnh củng tỷ dịch hạm đội đồng thời hướng hai phe phát động hỏa pháo công kích. Tam phương đại hôn chiến để ngay tại phụ cận quan sát tình huống Lam Long cùng nạ thạ lạt U Linh dừng bước lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Vỡ vụn bãi biển động tĩnh to lớn gây nên hệ lụy sần cảnh giác, ma kiếm si tổng trưởng ạ lù gì ẻn xuất lĩnh điều tra bộ đội ngồi cưỡi phi hành mã nạ xạ bở từ giả mạ tiến đến điều tra tình huống. Ạ lù gì ẻn truyền về báo cáo để hệ lụy sần biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Từ ạ hệ gỉn phong ấn đến đáy biển sát hệ giặt chi mộ bị cố ý một lần nữa thăng tới, cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Thanh thần thời cơ gần ngay trước mắt, gồm gian trong đầu hoàn toàn bị tản mát ra cường đại tà năng chi lực sát hệ giặt chi mộ hấp dẫn, đã không để ý tới cái khác chi tiết. Giảo hoạt gồm gian đùa nghịch cái tiểu thông minh, cố ý dẫn dụ Black tụt gỉn thị tộc ngăn tại củn tỷ giật truy kích bộ đội trước, thừa dịp song phương ra tay đánh nhau lúc lặng lẽ vạch thuyền nhỏ trốn ở đá ngầm phía sau tiến về vỡ vụn bãi biển. Làm gùn gian đến mục đích lúc, vừa vặn cùng sự dạ mạ chạy đến điều tra trinh sát đụng thẳng. Tại gùn gian vừa đánh vừa lui hướng sạt hẹ giặt chi mộ tiếp tục xê dịch lúc, ản gì ạ cũng đúng lúc ở thời điểm này đi vào ý dồn phát gơ, từ hệ lỷ sần đưa tới tín sứ trong miệng biết được tin tức mới nhất. Sạt hẹ giặt chi mộ quả nhiên vẫn là bị gùn gian đã tìm được chưa? Sơ sơ cái cằm, ản gì ạ hơi suy tư một chút nói cho hệ lỷ sần, đây cũng là sạt hẹ giặt mượn nhờ mở đỉa tay bố trí cho gùn gian cảm ấy. Dạ mạ binh sĩ không cần đuổi vào sát hệ giặt chi mộ nội bộ, chỉ cần bảo vệ tốt cổng, đem còn lại sở tỏm dễ vợ thị tộc thành viên cùng xông ra mộ huyệt ác ma toàn bộ chém giết là được. Sát hệ giặt đối gùn gian động tĩnh như lòng bàn tay, vi phạm bờ nỉnh lệ ghi ẩn ý chí phản đồ nhất định phải đạt được trừng phạt. Đến tiếp sau truyền đến tình báo chính như án gì ạ nói, gùn gian lâm thời trước kêu thảm vang vọng toàn bộ thản giờ gian ác, hắn bị trong huyệt mộ ác ma phá tan thành từng mảnh, liền linh hồn đều không thể trốn tới. Hốt hoảng chạy trốn sở tòm dễ vợ thị tộc rời khỏi sát hẹ giặt chi mộ sau cũng không có cái gì kết cục tốt, bọn hắn bị canh giữ ở cổng ma kiếm sĩ bộ đội toàn bộ đánh chết, không có bất kỳ cái gì một tên thuật sĩ chạy ra vỡ vụn bãi biển. Cùng lúc đó, Black tụt gìn thị tộc cùng củn ti dạy chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Đà hệ lìn đưa cho đỡ dẹt thuyền mặc dù không nhiều, nhưng dùng để đối phó Black tụt gìn thị tộc đã hoàn toàn thỏa mãn. Gen vứt xuống bản thân thị tộc chiến sĩ đoàn hậu, vội vàng hấp tấp trốn về thuyền cập bờ biển phụ cận. Thừa dịp đờ dẹt vội vàng tiêu trừ còn sót lại hốc lúc, hắn lặng yên mượn nhờ thuận gió hướng gió đi thuyền bỏ trốn mất dạng. Làm đờ dẹt phát hiện rèn động tính lúc, cuối cùng còn lại một chiếc bộ lạc thuyền biển đã trốn xa, tức giận đờ dẹt chỉ có thể hạ lệnh đem còn lại hốc chiến thuyền phá hủy, giết chết tất cả Asuna Black Tutrino. Gốn gian mặc dù bỏ mình, nhưng hắn mang tới ảnh hưởng lại như cũ lưu lại. Một lần nữa hiện thế sạt hẹ giặt chi mộ hoàn toàn không có nguyệt thần điện thản dở dạ nạt thần thánh trang nghiêm cảm giác, cường đại tà năng chi lực phóng lên tận trời, màu xanh lục cột sáng cách thật xa liền có thể nhìn thấy. Trong huyệt mộ ác ma xé nát gùn gian sau bắt đầu trào ra ngoài, ả lù gì ẻn xuất lĩnh trinh sát bộ đội ngay tại cổng ngăn cản ác ma hành động. Hệ lì sần khẩn cấp triệu tập cố vấn nhóm thương thảo đối sách, đồng thời lần nữa phái người hướng ản gì ạ tư vấn ý kiến. Sắc hẹ giặt chi mộ bị gùn gian kích hoạt, nội bộ tà năng chi lực điên cuồng phun ra ngoài, chỉ là đơn thuần đem hòn đảo chìm vào đáy biển đã không có chút ý nghĩa nào. Vì khoảng cách gần tìm hiểu tình huống, ản gì ạ cùng sẽ lẹ sờ tự mình chạy tới giả mạ xem xét. Làm hai người đến đêm tối cứ điểm tầng cao nhất lúc, hệ lì sần cùng nhiều tên cố vấn chính lo lắng nhìn qua phương xa dễ thấy màu xanh lá có sáng. Hệ lì sân lễ phép hướng vội vàng chạy tới ản di ạ hành lễ nghị trưởng các hạ. Không cần đa lễ, nói một chút tình huống hiện tại đi. Vâng, thả lì sơ dạ, ngươi đến thuyết minh. Tại thủ tịch áo thuật sư giảng giải phía dưới, ản di ạ cùng sẽ lệ sờ lông mày dần dần nhíu lại. Lúc trước đi theo sát hệ giặt hóa thân cùng một chỗ tập kích nọt rèn ác ma bị long miên thần điện cùng tỷ rèn xuất lĩnh nỉ tật quân đội toàn diệt. Vì để tránh cho bọn hắn tà năng huyết dịch ô nhiễm đại địa, ả hệ gửi tại Lam Long hiệp trợ phía dưới. Đem tất cả ác ma thi thể cùng nhau ném vào thản giờ giả nạt phong ấn. Nhưng có lẽ là những thứ này trồng chất huyết dịch cùng sát hệ giặt hóa thân tự nhiên tràn lan ra tà năng hấp dẫn tuyệt tỉnh hở bên trong ác ma chú ý, làm sát hệ giặt chi mộ lần nữa từ đáy biển thăng lên lúc đến, nội bộ thế mà không hiểu thấu thêm ra không ít chưa bao giờ thấy qua ác ma. Mà lại căn cứ gùn gian tử vong có thể thấy được, những thứ này ác ma cường độ không thấp, ả lù gì ẻn xuất lĩnh trinh sát bộ đội thế mà ngăn không được sự tiến công của bọn họ. Hệ lì sần không thể không liên tiếp hai lần hướng vỡ vụn bãi biển phái ra viện quân. Sắc hệ giặt dở trò quỷ A. Lúc đầu lúc trước hắn hóa thân giáng lâm chính là một cái cự đại âm mưu, trong huyệt mộ tình huống có lẽ chỉ là trong đó một vòng. Án gì ạ như có điều suy nghĩ mà hỏi đại ma đạo sư, ta không yêu cầu đem sắc hệ giặt chi mộ một lần nữa chìm vào đáy biển, có thể từ bên ngoài cho nó một lần nữa phong ấn sao. Chí ít không thể để cho những thứ này đại quy mô khuyết tán tà năng ảnh hưởng đến sứ giả mạ cư dân. Thế nhưng là có thể. Hệ lì sần thở dài nhưng lấy sứ giả mạ hiện có pháp sư, chỉ sợ lực lượng có chỗ không đủ, cần nghị trưởng phái ra chi viện. Cái này không có vấn đề, sẽ lệ sờ. Ừm, ta cái này xuất phát. Mang theo án gì ạ mệnh lệnh, sẽ lệ sờ chuyển tống đến thành mùn nhì tân áo thuật hiệp hội tổng bộ, đem để đó không dùng đại bộ phận hịt buồn pháp sư cũng mang tới. Làm á lù gì ẻn tại thả lì sờ giả cùng mẹ lẻn giờ rút chờ cố vấn viện trợ phía dưới, đem ác ma một lần nữa đuổi về mộ bộ lúc. Hơn 2.000 tên áo thuật sư tại hệ lì sần chủ trì dưới khởi động cỡ lớn phong ấn ma pháp trận. Màu tím lam áo thuật pháp trận đem quy mô khổng lồ sát hệ giặt chi mộ bao vây lại, đường vân phức tạp pháp trận ma văn bắt đầu xoay chậm chậm, ngũ trọng ma pháp trận cuối cùng hoàn thành đồng điệu, sát hệ giặt chi mộ đỉnh sông ra tà năng cổ sáng lập tức cảm đạm xuống. Hô may mắn không làm được mệnh. Hệ lì sần nhẹ nhàng thở dài một hơi chỉ cần không có người lại từ ngoại bộ dùng tà năng kích thích, bên trong ác ma vô pháp lại xông ra mộ huyệt. Ngoại bộ kích thích à? Án gì ạ lúc này nghĩ đến cái nào đó còn bị nhốt tại phòng tối bên trong mắt mù si tình loại không biết tương lai vẫn sẽ hay không đi đến một bước kia. Chương 502, mạ nỉ quả tạo. Khoảng cách lì đàn bị giam giữ vào ngục bên trong đã qua một vạn năm, án gì ạ không phải không nghĩ tới đem vị này để mòn hận tờ phong xuất, nhưng chống lại thái độ kiên quyết nhất thế mà không phải mãi ẹ, mà là lì đàn đến nay vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm tỷ rèn. Làm cùng lì đàn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tỷ rèn đối với hắn hiểu rõ thậm chí so lì đạn thân sinh huynh trưởng mạn phiểu gì ân càng nhiều. Dù sao, lì đạn bởi vì một ít nguyên nhân cùng ca ca của mình quan hệ cũng không tốt, hắn tình nguyện đem lời trong lòng nói cho hâm mộ đã lâu tỷ rèn. Dùng tỷ rèn đến nói, lì đạn là một cái cố chấp cuồng, trong lòng của hắn không có thiện ác chi phân. Chỉ cần quyết định một mục tiêu, mặc kệ quá trình bên trong sẽ tạo thành như thế nào hy sinh, như thế nào phá hư, hắn đều sẽ không để ý người bên ngoài ngăn cản cắm đầu một đường sông hướng điểm cuối cùng. Mặc dù tỷ rèn cũng nói không chính xác bây giờ lì đạn mục tiêu chân chính là cái gì, nhưng một khi đem hắn phóng xuất, cái này hoàn toàn không để ý người bên ngoài cái nhìn kỳ hoa nam tử tuyệt đối sẽ vì nỉ tật dễ và lại cố hưu trật tự tạo thành không nhỏ trùng kích. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ khuyết thiếu sức chiến đấu tình huống dưới, tốt nhất vẫn là đừng đem hắn phóng xuất. Đây là tỷ rèn, mại ẹ cùng mạn phiểu gì ẩn ba người ý kiến thống nhất, ản gì ạ lúc đầu đem lì đạn thả ra ý nguyện coi như không lên mánh liệt, đã ba người phản đối. Hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai biểu thị tiếp nhận. Gùm gian cuối cùng còn sót lại gợn sóng thuận lợi giải quyết, hế lì sần nói bóng nói gió hướng ản gì ạ lộ ra một chút tin tức. Bình nghị hội cá biệt thành viên đối ản gì ạ trường kỳ lưu lại tại Đông Đại Lục bắt đầu biểu thị bất mãn. Tì rèn cho rằng chỉ là ốc chi loạn căn bản không cần nhì tật hợp xuất binh viện trợ, dù sao lấy bọn hắn tạo thuyền năng lực cũng vô pháp vượt qua vô tận hải đến cả lìm đỏ. Phèn giờ rồ đối với cái này có khác biệt ý kiến, lấy nẹo là thông qua sẽ nảy gì ẩn nghị hội tình báo truyền về bên trong, có đề cập tới học thuê gỗ lìn tạo thuyền tình huống. Sinh hoạt tại kệ dạn quần đảo gỗ lìn có được không giới nguồn công trình học tiềm lực, bọn hắn kiến tạo thuyền mặc dù khoảng cách nỉ tất hợp kỹ thuật còn kém rất xa, nhưng dùng để vượt biển đã dư xài. Mai ẹ cũng đối ản gì ạ hành động tỏ ra là đã hiểu, dù sao học phía sau bờ lại khẳng đã bị xác định là bờ nính lệ ghi ẩn, điểm này từ gùn gian chờ thuật sĩ vận dụng tà năng liền có thể nhìn ra. Đã có thể mượn nhờ dập tắt bộ lạc uy hiếp đến đả kích bờ nính lệ ghi ẩn, ản gì ạ hành động liền không thể tính không có ý nghĩa. Về phần mạn phiệu gì ẩn, mấy năm gần đây hắn căn bản là vô tâm chú ý tình huống ngoại giới. Sa Vu mặc dù đem ngộng hiểm đại bộ đội ẩn tăng lên, nhưng bản thân hắn hay là sẽ thường xuyên dùng phân thân đến đây khiêu khích mạn phiệu dị ẩn, vì bắt được Sa Vu linh hồn bản thể ẩn nút địa điểm, mạn phiệu dị ẩn mấy năm này một mực không hề rời đi qua ỉ mẹ giờ giảm. Tỷ rèn đối với cái này đã sớm rất có phê bình kín đáo, hắn thấy Sa Vu chỉ là thượng cổ chi thần phái ra cho săn một trong, không cần mạn phiệu dị ẩn bản nhân bỏ vào quá nhiều tinh lực đi chú ý hắn, chỉ cần để sẽ nảy dị ẩn nghị hội thành viên để cao cảnh giác là được. Trưởng thành theo tuổi tác, tỷ rèn tính tình nóng nảy sát thực thu liễm không ít, nhưng nàng cái kia hỏng bét cái nhìn đại cục tựa hồ cũng không có cái gì rõ rệt cải thiện. Án gì ạ đối mạn phiệu gì ẩn nhạy cảm trực giác có chút cảm thán, Sa Vu đúng là mộng hiểm hạch tâm, chỉ cần có thể thanh trừ hắn, nở rột thăm dò vào ý mẹ giờ giảm xúc tu chí ít sẽ bị chém dụng 2/3. Mặc dù tỷ rèn cá nhân ý kiến không trọng yếu, nhưng tính toán bản thân rời khỏi ạ nạt thì thời gian, sát thực cũng đến nên để chiến tranh lúc kết thúc. Xử lý tốt sạc hẹ giặt chi mộ còn sót lại vấn đề, án gì ạ cùng sẽ lẹ tờ cáo biệt lễ lì sần lần nữa trở về ý dồn phật gơ. Lúc này lọ thả xuất lĩnh liên minh đại quân đã đem bờ lại trở dọc mùn bèn bao bọc vây quanh, bờ giòn dễ bẻ ở đuộc cùng nụm cũng tại lọ thả dẫn đầu mời chào dưới gia nhập liên minh, đồng thời hướng bờ lại trở dọc mùn bèn tiền tuyến phái ra viện quân cùng vật chất tiếp viện. Cho mạn ý đem một thanh làm công 10 phần tinh xảo súng kiếp đập tới án gì ạ trong tay. Đây là ta tự tay tài liệu chế tạo. Từ gỗ biển chế tác mà thành súng kiếp, nòng súng nội bộ căn cứ sự miêu tả của ngươi thủ công điêu khắc danh nòng súng, gỗ biển tay nghề ngươi có lẽ tin được à? Gỗ biển mẹ cả tọ quẹ, lộ mẹ dễ gẳng vương quốc thủ lĩnh, được xưng là đại công tượng, tay nghề của hắn 10 phần tinh xảo, đoạn thời gian trước cản gì ạ thuận miệng hướng hai người nâng lên súng kiếp cùng hỏa pháo danh nòng súng, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn tiện tay công chế tác. Án gì ạ biết đây là mạn nhỉ cùng gỗ biển đối nhỉ tất hợp hỗ trợ đánh tan bờ lì đỉnh hổ là thị tộc ngỏ ý cảm ơn. Không có quá nhiều từ chối, sảng khoái đem súng kiếp thu xuống dưới. Khẩu súng này ta nhận lấy, vất vả các ngươi hai vị. Ha ha, nhận lấy liền tốt, chỉ hy vọng có thể vào được ngươi mắt. Đuộp đều là thẳng tính tình, mặc dù thân là quốc vương mạn nhỉ tâm nhãn so cái khác đuộp nhiều, nhưng hắn hay là đối tính cách sảng khoái người tương đối có hảo cảm. Thương loại vật này nhỉ tật đã sớm nghiên cứu ra được, nhưng bởi vì sử dụng quen thuộc cùng áp dụng tính vấn đề, lính gác bộ đội cùng du hiệp hay là càng thích sử dụng cung tiễn. Bây giờ lính gác bộ đội phổ biến sử dụng đều là ma đạo cung, tại bắn ra mũi tên đồng thời, thân cung bên trong ma đạo cơ quan có thể khiến cho dùng người bản thân thuộc tính ma lực rót vào mũi tên bên trong gia tăng uy lực. Thuần thuộc sử dụng ma đạo cung lính gác phát huy ra sức chiến đấu cũng không so sử dụng ma đạo súng trường kém. Bất quá dựa vào máy móc phát lực súng ống cuối cùng vẫn là có tự thân ưu thế, tỉ như liên phát tính năng. Sàn giờ dịt cùng đí là dìn chờ cao giai tướng lĩnh ngược lại là có thể bằng vào linh xảo hai tay bắn ra siêu việt súng máy xạ tốc tần số cao khủng bố mưa tên, nhưng phổ thông lính gác hiển nhiên là vô pháp làm được. Ma đạo súng máy hạng nặng tại nỉ tật hợp mỗi cái đại đội bên trong đều có phân phối, còn có thuận tiện mang theo ma đạo pháo cối. Án gì ạ đối súng ống ngược lại là không có thành kiến, nhưng đến hắn cấp độ này, súng ống uy lực. Nói thật có chút không đáng chú ý. Mã nỉ chú ý tới án gì ạ trên mặt lơ đến biểu lộ. Cười vô vô cánh tay của hắn nhắc nhở ngươi cũng chớ xem thường khẩu súng này, gỗ bỉn ở bên trong gia nhập không ít hoàn toàn mới thiết kế, ngươi tìm thời gian thật tốt thử một chút đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ách! Tốt à! Án gì ạ cầm nặng nghề súng kiếp nhìn chung quanh một chút, trừ tinh mỹ như là tác phẩm nghệ thuật bên ngoài, tạm thời không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Thống lĩnh bờ giòn dễ bẻ ở đuộc quân đội chạy tới bờ lại chờ dọc mùn bèn chính là mạn y nhị đệ mù gia đình. Về phần hắn vị kia cùng lộ hệ hoạt cờ cho đặt song song khai quái cuồng ma tam đệ bờ rằng, bây giờ còn tại thế giới các nơi khắp nơi khảo cổ. Làm án gì ạ cùng sẽ lẹ sở đuổi tới bờ lại chờ dọc muốn bèn tiền tuyến lúc, liên minh cùng bộ lạc đã tại ngọn núi này thể chung quanh phát sinh qua nhiều lần chiến đấu. Coi như học trên diện rộng suy yếu, nhưng lấy bọn hắn truy cầu vinh quang tử vong tập tục, họ vừa dìm ý đồ tránh chiến chủ trương bị kiên quyết phủ định. Kết quả chính là bộ lạc liên tục mấy lần tao ngộ đại bại. bây giờ bị đặt ở bờ lại chờ dọc mùn bèn bên trong vô pháp xuất kích. Lần thứ hai học chiến tranh tiến vào hồi cuối, bộ lạc tan tác chi thế đã mắt trần có thể thấy, liên tiếp mấy trận đại thắng để không ít liên minh tướng lĩnh trong lòng không thể tránh né có chỗ thư giãn. Trốn ở hắc thạch tháp bên trong lặng lẽ quan sát họ vừa dìm lưu ý đến điểm này, trong mắt của hắn hiện ra như nghĩ tới cái gì. Cuối cùng đụng một cái đi, tựa như mọi người nói tới đồng dạng, thân là óc, chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Chương 503, trận chiến cuối cùng. Làm bộ lạc ít có chiến lược ra, họ vừa dìm đối thế cục hôm nay nhìn rất rõ ràng. Bộ lạc đã hết cách xoay chuyển, bị liên minh triệt để đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Từ đặc ý rồng tu kiến bờ lại chờ dọc muốn bèn thành lũy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, họ vừa dìm khe khẽ thở dài. Goel, thật đáng tiếc ta vô pháp thực hiện dạy bảo ngươi lời hứa, hy vọng ngươi có thể tại giờ dẹt thạ bồi dưỡng dưới trở thành xứng chức phở Ostop tù trưởng, không muốn lại để cho phở Ostop thị tộc đi đến chúng ta đã chứng minh qua sai lầm con đường. Theo án tệ giặc quân đội tại hạt tướng quân xuất lĩnh dưới đổi tới, lọ thạ rốt cục hướng toàn quân tuyên bố quyết chiến hiệu lệnh. Gián tại phía sau cùng nhì tật tập cùng hì tập nhìn xem liên minh sĩ khí dâng cao phát động công kích, đang cảm thán nhân loại tiến bộ sau khi tỉnh táo bắt đầu phát động công kích từ xa chi viện. Đã có liên minh tướng sĩ dùng huyết nhục chi khu đè vào phía trước nhất, ạn gì ạ liền không có đem nhì tật tập thường dùng áo thuật khôi lỗi lấy ra đều xấu. Nhì tật tập học hì tập dáng vẻ, ngụy trang thành chỉ có thể đánh chiến đấu tầm xa dáng vẻ, vì liên minh công kích phía trước binh sĩ cung cấp chất lượng tốt viễn trình chi viện. Cùng liên minh các quốc gia quốc vương đồng dạng, ản gì ạ cũng bắt đầu cân nhắc chiến tranh kết thúc đến tiếp sau phát triển. Hắc thạch tháp bên trong còn có vượt qua 100.000 học binh sĩ, tăng thêm khổ công nhân số liền càng nhiều, xử trí như thế nào những thứ này hoặc là liên minh nhất định phải giải quyết nan đề. Bởi vì ta tạo thành biến hóa, tờ dễ nả suy tín so ra kém lịch sử cùng thời kỳ, hắn sẽ còn dựa theo bản thân dự định kế hoạch làm việc sao. Bởi vì làn quốc vương sống sót, và gì ản vương tử tự nhiên không có khả năng đối nước khác quốc vương quấn quýt như lao phụ. Mặc dù vạ dì ạn hay là cùng tuổi tác tương cận ạt thật thành lập không sai hữu nghị, nhưng giữa song phương quan hệ chỉ duy trì tại hai nước vương tử bình thường vãng lai bên trên, không giống nguyên bản trong lịch sử tại tờ dệ nạt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, đem ạt thật xem như anh em ruột của mình. Hiệp vương quốc tồn tại không thể nghi ngờ cũng suy yếu lộ đi rồng quyền uy, đến nay tờ dệ nạt vẫn như cũ đem cái này từ nữ nhân đảm nhiệm quốc vương hàng xóm quốc gia xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bất quá Hữu Vương quốc bởi vì tiền tổ tại nọt rèn cực đoan khí hậu dưới dưỡng thành cuồng dã phong cách, tại chiến đấu ý chí cùng cá thể sức chiến đấu mạnh hơn lỗ đi rồng. Nếu không phải lỗ đi rồng bằng vào cường thịnh quốc lực có được càng nhiều quân đội số lượng, lấy người Hữu đối ngoại tuyệt đối không sợ tính tình, tờ dễ nạt chỉ sợ ban đêm đi ngủ cũng sẽ không an ổn. A nha! Trên chiến trường đột nhiên truyền ra cổ táo thanh đánh gậy ản gì ạ suy nghĩ, một tên người mặc màu đen bản giáp học một tay cầm một thanh hình vuông chiến chủ y. Tại lượng lớn ọc liều chết hộ tống dưới bay thẳng lò thả chỗ trung quân. Nhìn thấy trên tay đối phương trôi này mười phần nhìn quen mắt đùn hẻm mờ, ản gì ạ lông mày nhíu lại họ vừa dìm. Ẹn đù in lò thả tuổi tác đã không nhỏ, cùng chính trực tráng niên họ vừa dìm so sánh đã đi vào tuổi già. Nhưng lò thả trong lòng chiến sĩ chi hồn cũng không có trưởng thành theo tuổi tác mà suy yếu, mắt thấy họ vừa dìm nói rõ bay thẳng hắn mà đến, lò thả lập tức liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Tu giấy lì ổng tay cầm hai tay kiếm ngăn tại lò thả trước mặt nguyên soái. Gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, mời ngài tuần tự rút đi. Không cần. Lọ thạ rút ra bên hông lớn hoàng gia chi kiếm, trong mắt tràn đầy hừng hực thiêu đốt đấu trí. Bộ lạc đã bất lực lật bàn, trận chiến đấu này thắng thua đều dâu dịa, đã mục tiêu của hắn là ta, liền để cho ta tới ứng chiến, cho bộ lạc đưa lên một kích chí mệnh cuối cùng đi. Thế nhưng là... Được rồi, tu dây lì ổng, ngươi lui xuống trước đi. Lọ thạ hít một hơi thật sâu, trưởng thành theo tuổi tác. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình cơ năng cấp tốc biến chất, trận chiến đấu này rất có thể chính là hắn từ lúc chào đời tới nay một lần cuối cùng tự thân lên chiến trường. Hy vọng có thể không lưu tiếc nuối kết thúc chiến trường kiếp sống, về sau ta sợ là chỉ có thể ngồi ở hậu phương chỉ huy rồi. Án gì à ở phương xa nhìn thấy lọ thả bướng bình hành vi lúc nết miệng quả nhiên người già đều sẽ trở nên ngoan cố, liền lọ thả cũng tránh không được cái này vòng lẩn quẩn. Sẽ lệ sở có chút lo lắng hỏi thật không sao sao. Vạn nhất lọ thả nguyên xoáy trên chiến trường chiến bại, bộ lạc nhất định sẽ sĩ khí tăng vọt, đến lúc đó. A, án gì ạ đưa tay chỉ hướng lâm trận tiếp nhận chỉ huy tủ giấy lì ổng người cho rằng lọ thả sẽ không đúng loại tình huống này làm chuẩn bị sao. Hắn tự tay dạy nên đệ tử tủ giấy lì ổng trong cuộc chiến tranh này cấp tốc đi hướng thành thủ, đã có thể một mình đảm đương một phía. Mà lại bộ lạc bây giờ xác thực đã suy yếu tới cực điểm, hắn tin tưởng coi như mình bất hạnh bại vong, tủ giấy lì ổng cũng có thể xuất lĩnh quân đội liên minh thắng được thắng lợi cuối cùng. Còn không bằng thuận theo bản tâm của mình cuối cùng tùy hứng một thanh. Bất quá, Án gì ạ? Cười sờ sờ cái cằm, hắn cũng không dễ dàng như vậy chết, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Vúng. Họ vừa dìm tại vô số học kiểm hộ dưới rốt cục vọt tới lò thả trước mặt, mang theo trùng kích chi thế, hắn lấy anh dũng bay vọt kỹ xảo cao cao nhảy lên, hai tay nắm ở đùm hẻm mở trùng điệp đánh tới hướng lò thả. Trận chiến đấu này lò thả không có như thường ngày năm thuẫn, tại họ vừa dìm khí thế bén nhọn khóa chặt phía dưới, lò thả bất vi sở động một cái linh hoạt bên cạnh rời, tại né tránh họ vừa dìm công kích đồng thời từ mặt bên một kiếm bổ về phía đối phương. Ken. Vội vàng phía dưới công kích phát lực không đủ khả năng. Bị họ vừa dìm trên người bản giáp cản lại, một vết kiếm hằn sâu lưu tại giáp ngược mặt bên, họ vừa dìm sau khi hạ xuống đưa thay sờ sờ bản giáp bên trên vết thương, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc. Nhân loại thống soái, ngươi rất mạnh, nhưng trận chiến đấu này thắng lợi chắc chắn thuộc về ta. Giống. Họ vừa dìm giáp chân dưới cường tráng cơ đùi thịt đột nhiên buộc phát ra to lớn lực đạo, cơ hồ trong nháy mắt liền công kích đến lọ thả trước mặt. Phanh. Chiến chủ y cùng cự kiếm chạm vào nhau phát ra trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Tuổi già sức yếu lọ thạ về mặt sức mạnh không bằng họ vừa dìm, bị đại tù trưởng cuồng dã lực đạo làm cho lui ra phía sau ba bước. Bất quá đi qua một kích này, lọ thạ cơ bản sở chuẩn họ vừa dìm lực lượng, lợi dụng xảo kình đem họ vừa dìm chiến chủ y bắn ra, lọ thạ trong tay hai tay cự kiếm như là linh xảo dao găm đồng dạng lấy xảo trá góc độ bổ về phía họ vừa dìm thân thể nhiều chỗ. Luôn luôn thẳng đến từ quá khứ học từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này sử dụng vũ khí phương thức, họ vừa dìm có chút hốt hoảng trái cản phải hủy đi. Bị cướp công mấy chiêu mới miễn cưỡng thích ứng đối phương kỹ thuật lưu phong cách chiến đấu. Một vành đoạt công tiêu hao lọ thả không ít thể lực, mặc dù thật đáng tiếc không thể nhất cử cầm xuống địch nhân, nhưng lọ thả cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi thế công, song phương tách ra một khoảng cách, lần nữa tiến vào tương hỗ rằng có trạng thái. Ra A. Lọ thả trong lòng khe khẽ thở dài, nếu như trẻ lại 10 tuổi, hắn có nắm chắc tại vừa rồi cái kia luân phiên công kích bên trong triệt để chém giết họ vừa dìm, đáng tiếc tuế nguyệt trùng quy là không tha người. Thân thể của hắn cơ năng bắt đầu theo không kịp mình ý nghĩ. Hô! Họ vừa dìm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vừa rồi cái kia vòng mạo hiểm phòng thủ để hắn có chút trong lòng run sợ. Có như vậy một nháy mắt, hắn cho là mình muốn bị đối phương như tật phong nộ đảo liên kích kéo đổ, nhưng sau cùng khẩn yếu quan đầu địch nhân lại đột nhiên thu hồi thế công. Họ vừa dìm trong lòng linh quang lóe lên thân thể theo không kịp sao. Đây là ta cơ hội. Tại học tập tục bên trong, đại bộ phận dũng sĩ cũng sẽ ở sắp tuổi già thời điểm chủ động đi đến chiến trường, để cho mình có thể chết ở một trận vinh quang chiến đấu bên trong, mà không phải chết già tại trên giường bệnh, cho nên trong thú nhân lão niên chiến sĩ rất ít. Nhân loại cùng ốc tập tục khác biệt, tuổi già lọ thả coi như vô pháp ra chiến trường giết địch, bằng vào thống soái quân đội lao đạo kinh nghiệm, hắn vẫn là liên minh không thể thiếu kình thiên ngọc trụ. Tại tủ giấy lì ông ưu tú nghệ thuật chỉ huy phía dưới, bộ lạc bại thế hiển thị rõ. Nhưng lúc này tủ giấy lì ổng lại hết sức lo lắng nhìn xem trong vòng chiến ương. Nguyên soái, chương 504, thắng lợi lưu cho người có chuẩn bị. Lọ thạ chấp nhất lựa chọn để tủ giấy lì ổng bất lực ngăn cản, hắn có thể làm chính là tận chính mình cố gắng, trong thời gian ngắn nhất đánh tan bộ lạc, kết thúc cuộc quyết đấu này chỗ bao hàm ý nghĩa, biến tướng bỏ dở quyết đấu tiếp tục. Họ vừa dìm không giống như thế đầu vóc toàn cơ bắp, phát giác được lọ thạ vẻ già nua về sau, hắn không có lập tức khai thác kín không kẽ hở đoạt công. Ngược lại bắt đầu có ý thức tiêu hao lọ thả thể lực. Hô hô. 10 vòng công thủ về sau, lọ thả thô trọng tiếng thở dốc để phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được, họ vừa dìm ánh mắt cũng bởi vậy trở nên càng thêm có thần, thắng lợi đang ở trước mắt. Bởi vì nhiều lần cùng đùn hẻm mở đụng nhau, ở đơn vị mật độ bên trên rơi xuống hạ phong lớn hoàng gia chi kiếm bên trên đã xuất hiện rất nhỏ vết rách, như là lọ thả bản nhân đồng dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Lộc tạ. Nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, họ vừa dìm triệt để từ bỏ phong ngự, đem tất cả nộ khí đều quán chú đến đùn hẻm mở bên trong. Tại một lần cuối cùng cận thân chiến đấu lúc lần nữa cố ý đem chiến chú in đện ở lò thả nâng lên đón đỡ trên thân kiếm. Kết rồi. Trên trường kiếm truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn để song phương đồng thời trên mặt biến sắc, một phương vui một phương lo. Bành. Cuối cùng lớn hoàng gia chi kiếm hay là tại họ vừa dìm sử dụng ra bú sữa khí lực tạo áp lực dưới đứt gãy thành hai đoạn. Tu giấy lì ổng thấy cảnh này vội vàng bỏ xuống chỉ huy công việc, hướng lọ thạ vị trí vọt mạnh đi. Nhưng vượt quá hai tên người trong cuộc đoán trước, lọ thạ nắm trong tay một nửa kiếm gãy cũng không có để họ vừa dìm chiến chủ y thông qua. Một đạo hóng ánh màu vàng lưỡi kiếm từ kiếm gãy chỗ lỗ hổng kéo dài mà ra, thực chất hóa năng lượng lưỡi kiếm vẫn như cũ một mực ngăn tại đùn hẻm mở tiến lên lộ tuyến bên trên. Cái gì? Họ vừa dìm lực đạo dùng hết, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại hiện tượng kỳ quái này phát sinh. Lọ thả mặc dù trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, nhưng chuyển bại thành thắng chiến cơ gần ngay trước mắt, kinh nghiệm lao đạo hắn tạm thời bỏ xuống nghi ngờ trong lòng, lợi dụng nhu kình dẫn thiên họ vừa dìm công kích, mượn nhờ đối phương lực đạo phía bên phải bên cạnh thuận thế chuyển thân. Làm lọ thạ hoàn thành 360 độ xoay tròn lúc, họ vừa dìm trước đó bị vết kiếm kích thương thân thể mặt bên hoàn toàn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Ha! Tận dụng thời cơ, lọ thạ hai tay nắm ở hoàng kim kiếm lưỡi đao, dùng bản thân sau cùng khí lực chém thẳng vào mà xuống. Bạch! Bất lực lại phòng thủ họ vừa dìm cánh tay trái bị chém xuống, năng lượng lưỡi kiếm thế đi không giảm đem sớm đã bị thương giáp ngực bổ ra, một đạo thật sâu kiếm thương từ bả vai bắt đầu xẹt qua họ vừa dìm nửa trái thân, thẳng tới hắn bên bụng. Nửa trái thân gặp trọng kích, rồi vừa dìm đã mất đi cân bằng, cả người là máu ngã trên mặt đất, thắng bại đã phân. Lọ thạ biểu lộ có chút phức tạp nhìn xem trong tay bắt đầu xuất hiện lấp lóe năng lượng lưỡi kiếm, không có qua mấy giây đạo này cũng không phải là đến từ hắn tự thân lực lượng lưỡi kiếm liền hóa thành hạt ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Xác nhận họ vừa dìm bởi vì ứng kích bị thương ngất đi về sau, lọ thạ quay đầu nhìn về phía chiến trường phía sau nỉ tật gặp trận địa. Án gì ạ cười tủm tỉm khép lại hai ngón tay phất tay hướng lọ thạ ra hiệu. Cái này khiến lọ thạ càng xác định bản thân cứu mạng người là ai. Thánh quang chúc phúc à. Lọ thạ bật cười lắc đầu, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì đại chiến bắt đầu trước mùn xa đào nghị trưởng lại đột nhiên đưa ra đối với hắn vũ khí tiến hành thánh quang chúc phúc. Mặc dù không biết mùn xa đào nghị trưởng là như thế nào đoán được thế cục phát triển, bất quá hôm nay có thể may mắn lưu lại tính mệnh, xác thực muốn cảm tạ hắn trước chuẩn bị. Một đối một quyết đấu bên trong, vũ khí cũng là song phương bản thân lực lượng kéo dài. Nếu như không có án gì ạ sớm chuẩn bị, lọ thạ kiếm gây sau họ vừa dìm tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi, loại này chiến bại cùng người không càng, chỉ có thể trách bản thân sử dụng vũ khí phương pháp không được. Lọ thạ ngoài ý muốn bằng vào năng lượng quang nhận chiến thắng xử lý không kịp đề phòng họ vừa dìm, đại tù trưởng coi như biết cũng không có gì lời oán giận, chỉ có thể trách bản thân cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới đối phương tại kiếm gây sau còn có lưu chuẩn bị ở sau. Loại tình huống này cũng không thể tính bên ngoài sân lực lượng chi viện, chỉ là xem ai trước khi chiến đấu chuẩn bị càng đầy đủ. Vốn là gần như sụp đổ học mắt thấy đại tù trưởng chiến bại, sĩ khí lập tức ngã vào đáy cốc, đại bộ phận học binh sĩ tại tâm tình tuyệt vọng xu thế dưới vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Chỉ có một số nhỏ chết không nhận thua người sớm xông ra vòng đây, trong đó liền bao quát tờ dần gò ẹ phèn ít nì tật cùng dùn din à mạ nì trồn. Tờ dần gò ẹ phèn bởi vì bây giờ người chết chi thân, cùng đem hắn phục sinh gùn gian sinh ra rất lớn khác nhau, cùng gùn gian cùng nhau chạy ra cẩn thạ lạt sau liền mỗi người đi một ngả. Tại lỗ đi rộng công thành chiến bên trong một lần nữa trở lại bộ lạc, đem hết thể chịu tội từ chối đến gùn gian trên thân. Họ vừa dìm rất rõ ràng ra hỏa này tại quỷ kéo, nhưng lúc đó chính là lúc dùng người, hắn không có vạch trần tờ dần gò ẹ phèn vụng về hoang nôn, căn cứ thu sau tính sổ ý nghĩ, để hắn một lần nữa gia nhập chiến trường cùng liên minh thánh kỵ sĩ tranh phong. Tới lui như gió ịt nỉ tật sông ra vòng vây sau một đường hướng nam đột tiến, đột phá cùn tỷ dịch hải quân lục chiến đội phòng thủ sau trượt vào dẹt dịt giờ mùn pèn. Về sau liền cùng bờ lì đỉnh hồ là thị tộc đồng dạng cũng không còn thấy bóng dáng. Ít nỉ tật chỉ có hơn 100 người quy mô, vô pháp đối chiến sau trật tự tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng, mà lại hiện tại lại nghị truy cũng đuổi không kịp. Thánh kỵ sĩ quân mã mặc dù có thể tiếp nhận thánh quang quán chú để cao lực buộc phát cùng sức chịu đựng, nhưng chúng nó thân thể cơ năng trung quy là có cực hạn, cùng không biết mọi mệt vong linh chiến mã so bền bị tất thua không thể nghi ngờ. Tu giấy lì ông nhìn thấy lọ thạ sống sót bằng vào thắng được thắng lợi, thoải mái thở phào một cái. Tăng thêm lần thứ nhất ọc đại chiến bắt đầu thời gian, nhân loại cùng ọc dây dưa 6 năm, rốt cục triệt để phân ra thắng bại, ở đây liên minh các binh sĩ đều hưng phấn dơ lên vũ khí phát ra mừng rỡ tiếng hoan hô. Sở tỏ nguyên vương quốc lão binh càng là cùng bên cạnh chiến hưu chăm chú ôm nhau chạy xuống kích động nước mắt, ọc tan tác đại biểu bọn hắn rốt cục phục quốc có hy vọng. Lại dị giả cũng nhẹ nhàng truyền thở ra một hơi, trước kia cảm giác nhẹ như không có vật gì chiến cung bây giờ tại trong tay nàng lộ ra phá lệ nặng nề. Hôm nay nhìn thấy lọ tha mạo hiểm chiến đấu, nàng càng thêm kiên định bản thân về hưu ý nghĩ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tụ cùng một chỗ liễu díu kể rõ thắng lợi vui sướng ba cái nữ nhi. Ừm. Lưu ý đến ả lệ gì ạ trên mặt vẻ không vui, lại gì dạ bất động thần sắc thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, một tên tuổi trẻ nhân loại sĩ quan chính cười ha hả hướng nàng lấy lòng, chính là lọ thả nguyên soái phó quan tù dậy lì ổng. A. Lại gì dạ lắc đầu, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hâm mộ tự mình nữ nhi người không có 10.000 cũng có mấy ngàn. Không riêng gì nhân loại, hiệp nội bộ cũng không ít người to gan triển khai truy cầu. Nhưng tự mình đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi ánh mắt rất cao, liền hiệp tập trong tộc tài tuấn đều trướng mắt, càng đừng đề cập tuổi thọ cực hạn rõ ràng không ngang nhau nhân loại. Ngược lại là tiểu nữ nhi về gì dạ? Lại gì dạ có chút lo lắng nhìn về phía cười đến đần độn tam nữ nhi, đứa nhỏ này tại hai vị tỷ tỷ che chở dưới đối thế gian hiểm ác hiểu quá ít, lại gì dạ lo lắng nàng có một ngày sẽ bị nhân loại hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Hiệp có được vượt qua 3.000 năm dài ràng giặc tuổi thọ, so sánh cùng nhau, nhân loại chỉ là trăm năm. Nếu như vệ dị dạ thật tìm tới một nhân loại trượng phu, vậy liền đại biểu nàng tại bản thân còn lại mấy ngàn năm sinh mệnh sẽ một mực sống ở hoài niệm cùng trong đau thương. Mình nữ nhi bản thân rõ ràng, vệ dị dạ là loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc người, một khi xác định bạn lữ liền sẽ không lại cân nhắc cái khác. Hay là sớm làm một chút an bài đi, tốt xấu muốn để vệ dị dạ mở to mắt nhìn nhiều nhìn thế giới, không thể để cho nàng bị miệng lưỡi chân chu nhân loại bắt góc. Hát gì? Lạ dạn một tên nam tử tóc đỏ đột nhiên hát hơi một cái, vị này tuổi trẻ pháp sư không hiểu quay đầu nhìn chung quanh. Ai tại chớ chú ta? Phía trước một tên tuấn tú phi phàm tóc vàng hịt pháp sư nhíu mày thúc giục nói rồ nhìn, ngươi đang nhìn cái gì? Mau cùng bên trên, Anthony đạt đại sư phát ra khẩn cấp triệu hoán nhất định có chuyện trọng yếu phát sinh. Đến rồi. Ảo giáp đi. Chương 505, hành tẩu thai nạn. Trước sau kéo dài 6 năm ọc chiến tranh cuối cùng kết thúc, tại họ vừa dìm trọng thương bị đánh bại về sau, bộ lạc đại bộ phận người đều đã mất đi chiến ý, mặc cho liên minh binh sĩ đem bọn hắn trói buộc lại. Phò dẹt trồn phương diện, vạn rắn, một phớ lệ ở, vài thờ ạc chờ thị tộc sớm tại lớn rút lui trên đường liền thoát ly đại bộ đội trở lại lãnh địa của mình, chỉ có sở mô đất sồn cùng phì rẻ chỉ chờ nhỏ thị tộc vẫn như cũ đoàn kết tại họ vừa dìm bên cạnh. Dún Jin trong lúc chiến đấu mắt thấy không ổn, dẫn đầu ạ mạn nhỉ thị tộc còn sót lại binh sĩ sớm chạy trốn, bộ lạc đốc chiến đội lúc này cũng không rảnh đi quản bọn họ. Hướng bắc trốn vào hẽ lần ở Dún Jin cùng ạ mạn nhỉ thị tộc từ đây không có tin tức, ản gì ả nghe nói tin tức này lúc. Trong lúc nhất thời thậm chí sinh ra bọn hắn sẽ từ phò dẹt trồn chuyển biến làm đầm lầy trồn hoang đường ý nghĩ. Đương nhiên cũng không phải là tất cả học thị tộc đều cam tâm tiếp nhận bộ lạc thất bại, hay là có không ít thị tộc tại sau khi chiến bại trốn vào hoang dã, tiếp tục cùng liên minh các quốc gia truy kích bộ đội đánh du kích. Bất quá những thứ này giải rác thị tộc phần lớn vô pháp hình thành quy mô, nóng lòng sau cuộc chiến phân bẩn liên minh cũng lười lại lớn động can qua phát động đại quân đi đuổi bắt, đem bọn hắn giao cho các quốc gia bản địa trị an cùng tuần tra bộ đội xử lý. Những thứ này chạy trốn thị tộc bên trong địa vị lớn nhất muốn thuộc bờ lì đỉnh hồ là cùng bờ lại trở dọc thị tộc, nửa tàn giờ dạ gổn mỏ thị tộc cũng miễn cưỡng tính một cái. Bờ lì đỉnh hồ là thị tộc tù trưởng kỳ dọc từ run mổ dọc thoát đi sau một đường hướng nam rút lui, bởi vì từ đầu đến cuối tại sâu bên trên lão lâm bên trong ghé qua, hắn không thể gặp phải bờ lại trở dọc mùn bèn cuối cùng quyết chiến, mà là trực tiếp vòng qua mảng lớn rừng rậm trở lại bờ lách mồ giác. Theo họ vừa dìm trọng thương bị bắt. Liên minh cùng bộ lạc chiến tranh chỉ còn lại một bước cuối cùng cần hoàn thành đóng lại Đạc Porto. Đây chính là Đạc Porto sao? Khắc gạ rung động nhìn xem tòa kia đứng sừng sững ở hoang nguyên hố to bên trong hùng vĩ cửa lớn, hai tòa sử kiếm mà đứng cự hình pho tượng cùng trung tâm từ đầu đến cuối tại xoay tròn lũ lục sắc năng lượng vòng xoáy để khắc gạ nhịn không được nuốt vào một miếng nước bọt. Đã từng có được đầy đủ hơi nước bờ lách mổ giặt nam bộ cơ hồ triệt để đã mất đi sinh cơ, phụ cận nguyên sinh vật phần lớn lọt vào tà năng ăn mòn phát sinh biến dị. Án gì á lợi dụng giờ ỷ trấn an động vật năng lực đưa tới một cái nguyên bản sinh hoạt tại đầm lầy phụ cận cá sấu, cái này đáng thương sinh vật bên ngoài thân có một nửa đều biến thành pha tạp màu xanh lá, tà năng ăn mòn để nó xem ra hết sức thống khổ. Khẽ vuốt cá sấu bên ngoài thân, án gì ạ thử nghiệm đem tinh thuần tự nhiên chi lực rót vào trong cơ thể của nó. Giống. Cá sấu dây rùa thân thể phát ra bất an gầm nhẹ, nhưng ở án gì ạ động vật trấn an dưới tạm thời còn duy trì bình tĩnh. Theo án gì ạ tiến giai bán thần. Hắn thể lực năng lượng thể hệ phát sinh hết sức kỳ lạ biến hóa, sáng cùng tối sử dụng không cần lại tiến hành hình thái hoán đổi, ở giữa điều hòa tự nhiên chi lực đem hai loại tương hỗ tiêu khiển trách đối lập năng lượng chia cắt ra. Bây giờ ản gì ạ có thể tay trái cùng tay phải phân biệt sử dụng sáng cùng tối khác biệt pháp thuật, từ năng lượng bóng tối bên trong bị phân chia ra đến tự nhiên năng lượng cũng có thể đơn độc bị sử dụng. Không được. Tiếc nuối lắc đầu, ản gì ạ từ nửa ngồi tư thế đứng lên nơi này sinh vật gặp tà năng ăn mòn rất nghiêm trọng. Không phải thời gian ngắn liền có thể thanh trừ, xem ra muốn phái một nhóm giờ ý thường trú mảnh này hoang nguyên, nếm thử khôi phục nơi này sinh thái. Tu giấy lì ổng ánh mắt thường xuyên tại hịt theo đội đại biểu ạ lệ gì ạ trên thân đảo quanh, hắn cái kia không còn che giấu thái độ làm cho ạ lệ gì ạ như mày. Khúc chú ý tới trong suy nghĩ nữ thần không vui, tu giấy lì ổng ho nhẹ một tiếng tiếp lời vừa vặn, liên minh cũng dự định phái ra bộ đội tại mảnh này hoang nguyên bên trên tu kiến một tòa pháo đài, thời khắc giám thị đặc tổ. Quý quốc giờ ý đến lúc đó có thể lấy thành lũy làm cứ điểm, đối mảnh này hoang nguyên tiến hành nghiên cứu cùng khôi phục. Liên minh đại bộ đội tại nguyên soái lọ thạ dẫn đầu dưới thuận lợi khải hoàn, họ vừa dìm chờ cao giai tù binh cũng bị cùng nhau mang về lộ đi rộng vương thành tiếp nhận thẩm phán. Không thể không nói họ vừa dìm mệnh rất lớn, bởi vì vị này bộ lạc đại tù trưởng còn có rất lớn chính trị công dụng, lộ đi rộng mục sư lợi dụng thánh quang chữa trị hắn vết thương. Bị lọ thạ chém dụng một cánh tay còn sói mòn lượng lớn máu tươi. Họ vừa dìm ý thì nguyên ngoan cường sống tiếp được, bất quá bây giờ hắn còn không có từ trọng thương trong hôn mê tỉnh táo lại. Tu giấy lì ông là nguyên soái phó quan một trong, tại lò tha mệnh lệnh dưới dẫn đầu 1/3 binh lực, cùng liên minh pháp sư cùng nhau xuôi nam chạy tới bờ lách mổ giặt đóng lại đặc tổ. Bao quát nỉ tật tập cùng hịt tập ở bên trong, tham chiến các nước đều phái ra một bộ phận binh lực theo đội hành động. Hịt tập bên này từ ả lệ gì ả cùng về gì dạ dẫn đội, nỉ tật tập thì là ản gì ả tự thân xuất mã, thê tử sẽ lẹ sờ một đường tùy hành. Kỳ thật theo lý mà nói, ản gì ả có lẽ đi theo lò thả cùng một chỗ trở về lộ đi rồng vương thành, tham gia trọng thể tiệc ăn mừng hội. Nhưng ản gì ạ không muốn cùng liên minh đám kia đã hám lợi đen lòng đám quốc vương cái cỏ, đem cùng liên minh bàn bạc nhiệm vụ toàn quyền ủy thác cho nỉ tật dễ bập lại dừng liên minh đại sứ nỉ dạ nạ sở tạc mà, bản thân lấy nghiên cứu đặc vật tổ làm lý do cùng tụ dậy lì ổng cùng một chỗ xuôi nam. Ản gì ạ bọn người đến mảnh này hoang vu đất vàng đã qua nửa tháng, lấy khạt gạ cầm đầu các pháp sư đối đặc vật tổ tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu, cho ra kết luận khiến người nửa vui nửa buồn. Đặc vật tổ có thể bị quan bế, chỉ cần tốn hao thời gian từng đầu phá hủy vì cửa lớn cung cấp năng lượng tà năng đường ống năng lượng liền có thể làm được, nhưng không ai có thể bảo chứng bộ lạc phải chăng có thể lần nữa từ cửa khác một bên đem nó một lần nữa mở ra. Làm liên minh các quốc gia bắt đầu liền bộ lạc tù binh xử trí cùng đến tiếp sau chia của mà cãi lộn lúc, lọ thạ dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng để lòng tràn đầy dơ bẩn chính trị suy nghĩ nhân loại các quốc gia quốc vương đồng ý tại đặc hoạt tổ phụ cận tu kiến một tòa pháo đài dùng làm giám thị. Bây giờ mảnh này khô cạn đầm lầy được trao cho một cái hoàn toàn mới danh tự The Bờ Lạc Tẹt Lẹ Nờ, đã khởi công hở gạ từ tương lai đem làm giám thị cùng phòng thủ đặc hoạt tổ đạo thứ nhất bình chướng. Bởi vì nghiên cứu đặc hoạt tổ cùng tà năng cơ hội khó được, lạ dạn lần này phái tới không ít ưu tú pháp sư, ản gì ạ lúc này đang theo dõi một tên tóc vàng hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tên này người mặc pháp bào màu đỏ hiệt bị ản gì ạ thấy 10 phần không được tự nhiên. Hán đại khái cũng biết thân phận của mình ở trong mắt ản gì ạ đã bại lộ. Cơ giả sơ, tên kia tên hịt pháp sư, mặc dù liền hắn đồng tộc cũng không biết vị này đại ma đạo sư là từ đâu đột nhiên đụng tới. Cơ giả sơ bên cạnh còn có một tên bận trước bận sau tuổi trẻ pháp sư, từ lạ giản đến pháp sư đều đối tên này dung mạo tuấn lãng nam tử tóc đỏ tránh không kịp. Căn cứ ản gì ạ thăm dò được nghe phong thanh, vị này tên là rộ nhìn tuổi trẻ pháp sư còn vô pháp rất tốt khống chế trong cơ thể khổng lồ ma lực. Thi pháp lúc thường xuyên sẽ phát sinh không hiểu thấu bạo tạc, cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người không có một cái có kết cục tốt, lạ giản các pháp sư tự mình đem hắn xưng là hành tẩu tai nạn. Cơ dạ sật cùng dô nhìn sao? Án gì ạ khỏe miệng khẽ động một cái cũng đến lượt các ngươi đi đến lịch sử sân khấu thời điểm A. Chương 506, tờ dệ nả liên hoàn kế. Trải qua mấy tháng cố gắng, đặc hoạt tổ rốt cục bị phá hủy. To lớn bạo tạc từ trong cửa lớn bị dẫn phát. Tà năng vòng xoáy tại có thể số lượng lớn buộc phát dưới đỉnh chỉ vận hành, hiện tại đã có thể xuyên thấu qua trung tâm khung cửa trực tiếp nhìn đến cửa lớn phía sau màu vàng đất núi đá. Chấn thiên tiếng hoan hô vang lên, đặc hoạt tổ phong bế tiêu chí lấy học chiến tranh chính thức hoàn tất, còn lưu tại ạ dở ruột trốn đông trốn tây bộ lạc không có đường về nhà, sớm muộn cũng sẽ bị các nơi tuần tra bộ đội thành công tiêu trừ. Bờ lách mổ giặt bắc bộ, bây giờ bị đổi tên là sở hoảng học sổ giặt sở trong rừng, ký do tận mắt nhìn thấy về nhà con đường bị đoạn tuyệt chẳng cảnh. Trầm mặc hồi lâu, Kỳ Dọc tiên lặng chuyển thân mang theo bờ lý đỉnh hổ là thị tộc còn lại chiến sĩ chui vào đầm lầy chỗ sâu, tạm thời tại cái này nhất tới gần đặc hoạt tổ khu vực cắm rễ xuống. Giờ dạ gồn mò thị tộc trốn được thỏa mãn nhanh, rú lù hét bọn người đuổi tại liên minh truy kích bộ đội tiến đến trước rút về cửa lớn đối diện. Theo dì tờ ảm xếp vào tại đặc hoạt tổ phụ cận trinh sát nói, còn có một đám nhìn quen mắt hắc long theo bọn hắn cùng một chỗ chui vào cửa lớn. Bỡ lại chờ dốc thị tộc thành viên đại bộ phận đều cùng họ vừa tìm chờ tướng lãnh cao cấp cùng một chỗ bị bắt, bây giờ tự xưng bỡ lại chờ dốc thị tộc trốn vào bỡ lại chờ dốc muốn bèn chỗ sâu nhưng thật ra là rèn bỡ lại khản bỡ lách tụt gìn thị tộc. Mặc dù họ vừa tìm là thông qua học truyền thống mạc gõ giả thượng vị, nhưng rèn từ đầu đến cuối đối cái này giết chết phụ thân cựu nhân có mang oán hận. Mắt thấy họ vừa tìm bị nhân loại bắt, hắn lập tức nhảy ra lấy đại tù trưởng chính thống người thừa kế tự cho mình là hiệu lệnh bờ lại chờ dọc muốn bèn phụ cận chạy trốn các thú nhân quay về bờ lại chờ dọc thị tộc lãnh đạo. Hoang mang lo sợ hốc thật là có không trẻ mang tin hắn họa bánh nướng, bây giờ rèn giả bờ lại chờ dọc thị tộc chiếm cứ bờ lại chờ dọc muốn bèn nửa phần trên kiến trúc, cùng ở tại bờ lại chờ dọc đẹp đặc ý rồng tạm thời nước sông không đáng nước giếng. Án gì ạ ban sơ nghe được tin tức này lúc cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản trong lịch sử bờ lại chờ dọc gọc là tại Hắc Long duy trì dưới mới cùng đặc ý rồng địa vị ngang nhau. Theo lý mà nói, bây giờ bờ lại chờ dọc thị tộc có lẽ vô pháp cùng phía sau có đại lao đặc ý rồng xoay cổ tay, trừ phi. Nờ rốt thụ ý ra nạ rồ nhường, cố ý cho bộ hạ cũ rơi tàn đảng cung cấp một cái nghỉ ngơi lấy lại sức căn cứ, để cho bọn hắn tương lai có thể tiếp tục khuấy động ạ giờ rột phong vân sao. Nguyên bản trong lịch sử, Dạ Nạ Dỗ Nệ Phạ Dị Ạn xét đến cùng đều là cổ thần bộ hạ, tranh đấu giữa bọn họ càng giống là cổ thần hệ thống nội bộ phe phái chi tranh. Song phương tại bờ lại trở dọc mún bèn bên trong không có đánh ra chân hỏa, đơn giản là để riêng phần mình nô lệ đang không ngừng hơi thở trong chiến tranh tương hố ma luyện sức chiến đấu. Về phần đặc ý rồng cùng bờ lại trở dọc cọc tính mệnh. Đó là cái gì? Đối đại lao đến nói không phải liền là chữ số à? Tận mắt nhìn đến đặc Porto bị phá hủy, ản gì à tại đông đại lục công việc cơ bản liền đến này là ngừng. Thông chi phèn giờ rổ phân phối một nhóm xe nầy gì ẩn nghị hội giờ y đến chưa hoàn thành hở gạ tẩy đóng quân. Một bên giám thị đặc Porto động tĩnh, một bên khôi phục the bờ lặt kẹt lẹ nở thê thảm sinh thái. Mặc dù đặc Porto đóng lại sau đoạn tuyệt đến từ giờ dễ nọ tà năng ăn mòn, nhưng mảnh đất này sinh cơ gần như đoạn tuyệt, coi như đám giờ ỉ cố gắng khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Không biết nên nói là lịch sử sửa đổi tác phẩm tâm huyết túy hay là tính cách cho phép, tú giấy lì ổng cùng rỗ nhìn phân biệt coi trọng dẫn đầu hịt tập du hiệp đến đây the bờ lặt kẹt lẹ nở xem xét tình huống ạ lệ gì ạ cùng về gì ra. Về gì giả đối trước kia rất ít tiếp xúc nhân loại có chút hiếu kỳ, cùng dồn nhìn quan hệ trong đó coi như không tệ, tú dây lì ổng bên kia liền tương đối khổ cực. Lấy á lệ gì ạ dung mạo cùng tài hoa, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi, tú dây lì ổng cũng bất quá là vô số lớn móng heo bên trong một đôi, rất nhanh liền bị á lệ gì ạ triệt để không nhìn. Về gì giả cũng là không phải thật sự đối dồn nhìn có nam nữ phương diện hảo cảm, nha đầu này thiên tính hoạt bát hướng ngoại, đối với nhân loại lấy lòng phần lớn chiếu đơn thu hết. Cùng lại gì dạ trước khi chia tay, ạ lệ gì ạ bị mẫu thân chuyên môn nhắc nhở qua, mắt thấy về gì dạ cùng nhân loại tiếp xúc càng ngày càng nhiều, huyền giờ dần nờ đại tỷ quả quyết mang theo tiểu muội hướng liên minh chào từ biệt. Tu giấy lì ổng thừa cơ nói vừa vặn, ta cũng kém không nhiều nên trở về lộ đi rồng báo cáo, chúng ta cùng một chỗ. Không cần. Ạ lệ gì ạ biểu lộ lãnh đạm cự tuyệt nói chúng ta dự định cưới nỉ tật tập thuyền lên phía bắc, tu giấy lì ổng tướng quân, chúng ta hay là như vậy cáo biệt đi, về gì dạ, theo ta đi. Nha. Về gì giả cười tủm tỉm hướng mặt lộ vẻ không thôi rồ nhìn bọn người cáo biệt gặp lại, nhỏ rồ nhìn, về sau có cơ hội lại nghe ngươi kể cố sự mạo hiểm đi. Về gì giả tuy nói tại hai vị tỷ tỷ yêu chiều dưới còn có chút tính trẻ con, nhưng nàng dù sao cũng có hơn mấy trăm tuổi, rồ nhìn ở trước mặt nàng xác thực chỉ có thể tính tiểu bối. Ni tất dễ bập lại hạm đội thứ ba vốn là dự định lên phía bắc trở về Sama, thuận đường đưa hịt tập đoạn đường vấn đề không lớn. Nhưng tú giấy lì ông lại không có khả năng để nhì tật đưa bản thân cùng lúc xuất phát, hắn kế tiếp còn có lọ thạ giao phó nhiệm vụ, cần lúc trước hướng thành sở tỏ nguyến địa điểm cũ một chuyến, cùng đi đầu trở về cố quốc gạ vỉn giặt cùng một chỗ thăm dò phế tích tình trạng, thanh trừ chung quanh lưu lại hóc. Án gì ạ bước vào truyền tống môn nhìn đằng trước lấy tú giấy lì ông cùng rộ nhìn bất đắc dĩ lắc đầu nghiệp chướng nha. Nhì tật đối với liên minh đến nói cuối cùng chỉ là khách quân, cho dù nhì dạ nạ dựa vào lý lẽ biện luận. Tại thiết công kê tờ dệ nạt nghiêm phòng tử thủ phía dưới, Nhi tất cập cũng không thể cầm tới quá nhiều chỗ tốt. Bất quá cái này vốn là tại ản gì ạ trong dự liệu, lần này đông trinh mục tiêu không phải vì thu hoạch được tính thực chất lợi ích, mà là một ít vô hình ích lợi. Mặc dù tại ản gì ạ có ý giấu rốt phía dưới, Nhi tất dệ bập lại quân đội không có hoàn toàn triển lộ ra bản thân tất cả thực lực, nhưng chỉ là Nhi tất cập trong trận chiến đấu này thể hiện ra sức chiến đấu cùng người thi pháp thực lực liền đã để tờ dệ nạt các nước vương áp lực như núi. Trải qua thời gian dài, nhân loại một mực có được đông đại lục phì nhiều lãnh thổ, khi tập lâu dài bế quan tỏa cảng, nỉ tất tập cũng rất ít đại quy mô vượt biển đến soát tồn tại cảm, không ít đại nhân loại chủ nghĩa người trong lòng tự đại cho rằng nhân loại tại phàm nhân chủng tộc bên trong đã vô địch thiên hạ. Trận này cùng óc chiến tranh một bạt thai đánh vào trên mặt của bọn hắn, này mới khiến không ít bay tới trên trời người phát hiện, nhân loại không hề giống bản thân suy nghĩ mạnh như thế. Cho dù được xưng là ma pháp vương quốc là dạn vốn có kinh người áo thuật lực lượng hịt tập trước mặt cũng vẫn như cũ là đệ đệ, nhân loại năng lực cũng xa xa không sánh bằng điên cuồng thú nhân cùng trạng thái bình thường dưới nỉ tật. Truyền tống về lô đi rồng về sau, ản gì ạ đầu tiên từ nỉ dạ nạ trong miệng biết được liên minh các quốc gia đối học tù binh xử trí quyết định. Trại tù binh à? Ản gì ạ mỉa mai cười cười quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tu kiến học trại tù binh nhưng thật ra là tờ dệ nạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái âm mưu. Nó mục đích chỉ là vì dùng nặng nghề trại tù binh duy trì phí tổn kéo đổ thực lực tổng hợp không bằng bản thân những nhân loại khác quốc gia. Trên bản chất cùng con nào đó đầu bạc chim ưng cưỡng ép cho ít nước trường sáng tạo địch nhân, bức bách minh hữu vì chính mình quân phí trả tiền có dị khúc đồng công chi diệu. Diễu Nhi Ác, Sơ Trồn Gạ cùng hữu đều biểu thị mãnh liệt phản đối, giàu có củn tỷ dịch trung lập, vừa mới thu hoạch được chiến tranh thắng lợi tờ dệ nạt hăng hái áp đảo bọn hắn phản đối ý kiến, tại lạ giản. Sở tỏ Nguyễn Vương quốc cùng án tệ giặc duy trì dưới lấy số phiếu thông qua cái này đề án. Sở tỏ nguyên vương quốc hẳn là tờ dệ nạt hứa hẹn sẽ duy trì bọn hắn trùng kiến quốc gia, là giản tám thành cũng thu hoạch được hứa hẹn gì, án tệ giặc. Án gì ạ dùng ngón tay chỉ một chút cái chán bạ rổ còn không có nhìn ra tờ dệ nạt dã tâm sao. Lúc này còn dám đứng tại hắn bên này bảo hộ lột ra. Án tệ giặc, hiện tại thế nhưng là không có quốc vương A. Chương 507, sử dụng toái tâm lại gì ra. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng bạ rổ mặc dù đối cái khác quốc gia bao nhiêu sẽ có phòng bị. Nhưng tờ dễ nạt hứa hẹn chỗ tốt vẫn là để bọn hắn đồng ý tại trại tù binh trong chuyện này đứng tại lộ đi rồng bên này. Dù sao bạ rổ gia tộc lại không thiếu tiền, chỉ là xuất tiền duy trì trại tù binh không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng mở ra tiên tri treo ản gì ạ lại biết tờ dễ nạt âm hiểm chính trị mưu đồ. Hắn cố ý trước dùng trại tù binh để án mở ra đường, cũng không chỉ là đơn thuần vì buồn nôn dịu nì ác, hiệu cùng sơ trộm gà tẩy. Đối với chuyện này hắn cho ra nhất định hứa hẹn thu hoạch được gạn tệ giặc duy trì. Nhưng dạng này không thể nghi ngờ liền để bạ rổ gia tộc tại cái này ba quốc gia trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Lựa chọn đồng ý tu kiến trại tù binh bốn quốc gia bên trong, sở tỏ nguyên vương quốc nóng lòng nam về trùng kiến quốc gia của mình, là dạng chỉ là một cái độc lập thành bang, thời khắc mấu chốt đều không thể trông cậy vào. Một khi án tệ giặc tại liên minh tiếp xuống đề án bên trong bị tờ dệ nạt cho rằng đã không còn năng lực thủ hộ bản thân quốc thổ. Vốn là đối bạ rổ khó chịu dịu nhỉ ạt cùng sờ trộm gạ tẩy nhất định sẽ nhịn không được trên người bọn hắn gặm khối tiếp theo thịt mỡ. Bờ dù nhờ hiệu đạ, tiếp xuống tờ dễ nạt hẳn là sẽ vung ra một hệ liệt tao thao tác, nếu có thể, ngươi cùng đạ hệ lìn hay là tận lực giúp một cái án tệ giặc đi. Án tệ giặc? Tại sao chúng ta phải viện trợ lồ đi rồng cho săn? Bờ dù nhờ hiệu đạ chân mày cau lại, bị cưỡng ép muốn cầu duy trì trại tù binh tu kiến cùng duy trì phí tổn. Cho dù vị này cơ trí nữ vương cũng đối phụ thuộc lộ đi rồng án tệ giặc 10 phần không thích. Án gì ạ cười giang tay ra nói. Rất đơn giản môi hở răng lệnh đạo lý, có lẽ hiện tại ta nói lại nhiều người đều không thể lập tức gật đầu tán đồng, tạm thời quan sát đến tiếp sau tiến triển đi, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bờ dù nhờ hiệu đã liếc mắt lại đánh loại này bí hiểm. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, liền để ta thật tốt quan sát một chút tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì đi. Liên minh từng cái gia nhập liên minh nước bên trong, bao quát hẻm mở đuộp, bờ giòn dễ bẻ ở đuộp cùng nấm đều không có quá nhiều quyền lên tiếng, liên minh chủ thể vẫn tại nhân loại 8 danh thủ quốc gia bên trong. Mà những nhân loại này quốc gia bên trong, là thuộc hiệu vương quốc cùng nhì tật dễ bập lại quan hệ tốt nhất, đây là kéo dài mấy ngàn năm đều chưa từng phai màu hữu nghị. Tiếp theo chính là một mực duy trì tốt đẹp mậu dịch hòa hợp làm quan hệ cùng tí dịch, mấy năm gần đây mới tăng lớn liên hệ hòa hợp làm sở tỏ mỉn vương quốc. Cùng trước đây không lâu bởi vì án gì ạ hỗ trợ bảy mưu tính kế mà tăng cường đi lại bạ rổ gia tộc. Đáng tiếc bạ rổ gia tộc hiện tại đã đắm chìm trong tờ dệ nà lỗ chống hứa hẹn bên trong, đây trong đầu đều là sắp đăng lâm vương vị vui sướng, án gì ạ mịt mờ nhắc nhở không có bị bọn hắn nghe vào. Vì để tránh cho bị cho rằng đang khích bác nhân loại giữa các nước quan hệ, án gì ạ không tiện đem lời nói được quá minh bạch, chỉ có thể giao phó bờ rủn nhờ hiệu đạ cùng đà hệ lìn đến lúc đó xuất thủ viện trợ một cái. Nếm thử có thể hay không bảo vệ án tệ giặc vương quốc. Chứ làm sâu sắc cùng liên minh tất cả biên giới nước vãng lai bên ngoài, lần này hiệp trợ cẩn thạ lạt thủ dưới học tiến công, cầm xuống đâm vào hịt tập trong cổ họng mấy ngàn năm dù nà mạn, để nhì tất cả hình tượng tại cẩn thạ lạt có rất lớn chuyển biến. Nhất là theo cư trú ở ạ mạn nhì trong rừng rậm hịt tập chuyển biến rõ ràng nhất, nếu như không phải nhì tất cả xuất binh tương trợ, trời mới biết gia viên của mình sẽ tại thú nhân cùng trộn tứ ngược dưới biến thành bộ dáng gì. Hệ vợ sở ngược dân chúng cũng trình độ nhất định chuyển biến đối nì tật căm thù thái độ. Bất kể nói thế nào, nì tật dễ bập lại xuất binh hiệp trợ vương quốc của mình là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù lấy ngân nguyệt nghị hội cầm đầu quý tộc y dì nguyên đối nì tật cập không ưa, nhưng ít ra nì tật cập lần này viện trợ tại bình thường dân chúng trong mắt soát đủ hảo cảm. Kéo thạt vương tử lần nữa hướng Thái Dương vương thỉnh cầu kết thúc du học trở lại xỉ vợ mộng City, mặc dù ngân nguyệt nghị hội liên tục biểu thị phản đối, nhưng trải qua một trận chiến tranh. Ả nạ sờ gì ẩn ngoan cố quan niệm xuất hiện một chút vi diệu chuyển biến. Hắn cuối cùng đồng ý Thạch yêu cầu, từ Ả hệ Thạch sần dễ vợ lưu thủ lạ dạn bảo trì cùng nhân loại Pháp sư vương quốc quan hệ, vương tử Thạch dẫn đầu bản thân thân cận tùy tùng cùng nhau trở về cờn thạ lạc. Thái Dương vương quyết định để Ngân Nguyệt nghị hội một mảnh kêu rên, các quý tộc có một loại dự cảm không tốt, dĩ vãng bọn hắn làm mưa làm gió thời gian tựa hồ sẽ theo Thạch trở về từ từ đi xa. Đại sứ, cùng Thạch tại lô đỉ rồng gặp mặt lúc. Vương tử đại biểu Thái Dương Vương hướng nỉ tật dễ bập lại đưa ra lẫn nhau phái ra đại sứ đề nghị. Án gì ạ vớt cầm suy nghĩ một chút phái ra đại sứ không có vấn đề, bất quá các ngươi dự định phái ai đi sứ ạ Natis. Sẽ không là Ngân Nguyệt nghị hội đám kia cái mũi vểnh đến bầu trời quý tộc A. Làm sao có thể? Keltas cười lạnh nói đám kia ngồi không ăn bám ra hỏa, ta sớm muộn sẽ bắt bọn hắn khai đao, đương nhiên sẽ không ở loại thời điểm này cho bọn hắn soát chiến tích cơ hội. Quý tộc phái mặc dù cũng có một chút người hiểu chuyện, nhưng vì đối xử như nhau, phụ vương lần này quyết định triệt để bài trừ tất cả quý tộc thế lực, từ du hiệp tướng quân lại dị dạ giới thiệu người tuyển. Ê! Án gì ạ dùng ngón tay vướt vướt mi tâm hỏi ta đại khái đoán được sẽ là ai? Lại dị dạ lần này chiến tranh bên trong liền nhiều lần biểu thị bản thân muốn về hưu, xì vạ nạ rất nhanh liền sẽ tiếp nhận nàng du hiệp chức tướng quân vị, không có khả năng đi được mở. Bài trừ xì vạ nạ, có tư cách bị lại dị dạ đề cử đơn giản cũng liền mấy cái như vậy người, ạ lệ gì ạ, về dị dạ còn có. Vậy ai tới? Keo Thạch tuấn tú phi phàm trên mặt lộ ra mỉm cười gật đầu nói ngươi đoán không lầm, làm chủ vì ạ lệ gì ạ, từ về dị dạ đảm nhiệm phó sứ. Quả nhiên. Sớm tại hôm qua cùng lái dị dạ cáo biệt lúc, ản dị ạ liền từ miệng của nàng trong gió nghe ra một chút mánh khỏe. Tu giấy lì ổng quấn quýt chặt lấy để ạ lệ dị ạ mười phần không kiên nhẫn, kinh nghiệm sống chưa nhiều về dị dạ cùng nhân loại tốt đẹp quan hệ cũng làm cho lái dị dạ cảm thấy đau đầu, vừa vặn mượn cơ hội này đem hai cái nữ nhi đưa đến biển cả bờ bên kia đi tránh né một đoạn thời gian. Khi có được mấy ngàn năm tuổi thọ, bọn hắn một đoạn thời gian đối với con người mà nói bình thường là khó có thể chịu đựng. Tu giấy lì ổng cùng dỗ nín đều là hơn 20 tuổi, lại dị dạ không tin tiếp qua mười mấy năm bọn hắn còn có thể không kết hôn sinh con, lớn không được chịu tuổi tác, xem ai có thể nhịn được. Vì các con gái về sau sẽ không thật sớm thủ tiết, lại dị dạ cho là mình cần thiết giúp ạ lệ dị ạ cùng về dị dạ đem tốt đóng, đồng thời nàng cũng tại cẩn thạ lặt tích cực chạy nhanh, dự định vì vừa độ tuổi ạ lệ dị ạ tìm kiếm thích hợp trợ phu. Nghĩ tới đây. Án gì ạ nhịn không được ở trong lòng nhà danh trừ ở tại sỉ vợ mộng City những quý tộc kia, có tư cách cùng ỉn giờ dần nở công tức nhất tộc thông ra ít càng thêm ít đi, chẳng lẽ sẽ là vị kia nói không ra danh tự đại nhân. Keo Thạch lần này tới lỗ đỉ rồng hẳn là trong ngắn hạn một lần cuối cùng đi thăm vương quốc loài người, hắn thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị giết trở lại sỉ vợ mộng City, cùng Thái Dương Vương cùng Ngân Nguyệt Nghị hội đấu trí đấu dũng, mau chóng vì khuyết thiếu sức sống cẩn thạ lạt hoàn thành cải cách. Đưa tiễn Keo Thạch về sau. Án gì ạ cũng cùng sẽ lẹ sở thông qua truyền tống pháp thuật rời khỏi tòa này tràn ngập chính trị hôi thối thành thị, một lần nữa trở về cả lìm đỏ đại lục, mà sản giờ dịch cùng lẹ tỉn si ạ chờ tướng quân chỉ có thể đi theo đại quân cùng nhau cưới vận binh thuyền trở về. Liên quan tới phái dừng đến sỉ vợ mộng City đại sứ, án gì ạ đã có một chút đầu mối, trở về ạ nạt thịt sau lúc này nhanh chân tiến về lớn nguyệt thần điện, chuẩn bị nghe một chút ý kiến của những người khác. Chương 508, Thủ hộ cự long mời. Lớn Nguyệt Thần Điện phòng nghị sự, Tỳ Rèn biểu lộ có chút quái dị nhìn xem ản gì à ngươi xác định sao. Ta nhắc nhở trước một câu, đại sứ công việc hẳn là sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Ản gì à nhún vai một cái nói ta xác định, rời khỏi Đông Đại Lục trước ta cùng sẽ lẹ sở thương lượng với sản giờ dịch qua. Chỉ cần bản thân nàng không phản đối, liền xem như xã hội thực tiễn để nàng đi cẩn thạ lạt thấy chút việc đời, dù sao du lịch vòng quanh thế giới chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, muốn hiểu bản địa phong thổ vẫn là muốn thực tế dung nhập sinh hoạt mới được. Tỳ Rèn thở dài nói tùy ngươi vậy, liền thân phận đến nói, ổ dạ tuyệt đối là hợp cách, bắt bẻ hy tập đối với cái này hẳn là cũng không có lời oán giận. Không sai, An Di A định đem nữ nhi ổ dạ đưa đến cẩn thạ lặt đảm nhiệm đại sứ. Ổ dạ sớm đã trưởng thành, tâm trí của nàng so tính trẻ con về gì dạ càng thành thục, đảm nhiệm đại sứ tại năng lực bên trên không có vấn đề. Đánh lui hoặc xâm lấn, giải quyết bối rối đã lâu phỏ dẹt trồn chi loạn về sau, cẩn thạ lặt trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không lại phát sinh quá lớn náo động. Duy nhất để ản gì ạ có chỗ lo lắng chính là cẩn thạ lạt xa hoa lãng phí sinh hoạt tập tụ. Quay đầu nhìn về phía phèn dở dồ, ản gì ạ mở miệng hỏi ổ dạ sẽ đảm nhiệm làm chủ, ta hy vọng có thể cho nàng phối trí một tên đáng tin cậy phụ tá, phèn dở dồ, đem phệ dỉn phái qua hỗ trợ đi. Phèn dở dồ gật đầu nói không có vấn đề, vừa vận đông đại lục giờ ý tổ chức cũng cần một người quản lý, nếu như khả năng, ta còn hy vọng có thể tại hịt bên trong phát triển ra giờ ý tín ngưỡng, liền để kia tiểu tử đi thôi. Làm phèn giờ rồ coi trọng nhất học đồ, phệ dìn đi qua vạn năm lịch luyện đã trở nên 10 phần trầm ổn, cũng không tiếp tục là lúc trước đi theo lẹ tỉn xì ạ phía sau đảo quanh cái kia tiểu thí hải. Mặc dù phệ dìn đã sớm cưới vợ, nhưng bởi vì nì tật vô cùng thấp sinh dục xuất, đến nay hắn vẫn không có một tử nửa nữ, đem đến cẩn thạ lặt ở lại cũng là không cần lo lắng hải tử giáo dục vấn đề. Mấy năm gần đây đến phèn giờ rồ tâm tình một mực rất không tệ. Tối cao bình nghị hội thành viên mắt thường liền có thể nhìn ra hắn thường xuyên trồng chất tại trên mặt cười ngây ngô. Vạn Stang cùng lẽ giả kết hôn nhiều năm, rốt cục tại mấy năm trước vì sở tạ phẩm gia tộc tăng thêm mới thành viên phèn giờ rổ tôn nữ bảo bối y sở tạ gì ạ. Y sở tạ gì ạ lúc sinh ra đời ản gì ạ còn tại Đông Đại Lục toa chấn, không thể tận mắt thấy tiểu nha đầu hàng thế, lần này trở về hắn đặc biệt vì tiểu gia hỏa bổ sung một phần lễ vật. Tiếp lấy, Án gì ạ đem một cái màu vàng thủy tinh mặt dây chuyền ném cho phèn giờ rồ bên trong rót vào độ cao áp xúc lại 10 phần ổn định thánh quang chi lực. Một khi cảm ứng được chủ nhân thụ thương, mặt dây chuyền bên trong dự trữ thánh quang sẽ tự động cung cấp trị liệu. Bước ngoặt nguy hiểm còn có thể kích phát một lần bán thần cấp thần thánh bích lũy. Thần thánh bích lũy là án gì ạ thông qua từ vẩn trong tay học được chân ngôn thuật cất giấu cải tiến mà đến, cùng nhân loại thánh kỵ sĩ thánh thuẫn thuật tương đối tương tự, có thể trong khoảng thời gian ngắn vì thụ thuật giả cung cấp gần như vô địch phòng ngự. Tiếp tục thời gian bên trong nhận công kích chỉ cần không vượt qua thi thuật giả lực lượng cực hạn, loại này phòng ngự chính là vô địch, vô pháp bị kích phá, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra cường đại bảo mệnh công hiệu. Án gì ạ ghi lại ở bản ghi nhớ bên trong phèn giờ rổ từ đầu dưới có ý sở tạ gì ạ kết cục, cái này bị mất con phèn giờ rổ xem như cuối cùng dựa vào đáng thương tiểu cô nương, chết bởi chính thống bộ lạc đối ạ sở trẻ nạ ạ tập kích bên trong. Mặc kệ tương lai có thể hay không phát sinh thời gian tuyến kiểm chế, sớm làm một chút chuẩn bị hay là cần thiết. Đi sứ Cẩn Thạ Lạc. Tổ giả nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát không có vấn đề, trước kia đi Cẩn Thạ Lạc hoàn du thời điểm, ta liền đối quốc gia này cảm thấy rất hứng thú. Lần này đi sứ vừa vặn có thể kỹ càng hiểu rõ hịt tập phong thổ. Ngươi đồng ý liền tốt, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Án gì ạ bày ngay ngắn sắc mặt, trung điệp vướt vướt ổ dạ tóc ngàn vạn phải nhớ kỹ, không thể bị hịt tập xa hoa lãng phí sinh hoạt tắt phong ảnh hưởng, nếu để cho ta biết ngươi học bọn hắn qua loại kia mi lạn sinh hoạt. Ổ dạ liếc mắt, phất tay mở ra phụ thân bàn tay lớn lao ba, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao. Ta mới sẽ không bị đám kia hịt tập lây nhiễm, huống hồ còn không có phệ rỉn hỗ trợ nhìn xem à. Ngược lại là lao ba ngươi. Ổ giả cười xấu xa lấy tuổi trò thọc cạn gì ạ eo nghe nói Cẩn Thạ Lạt phái đến ạ nạt thì đến hai tên đại sứ cùng ngươi biết, hay là hai tên đại mỹ nữ à, có ý kiến gì hay không? A, án gì ạ lật lên mắt cá chết, tại không biết lớn nhỏ nữ nhi trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái quản tốt chính ngươi đi, cha ngươi tuổi rất cao, không giống người trẻ tuổi đồng dạng sẽ đem tâm tư tiêu vào liệp diễm bên trên. Ổ giả tuổi tác đã không nhỏ, nhưng nha đầu này tựa hồ còn không có muốn tìm bạn lựa ý nghĩ. Điểm này để ạn gì ạ, sẽ lẽ sở cùng sản giờ dịt đều cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như lần này đi Cẩn Thạ Lạt có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp cũng là có thể tiếp nhận, tuổi thọ phương diện hoàn toàn không là vấn đề, lớn không được đem kia tiểu tử kéo về ạ nạt thịt tới đón thụ nọ dạ xỉ chúc phúc. Hừ, ổ dạ đắc ý chống nạnh ưỡn ngực nói không cần phải cha ngươi đến lo lắng, truy ta người có thể từ Nguyệt Thần Điện xếp tới ngoài thành trang viên, chỉ là ta tạm thời còn không có thể thấy vừa mắt mà thôi. Dám túi nha đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, án gì ạ đem ánh mắt chuyển hướng về vải nằm ngang ở trên ghế salon con nào đó làm vật rồng. Người đây, sẽ không lại dự định đi theo ổ dạ cùng đi Cẩn Thạ là ta. Ta, ổ nỉ xỉ ạ lười biếng khoát tay háo nói ta thì thôi, qua nhiều năm như vậy đã sớm quen thuộc nỉ tật hợp sinh hoạt hình thức, ta vẫn là lưu tại cả lỉm đó đi. Đúng rồi, ổ nỉ xỉ ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một chú y bàn tay nói mạ lỉ gộ nhờ ta truyền lời. Để ngươi kết thúc chiến tranh sau bất thời gian đi một chuyến Long Miên Thần Điện, đám thủ hộ cự long muốn biết giờ dạ gổng xã hội bây giờ tình huống. Theo ngộng nghiệm dần dần lắng lại, trừ mạn phiệu gì ẩn như cũ tại ỷ mẹ giờ giảm phân đấu bên ngoài, bao quát ỷ dệ dạ ở bên trong lục long phần lớn đạt được giải phóng. Biết được bản thân bỏ lỡ vây quét ỷ thủy chiến đấu, ỷ dệ dạ ít nhiều có chút tiếc nuối, bất quá thoải mái lục long nữ vương rất nhanh liền đem cái này tơ tiếc nuối dứt bỏ, đối phát sinh to lớn biến hóa giờ dạ gổng xã hội sinh ra hứng thú. Giờ dạ gổng xào ổ a. Án gì ạ biểu lộ có chút xoắn xuýt từ trước ngực móc ra một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà màu vàng vòng tròn, nguyên bản có thể làm hộ tâm kính sử dụng giờ dạ gổng xào ổ cấp tốc rút lại, bây giờ liền chỉ còn lại ngần ấy. Mà giờ dạ gổng xào ổ bên trong lực lượng đều bị quận tại án gì ạ ngực con kia bỏ túi màu vàng tiểu long hấp thu. Hoa. Ổ dạ song phương sáng lên nhìn cái này phảng phất phương đông cùng rồng phương tây hỗn hợp thần kỳ tiểu long đây là cái gì a? Làm sao xem ra cùng phổ thông long tộc có chút không giống. Ô nỉ xỉ ạ cũng tập trung tinh thần nhìn cái này tiểu long, nàng luôn cảm thấy cái vật nhỏ này trên thân có một loại nào đó hấp dẫn mình lực lượng. Án gì ạ khổ não nói thần khí chi linh, lại hoặc là khí hồn. Dù sao chính là vật tương tự. Thời gian dài rằng giặc để giờ dạ gổng xã hồ sinh ra một cái mô phỏng giống như linh hồn, cũng chính là các ngươi nhìn thấy tiểu gia hỏa này, ta đưa nó xưng là thủ hộ cự long chi tâm lại gọi giờ dạ gùn. Chương 509, chân tướng phơi bày. Theo lý mà nói, hấp thu năng lượng đản sinh thủ hộ cự long chi tâm hẳn là không có thực thể. Nhưng án gì ạ lúc này lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được từ chỗ ngực truyền đến ấm áp xúc cảm, tiểu gia hỏa tinh tế mềm mại vảy màu vàng kim sớm đã bị án gì ạ nhiệt độ cơ thể ngộ nóng, nó tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này nhiệt độ. Ô, cảm nhận được ngoại giới nhiệt độ biến hóa, một mực nhắm mắt nghỉ ngơi nhỏ giờ dạ gùn mở ra như thủy tinh mỹ lệ hai mắt. Từ nhỏ đối tác phẩm nghệ thuật hết sức cảm thấy hứng thú, ổ dạ hai tay theo bản năng hoạt động, nàng hướng tự mình phụ thân cầu khẩn nói: lao ba, có thể để cho ta ôm một cái nó sao? Liên vài phút, án gì ạ rôi ra ngón tay gật một cái: giờ dạ gủn thân thể ngươi hỏi nó đi, tiểu gia hỏa này có được rất cao trí tuệ, có thể nghe hiểu chúng ta lời nói, chỉ có thể không thể mở miệng trả lời. Ngao, phát sinh mãi thanh mãi khí long hống âm thanh, nhỏ giờ dạ gủn nhu thuận từ án gì ạ ngực bay đi, chậm rãi bay tới hai mắt sáng lên ổ dạ trước mặt, lẻ lươi liếm liếm ngón tay của nàng. Ô nỉ xỉ ạ hiếu kỳ tại trên người nó chọc chọc, mềm mại lân phiến nhìn qua tựa hồ không có cái gì lực phòng hộ, nhưng bắn ngược trở về tính dẻo dai nhưng rất mạnh. Thật sự là kỳ quái. Ô nỉ xỉ ạ nghi ngờ nói: ta có thể từ trên người nó cảm nhận được bốn loại khác biệt thủ hộ chi lực, nhưng tiểu gia hỏa này tựa hồ không có cách nào đem những lực lượng này nạp làm chính mình dùng. Án gì ạ gật đầu nói: ta cũng cảm thấy, bất quá giờ dạ gủn tựa hồ ngay tại từ những thứ này không thuộc về mình lực lượng bên trong cảm ngộ cái gì. Trong cơ thể nó đã bắt đầu sinh ra năng lượng của mình, bất quá tạm thời còn chưa thành thủ. Ưm ố nỉ xỉ ạ nhìn xem mềm manh dở dạ gùn suy nghĩ trong chốc lát: sẽ không phải là bởi vì thiếu khuyết hắc long đại địa thủ hộ chi lực à. Ô, nghe được ố nỉ xỉ ạ, nhỏ dở dạ gùn quay đầu dùng sáng long lanh ánh mắt nhìn qua nàng. Xem ra bị ta nói chúng. Án gì ạ nhún vai một cái nói: có lẽ đi, về sau để đám thủ hộ cự long kiểm tra một chút, có lẽ bọn hắn có thể có biện pháp giải quyết tiểu gia hỏa này vấn đề. Mặc dù hóc chiến tranh tạm thời có một kết thúc, nhưng chiến tranh dư ba cũng không có như vậy triệt để tiêu tán. Hóc trại tù binh thành lập đối với nhân loại tám nước kinh tế hệ thống tạo thành khác biệt trình độ gánh vác, gần gờ dậy mạn quốc vương đối tờ dệ nạt quyết định tu kiến trại tù binh quyết định càng ngày càng phản cảm, gần nhất hai người thường xuyên tại trường hợp công khai tranh chấp không nớt. Diễu Nhi A từ trước thừa hành cô lập chủ nghĩa, nếu không phải bộ lạc uy thế quá thịnh, hắn căn bản cũng không dự định gia nhập lấy lộ đi rộng làm chủ đạo liên minh. Chiến tranh kết thúc, đại bộ phận Orc bị bắt, bộ lạc cũng vì vậy mà sụp đổ, gần truyền lại từ gờ dậy mạn vương tộc tự bế thiên tính lại bắt đầu chiếm thượng phong, trong lòng của hắn đã sinh ra thoát ly liên minh, cự tuyệt thanh toán trại tù binh duy trì phí dụng dự định. Bất quá gần nhất liên minh nội bộ một cọc biến cố để hắn tạm thời đè xuống trong lòng bế quan tỏa càng ý nghĩ. Sau cuộc chiến chia của dài rằng giặc cãi cọ bên trong, thờ dễ nạt vượt qua ban sơ hợp tung liên hoành thời kỳ, rốt cục hướng sớm đã có thủ chuyển kiếp hạn tệ giặc lộ ra răng nanh. Cổn Stang nhìn mở hư trước khi chết cho hậu đại lưu lại chớ chú, hắn hy vọng lỗ đỉ rồng tương lai có thể thu hồi đi qua mất đi lãnh thổ, bao quát hữu vương quốc toàn cảnh cùng lúc trước bị ạn tệ giặc cưỡng ép cướp đi cờ AEZR đã do cùng chi luyện bình. Nhiều đời lỗ đỉ rồng chi vương một mực tại quán triệt lấy Cổn Stang nhìn trước khi chết dặn dò, mắt thấy ạn tệ giặc lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu, tớ dễ nạt rốt cục nhịn không được. Đông. A lẹt sầy bạ rổ lão công tức run rẩy hướng mặt đất xử xử quái trượng. Từ trên chỗ ngồi đứng lên khó có thể tin nhìn xem mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười tờ dệ nạt. Tờ dệ nạt bệ hạ, ta tựa hồ nghe sai, ngươi có thể lặp lại một cái lời nói mới rồi sao? Đương nhiên có thể. Tờ dệ nạt cười ha hả nói: đã ạn tệ giặc bất lực thủ hộ thủ đô của mình cùng vương thất, không bằng để quốc gia khác viện trợ các ngươi, cùng là liên minh một viên, chúng ta muốn cùng có lợi hỗ trợ nha. Ngươi! A Lẹt sẽ tức giận đến toàn thân phát run. Người ở chỗ này đều là tại chính đàn bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm láo lưu manh, tờ dễ nạt ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn muốn mượn liên minh chi danh đúng tay ạn tệ giặc bên trong sự tình. Mơ tưởng, hạt tướng quân dâu tóc đều dựng phẫn nộ quát: đừng cho là chúng ta không biết lộ đi rộng đang suy nghĩ gì. Người không để ý minh hữu phản đối tu kiến trại tù binh chính là vì gia tăng các quốc gia kinh tế gánh vác, nhờ vào đó đạt thành ngươi từng bước xâm chiếm những nhân loại còn lại quốc gia dơ bẩn dạ tâm. À, lẹt xây biến sắc. Rồi ra cánh tay khô gầy ngăn chặn lão tướng quân hạt. Im ngay. Tờ dễ nạt sắc mặt triệt để đen lại, hắn ý đồ tất cả mọi người hiểu, lấy thân là quốc vương ra mặt dày, những vương quốc khác căm thù ánh mắt hắn có thể coi như không nhìn thấy, nhưng bị ở trước mặt chỉ vào cái mùi mắng lại là một chuyện khác. Làm càn. Tờ dễ nạt trong mắt sắc bén lập lòe: liên minh quốc vương hội nghị không tới phiên ngươi một giới tướng quân đến nói xen vào, án tệ giặc người liền cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu sao. Tờ dễ nạt hùng hổ dọa người để ạn tệ giặc một phương mười phần không cam lòng cùng biệt khuất, ạ lẹt xây nhìn thấy cái khác quốc vương hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc muốn nói lại thôi biểu lộ, trong lòng đột nhiên toát ra một tia khí lạnh. Mắc lửa. Lúc trước tờ dễ nạt đáp ứng bồi dưỡng bạ rổ gia tộc thượng vị chỉ là ngoài miệng ném ra hư giả mồi nhử. Có thể từng bước một đem bạ rổ gia tộc phát triển cho tới bây giờ tình trạng, ạ lẹt xây tuyệt đối không phải tầm thường, tại quốc vương chi vị dụ hoặc dần dần thối lui về sau, hắn rốt cục thấy rõ tờ dễ nạt nhu đồ. Trước đó tại trại tù binh tu kiến trên có qua cái lộn dịu nì ạt cùng sờ trộn gạ tờ thờ ơ lạnh nhạt, hai quốc gia này cùng ạn tệ giặc đều có lãnh thổ giáp giới, nếu như lỗ đỉ rồng hạ thủ vạch ra đao thứ nhất, bọn hắn tuyệt đối sẽ hướng linh cầu đồng dạng ùa lên căn xé. Lạn Vương quốc cũng thấy rõ tờ dễ nả sâm yêu, nhưng hắn ha to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì ra. Lọ thả tại lạn trên bờ vai trùng điệp ấn xuống một cái bệ hạ, lập tức chúng ta tự thân khó đảm bảo, giúp không được gạn tệ giặc. Tờ dễ nả hứa hẹn trùng kiến chi viện tiền chính là vì này mới đáp ứng trích cấp. Lạn bay ở dưới bàn hai tay trùng điệp nắm chặt lại, ta biết, phục quốc trọng yếu nhất, ta sẽ không tùy ý xúc động chi phối chính mình. Lạ dàn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, Anthony đặt nhắm hai mắt dưỡng thần, tay trái nhẹ nhàng tại bản thân thật dài dâu trắng bên trên vuốt. Wilhelmer, bờ giòn dễ bẻ ơ đột cùng nộm cùng nhìn nhau một chút, tiếp tục giữ yên lặng, dù sao chuyện này ai thắng ai thua đều cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích liên lụy. Một mực thờ ơ lạnh nhạt bờ rùn nhờ hiệu đã nhìn thấy liên minh các quốc gia thủ lĩnh mỗi người một vẻ, khoe miệng dần dần câu lên một tia cười lạnh. Nguyên lai like đây chính là án gì ạ, nói môi hở răng lạnh sao? Mỡ hiệu. A. Nếu để cho lỗ đi rồng chiếm đoạt án tệ giặc mảng lớn lãnh thổ, bọn hắn quốc lực trở nên vô tiền khoáng hậu cường đại, đứng núi chịu sào chỉ sợ sẽ là làm đời đời mở hữu quốc vương tâm bệnh hữu vương quốc. Tờ dễ nạt quốc vương, như ngươi loại này thủ đoạn khó tránh khỏi có chút không muốn mặt đi. Bờ rùn nhờ hiệu đã khoan thai từ trên chỗ ngồi đứng lên, án tệ giặc cho dù lần này học trong chiến tranh biểu hiện không tốt, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì lớn sai lầm. Hắc Long chi loạn phát sinh ở bất kỳ một quốc gia nào, kết quả của chúng ta cũng không thể so với tờ gì nồn càng tốt hơn. Dùng lấy cớ này chiếm đoạt án tệ giặc, ngươi không cảm thấy khẩu vị của mình quá lớn sao? Còn có các ngươi, không để ý tờ dễ nạt sắc mặt tâm trầm. Bờ rùn nhờ hiệu đã quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói gân cùng sổ giặt, nếu như án tệ giặc giải thể, các ngươi quả thật có thể gặm đến một tảng mỡ dày, nhưng về sau đâu? Lô Đi Rồng đã dám lập xuống như đoạt nước khác tiền lệ, ai dám cam đoan bản thân sẽ không trở thành cái thứ hai mục tiêu? Cùng Lô Đi Rồng lân cận dịu ni ác, hay là làm ạ giả sổ đế quốc chính thống nơi phát nguyên sở trộn gạ tẩy? Chương 510, phân liệt liên minh. Liên minh tất cả thành viên nước tại Lô Đi Rồng phát sinh cãi vã kịch liệt ảnh hưởng rất lớn, làm ạn gì à nhận được tin tức lúc, Lô Đi Rồng liên minh bởi vì chia của không đồng đều, đã bắt đầu sụp đổ. Tại Hữu Vương quốc chất vấn cùng nhắc nhở phía dưới, vốn là trong lòng có ngạnh gần rốt cục nhịn không được, hắn dẫn đầu đứng ra, hướng tờ dễ nạt ép hỏi đối án tệ giặc xử trí, đồng thời công nhiên biểu thị muốn kiếm một chén canh. Làm lấy nhân loại đại nhất thống ngộng đẹp tờ dễ nạt đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn quả quyết bác bỏ gần vương quốc suy đoán. Nhưng rất cho chính là, gia hỏa này quay đầu lại bắt đầu uy hiếp án tệ giặc, nói rõ một bộ muốn ăn một mình không cho nước khác ăn canh dáng vẻ. Bây giờ còn chưa có trở thành lão lang gần lập tức giận. Tình cảm trước đó nói nhảm nhiều như vậy đều là xuyến lấy ta chơi. Gokis lúc này biểu thị muốn rời khỏi liên minh, học trại tù binh duy trì phí người nào thích ra ai ra, dịu nì ạt về sau cũng không tiếp tục gánh chịu liên minh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Sơ trồn gạ tịch sổ giặt quốc vương ngay từ đầu cũng tràn đầy phấn khởi nghĩ tại ạn tệ giặc trên thân gặm khối tiếp theo thịt mỡ, hắn đối thổ địa phì nhiêu nhân dân giàu có hợt giặt đỏ mắt đã thật lâu. Tờ dễ nạt thiết công kê thái độ bước đi dịu nì ạt. Tô Giạt tại không thể mò được chỗ tốt gì tình huống dưới, cũng thừa cơ biểu thị muốn rời khỏi liên minh, thuận tiện còn giật dây củn tỷ dịch cùng lạ dạng các nước cùng nhau rời khỏi, mặc cho lộ đi rồng bản thân đi quản lý học trại tù binh. Án gì ạ đã sớm đem lạ dạng nhìn thấu, cái này rêu rao tự do khai sáng độc lập ma pháp thành bang không có tiết tháo chút nào có thể nói, bên nào uy thế càng tăng lên liền hướng bên nào ngược lại. Dù sao lạ dạng tại cùng hịt ập mậu dịch vãng lai bên trong là có tiền. Chỉ là trại tù binh duy trì phí tổn không làm khó được bọn hắn. Bờ rùn nhờ hiệu đã cũng không nghĩ tới tờ dệ nạt sẽ vắt chảy ra nước đến loại trình độ này. Tại dịu nì ạt cùng sờ trổm gạ tẩy rời khỏi về sau, nàng cũng thuận thế tỏ thái độ, không muốn đi theo một cái vì tư lợi minh chủ. Cuối cùng quyết định rời khỏi liên minh chính là ba người này loại vương quốc, đột cùng nộm chờ gia nhập liên minh quốc sự không liên quan đến mình. Đối lần này nhân loại các quốc gia nội bộ đại tranh nhau nhau không có tỏ thái độ. Sở tỏ Nguyên Vương quốc còn muốn cầu cạnh Lô Đi Rồng, mặc dù tờ dễ nạt cách làm để lạn 10 phần khinh thường, nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể đem tất cả tâm tình tiêu cực tạm thời nuốt về trong bụng. Cùng tỷ dịch đạ hệ lìn là cái tính tình nóng nảy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ chỉ tùy ý cơ bắp khống chế đầu góc của mình. Thân là một nước chi vương, mặc dù đạ hệ lìn thường xuyên sẽ tại cảm xúc khu động dưới làm một chút chuyện vọng động, nhưng lui minh việc quan hệ toàn bộ cùng tỷ dịch quốc vận, hắn miễn cưỡng kiềm chế nội tâm bất mãn. Không có công khai đứng ra phát biểu ý kiến, tiếp tục cầu tại trong liên minh giả câm vờ điếc. Cùng tỷ dịch là một cái trên biển vương quốc, trên đảo tài nguyên cứ như vậy nhiều, muốn đem quốc gia phát triển lớn mạnh, tất nhiên thiếu không được cùng lục địa quốc gia ở giữa mậu dịch hợp tác. Đa hệ liền trung lập thái độ chí ít hai bên đều không được tội, y lý hải nguyên có thể hoàn toàn như trước đây cùng tất cả nhân loại vương quốc tiếp tục khai triển trên biển mậu dịch. Cái này thời không đả hệ lìn không có trong chiến tranh mất đi thân nhân, đối học cừu hận không có mãnh liệt như vậy, đối chiến bắt được doanh thành lập không có cỡ nào mâu thuẫn, huống hồ củn tỷ dịch tài lực hùng hậu, duy trì trại tù binh tiêu hao đối bọn hắn đến nói không đau không ngứa. Bà rổ gia tộc gạ lẹt sẽ xem như nhìn thấu tờ dệ nà, lộ đi rộng nói rõ muốn bắt mất đi quốc vương tạm thời lâm vào hỗn loạn cùng suy yếu án tệ giặc hạ thủ. Cùng ngày liên minh hội nghị tan rã trong không vui về sau, ạ lẹt sẽ tạm thời không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn khẩn cấp trở lại tạ rèn nhiều triệu tập án tệ giặc các lộ quý tộc, đem lộ đi rộng ý đồ chiếm đoạt án tệ giặc ý nghĩ nói cho tất cả mọi người. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không thiếu khuyết cỏ đầu tường. Một bộ phận tiểu quý tộc muốn thừa cơ đảo hướng như mặt trời ban trưa lộ đi rộng, nhưng lấy giả vẹn huấn cùng bà rồ ở bên trong đại quý tộc đều kiên quyết biểu thị không nguyện ý bị nước khác chiếm đoạt. Án tệ giặc cũng là truyền thừa hơn 2.000 năm quốc gia cổ xưa, chỉ cần mặt này đại kỳ vẫn còn. Lợi ích tương quan đại quý tộc đều có thể tụ lại tại án tệ giặc vương quốc danh nghĩa tiếp tục an ổn phát triển. Một khi đầu nhập lô đỉ rồng dưới cờ, không người nào dám khẳng định bọn hắn phải chăng còn có thể bảo trì bây giờ địa vị, dù sao đối lô đỉ rồng đến nói, án tệ giặc quý tộc đều chỉ là người ngoài. Trong nước cơ bản đạt thành nhất trí về sau, bà rồ cùng dạ vẹn hơn một đông một tây, phân biệt vụng trộm liên hệ với sổ giặt cùng gần, lấy tăng lớn mậu dịch hợp tác cũng giảm miễn một bộ phận thu thuế làm đại giá. Thu hoạch được vốn là đối lộ đi rộng khó chịu hai nước hết sức ủng hộ. Có kiên cường hậu thuẫn, bà rồ gia tộc tại Diệu Nì Ác, hiệu cùng sở trổn gạ tới Tam Quốc duy trì dưới, công nhiên biểu thị rời khỏi bội bạc lộ đi rộng liên minh cũng tự lập làm vương. À lẹt sẽ tuổi tác đã cao, năm gần đây tinh lực sớm đã trên diện rộng suy yếu, từ trẻ trung khỏe mạnh à lẹt sỉ thượng vị trở thành tân nhiệm án tệ giặc quốc vương. À lẹt sỉ quốc vương thượng nhiệm sau mệnh lệnh thứ nhất chính là trùng kiến án tệ giặc cờ xí ở vào trong núi tuyết thủ đô án tệ giặc tòa thành. Tờ dễ nạt biết được việc này sau giận tí mặt, con vịt đã đun sôi thế mà ở trước mặt mình bay đi, hắn lúc này lấy liên minh danh nghĩa tuyên bố thảo phạt lệnh, ý đồ cưỡng ép xuất binh trinh phạt án tệ giặc. Nhưng tờ dễ nạt cách làm đã sớm gây nên liên minh các quốc gia bất mãn, bao quát lạ dạn, cùng tỷ dịch cùng sở tỏ nguyện vương quốc ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một quốc gia hưởng ứng hắn hiệu triệu. Cùng ốc đại chiến để liên minh bị tổn thất thật lớn, lộ đi rộng là chủ thể quốc gia cùng minh chủ, nhận tổn thương tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Lộ đi rồng vương thành bây giờ còn tàn tạ không chịu nổi, toàn bộ quốc thổ phạm vi bên trong khắp nơi đều là chờ đợi trùng kiến thành trấn phế tích, liền lộ đi rồng dân chúng của mình đều không hỗ trợ trận chiến tranh này, tờ dễ nạt phái đi các nơi chiêu mộ tân binh quan viên thu hoạch giải rác. Lại tăng thêm án tế giặc, hiệu diệu nì ạt cùng sở trổm gạ tờ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tin tức truyền đến, lộ đi rồng trong nước đại thần liên danh khuyên can, hy vọng tờ dễ nạt một lần nữa cân nhắc chiến tranh quyết định. A. Án gì ạ cười lạnh lắc đầu mở hiệu ra tòa quán niệm quấn quanh ngàn năm không tiêu tan, mỗi một thời đại lộ đi rồng chi vương đều cố chấp như vậy, khó trách. Nửa câu nói sau không có nói ra, một gối nửa quỳ tại án gì ạ trước mặt gì tờ ảm cũng không có không biết điều truy vấn. Tiếp tục thu thập tình báo, bất quá ta đoán chừng trận chiến này có lẽ không đánh được. Án gì ạ tỉnh táo nói tiếp xuống ta sẽ tiến về thất lạc quần đảo cùng người giờ dễ nảy chuyện thương lượng, để phong vắn nhất, nếu như đông đại lục có mới thế cục biến hóa. Ngươi trực tiếp đem tình báo đưa cho tối cao bình nghị hội. Vâng. Mặc dù đặc hốt tổ đã đóng lại, nhưng án gì ạ lờ mờ còn nhớ rõ, cái này vượt tinh tế truyền tống môn tựa hồ tại trong vòng mấy năm sẽ còn lần nữa mở ra. Án gì ạ đối tiến về giờ dễ nọ truy kích vào hứng thu không lớn, bất quá người giờ dễ nảy đối lưu thủ giờ dễ nọ tộc nhân một mực rất lo lắng, có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ phái binh xuyên qua đặc hốt tổ, đem sát chặt, cả dạ bỏ cùng ô chinh đồng bào tiếp về ạ giờ rốt. Án gì ạ lần này đi thăm giờ dễ nảy chính là vì cùng vợn thảo luận vấn đề này. Giờ dễ nọ là cái không có thế giới phòng hộ thế giới, vỡ nính lệ ghi ẩn cùng hư không thế lực đều có thể không chút kiên kỵ đem bản thân xúc tu vươn hướng nơi này. Bất quá cái này cũng không đại biểu giờ dễ nọ không có chút giá trị, án gì ạ dự định cùng vợn cẩn thận thảo luận một chút, nếm thử có thể hay không đem sắp gặp tử vong giờ dễ nọ xây thành một tòa trong vũ trụ cỡ lớn trước tròi canh. Chương 511, phòng ngừa chu đáo. Từ khi người giờ dễ nảy cắm rễ tại thất lạc quần đảo đã qua hơn 6 năm, bọn hắn dần dần thích ứng ạ giờ rột sinh hoạt, bắt đầu đem bản thân giấu chân hướng chủ đảo chung quanh đảo bầy khuyết tán. Đương nhiên quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong hải dương bá chủ nạ gạ thường xuyên sẽ cho người giờ dễ nảy thăm dò mang đến một chút phiền toái. Chủ đảo bên trên dân bản địa thì ở Mỹ cũng thường xuyên sẽ đánh lén hành tẩu tại giã ngoại giờ dễ nảy thương khách. Làm án gì ạ cùng sẽ lẹ sở cùng nhau đến người giờ dễ nảy tu kiến tại dưới chân núi lửa mới thủ đô Đình Lý lúc, vừa vặn gặp được ở tại núi lửa ngoại vi thì ở Mỹ phát động một vòng mới công kích. Từ khi thoát đi giờ dễ nọ về sau, mạ dạ ạt bởi vì muội muội tử vong một mực biểu hiện tương đối đổi phế, tướng phòng giữ tạm thời do nổ bẩn đổ thay thế đại chủ giáo ạ ca mạ quản lý, đã từng ngây ngô ỷ lẻo bây giờ đã trở thành nổ bẩn đổ phó quan. Làm nổ bẩn đổ dẫn đầu giờ dễ nảy tướng phòng giữ chống cự tì ở Mỹ xâm chiếm lúc, ỷ lẻo lặng lẽ dẫn đầu một phần nhỏ tinh nhuệ chạy tới bờ biển, lợi dụng tì ở Mỹ thường dùng mánh độc thổi tên đánh chết một tiểu đội Naga. Như thế âm hiểm chiêu số đến cùng là ai dạy ngươi? Án gì ạ? Nhìn trước mắt vó muội có chút dở khóc dở cười, Naga vốn cũng không phải là cái gì có thể thua thiệt chủng tộc. Tại ý thiết kế dưới rất nhanh liền xông ra bãi biển giết vào tỷ ở Mỹ trong thôn trang. Phía sau bị tấn công tỷ ở Mỹ trận cước đại loạn, đã sớm chuẩn bị nổ bẩn đồ lập tức tăng lớn trùng kích cường độ, trước sau lọt vào giáp công tỷ ở Mỹ cấp tốc bị đánh tan, bọn này ác độc tàn nhẫn tiểu hải nhân rất nhanh liền hoảng hốt ra bên ngoài chạy trốn. Ý réo lơ đánh nết miệng vậy cũng là âm hiểm. Rất bình thường họa thủy đông dẫn đi, mà lại. Đây không phải ngươi dạy ta sao? Có à? Án gì ạ? Hoàn toàn không nhớ rõ bản thân có dạy qua ỷ theo loại này chiêu số. Khục. Vèo ẩn ho nhẹ một tiếng đánh gây án gì ạ? Suy nghĩ bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể giảm bớt tộc ta tiêu hao chính là kế sách hay. Ý lẹo, ngươi đi làm việc trước đi, tranh thủ lần này có thể đem tỷ ở Mỹ đánh đau nhức. Đúng. Tư thế hiên ngang vó muội đung đưa cái đuôi đi ra ngoài, trên người nàng bộ kia hoa lệ bản giáp tại hành tàu ở giữa phát ra tiếng va chạm giòn giã. Khảm nạm tại khôi giáp bên trong thủy tinh tại thánh quang chi lực quán chú lóe ra nhu hòa ánh sáng màu vàng. Cùng muội muội y theo so sánh, xạ mạ ạ dạ thành tựu cũng không kém, nàng bây giờ đã trở thành giờ dễ nảy mục sư cao tầng, làm vợ ẩn trợ lý hiệp trợ tiên tri xử lý sự vụ. So sánh trời sinh tính hướng ngoại y theo, xạ mạ ạ dạ càng muốn ngồi trong phòng làm việc công, hai tỷ muội khác biệt tính cách quyết định các nàng lựa chọn con đường khác biệt. Vèo ẩn đem ản gì ạ dẫn hướng mới thủ đô đỉnh lì hạch tâm thánh quang đại điện. Sạ mạ ạ giả cũng cùng nhau đi theo ở bên. Kỳ thật tại người bình thường tư duy bên trong, bình thường là sẽ không đem thành thị tu kiến tại dưới chân núi lửa, nhất là đây là một tòa núi lửa hoạt động. Chẳng qua hiện nay lấy kèm thịt kịp cầm đầu nạ ạ hạm đội liền dừng sát ở miệng núi lửa, hấp thu núi lửa địa nhiệt năng lượng vì phi thuyền bổ sung năng lượng, đồng thời dẫn đạo dư thừa năng lượng vì đỉnh lì cung cấp nhu cầu năng lượng.